Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 934 tới chương 966. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay cả Như Lai cũng không phải đối thủ của Tổ Long, bây giờ ngài ấy cầu cứu bọn họ, làm sao họ có thể là đối thủ của Tổ Long được. Thiên địa yên tĩnh, nhưng thế công của Tổ Long không hề dừng lại, tiếp tục nghiền ép về phía Như Lai. Bồ Tát vẫn chưa xuất hiện, Như Lai phải tự đảm bảo an toàn cho mình. Thập nhị phẩm kim liên vận chuyển đến cực hạn, xoay tít dưới chân Như Lai, một lớp màn trắng màu vàng kim bao bọc lấy hắn. Ầm. Thế công kinh khủng của Tổ Long đánh trúng màn trắng của thập nhị phẩm kim liên. Màn trắng vỡ tan trong nháy mắt, Như Lai bị đánh bay ngược ra sau, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Rầm một tiếng, Như Lai rơi xuống đống đổ nát của khe ân sầu. Tổ Long chắp tay sau lưng, uy phong lẫm liệt, toát lên vẻ vô địch. Buông một câu, chỉ thế thôi sao? Không chịu nổi một đòn. Như Lai lão đảo đứng dậy từ trong đống phế tích, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Áo cà sa rách nát, Phật quang trên người sớm đã bị Tổ Long đánh tan. Nếu không biết trước, ai có thể ngờ Phật tổ Như Lai lúc này lại thảm thương đến vậy. Như Lai run rẩy bò dậy, tiếp tục hét lớn, Bồ Tát, cứu ta. Lúc này, Như Lai đã không còn để ý đến thân phận nữa. Nếu Tổ Long cứ tấn công thêm vài lần như vậy nữa, dù có thập nhị phẩm kim liên hộ thân, hắn cũng không chịu nổi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Tổ Long nghe tiếng cầu cứu của Như Lai, cười lạnh nói, cứu ngươi. Ai cũng không cứu nổi ngươi đâu. Dứt lời, Tổ Long lại ra tay một cách mạnh mẽ. Như Lai lúc này đã là cá nằm trên thớt, không thể thoát được, ai đến cũng vô dụng. Chết tiệt, rõ ràng là đang xem kịch trong tối, nàng ta muốn thấy ta chết mới vừa lòng sao. Như Lai thầm oán. Người hắn cầu cứu rõ ràng đang ở gần đây. Nhưng đối phương lại không chịu xuất hiện, thật khiến hắn bực mình. Hắn đã hạ mình đến thế, kẻ kia đúng là làm cao quá rồi. Bồ Tát, cứu ta. Như Lai lại cầu cứu một lần nữa, giọng nói mang theo sự khẩn cầu vô tận và sự giãy dụa cuối cùng. Hắn đã cố hết sức rồi. Ngay khi thế công của Tổ Long sắp giáng xuống Như Lai, một thân ảnh áo xanh quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Thân ảnh áo xanh quay lưng về phía Như Lai, thản nhiên cất lời, Như Lai, đã cầu người cứu mạng thì phải có thái độ của kẻ cầu xin. Nói rồi, người áo xanh ra tay, hóa giải thế công của Tổ Long. Khung cảnh lại chìm trong tĩnh lặng như tờ. Khi thân ảnh áo xanh xuất hiện cứu Như Lai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào y, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Là hắn. Có người nhận ra thân ảnh áo xanh này. Đó là một đạo nhân mặc thanh sam, nhưng không phải một đạo nhân bình thường. Vị đạo nhân này có một danh hiệu vang dội khắp tam giới, Khổng Tuyên. Y từng được mệnh danh là Thánh Nhân Chi Hạ Đệ Nhất Nhân. Thánh nhân không ra tay, thì trong tam giới không ai là đối thủ của Khổng Tuyên. Danh tiếng này được Khổng Tuyên dùng thực lực đánh đổi trong trận chiến phong thần năm xưa. Sức mạnh của Khổng Tuyên, các đại năng trong tam giới đều biết. Nhưng không phải ai cũng nhận ra Khổng Tuyên. Những người không biết đều tò mò, vị đạo nhân áo xanh này là ai mà dám nhúng tay vào trận chiến giữa Tổ Long và Như Lai, chẳng lẽ muốn chết sao? Thấy Khổng Tuyên xuất hiện hóa giải nguy cơ cho mình, Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu rồi cảm tạ, A-di-đà Phật. Đa tạ Bồ Tát ra tay. Khổng Tuyên không để ý đến lời Như Lai, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Tổ Long. Tổ Long cũng đang nhìn Khổng Tuyên. Ngài biết Khổng Tuyên đang rình mò trong bóng tối. Nhưng ngài chỉ xem y như một kẻ ngoài cuộc, không ngờ y lại xuất hiện nhúng tay vào chuyện của ngài và Như Lai. Tổ Long nhìn Khổng Tuyên, thản nhiên hỏi, Nguyên Phượng là gì của ngươi? Tổ Long cảm nhận được khí tức của cố nhân trên người Khổng Tuyên, người này chắc chắn có quan hệ không thể tách rời với đối thủ cũ của ngài là Nguyên Phượng. Nguyên Phượng, con Phượng Hoàng đầu tiên của trời đất Hồng Hoang. Trong thời đại Hồng Hoang, Nguyên Phượng là một tồn tại không hề thua kém ngài. Khổng Tuyên đáp, là mẫu thân của ta. Nhi tử. Tổ Long lẩm bẩm, rồi chợt hiểu ra, thản nhiên nói, thì ra là con của nàng. Chẳng trách trên người có khí tức của nàng. Nhưng ngươi không giống nàng. Tổ Long nhìn Khổng Tuyên, y không phải là Phượng Hoàng, mà là một sinh vật khác. Khổng Tuyên cũng không giấu giếm. Mẫu thân là con Phượng Hoàng đầu tiên của trời đất, còn ta là con Khổng Tước đầu tiên của trời đất. Về lý mà nói, ngươi và ta đều là đệ nhất, không ai kém ai. Nghe lời Khổng Tuyên, Tổ Long cười. Tiểu bối thú vị. Tổ Long nhìn Khổng Tuyên, rồi lại nhìn Như Lai sau lưng y, nói, bản tọa muốn giết hắn, ngươi chắc chắn muốn bảo vệ hắn. Xoạt. Khổng Tuyên không nói gì, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể y bùng phát. Hành động của y đã chứng minh tất cả. Y sẽ không lùi bước. Khổng Tuyên nói, ngươi có lẽ không biết quan hệ giữa Bần Đạo và Như Lai. Như Lai chính là nhi tử của Bần Đạo. Ngươi muốn ra tay với con trai ta, lại muốn ta lùi bước, ngươi nghĩ có thể sao? Lời Khổng Tuyên vừa dứt, Tổ Long liền hiểu ra mọi chuyện. Ngài thản nhiên nói, ngươi nhất quyết muốn cản bản tọa. Ngươi có biết kết cục khi cản trở bản tọa không? Kết cục? Khổng Tuyên nghe vậy, không cho là đúng, thản nhiên đáp, có thể có hậu quả gì chứ? Chẳng qua là đánh một trận thôi. Vừa hay Bần Đạo cũng muốn xem, là con rồng đầu tiên của trời đất nhà ngươi lợi hại, hay con khổng tước đầu tiên của trời đất là ta đây cao hơn một bậc. Tổ Long chắp tay sau lưng, khí thế bá đạo vô song, nói, bản tọa cũng muốn xem, con khổng tước đầu tiên của trời đất mà Nguyên Phượng sinh ra lúc vẫn lạc rốt cuộc mạnh đến đâu. Liệu có trò giỏi hơn thầy không, hay là ngươi vẫn không bằng nàng? Khổng Tuyên đáp, Bần Đạo không biết vì sao ngươi lại tái xuất tam giới, nhưng ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi nên rời khỏi tam giới. Hôm nay Bần Đạo sẽ tiễn ngươi một đoạn, đưa ngươi về nơi ngươi thuộc về. Dứt lời, Khổng Tuyên lắc mình biến hóa, hóa thành một con khổng tước khổng lồ vạn trượng. Toàn thân khổng tước tỏa ra ngũ sắc thần quang, uy thế kinh người. Không hổ là con khổng tước đầu tiên của trời đất. Khổng Tuyên tuy tự phụ, cho rằng mình vô địch dưới thánh nhân, nhưng đối thủ của y lại là con rồng đầu tiên của trời đất, Tổ Long. Y không dám có chút sơ suất nào. Vừa ra tay đã là toàn lực, không hề giữ lại chút nào, không dám khinh suất. Cùng lúc đó, Tổ Long thấy Khổng Tuyên nghiêm túc như vậy cũng không dám xem thường. Khổng Tuyên là do tiên thiên ngũ hành chi khí và con phượng hoàng đầu tiên của trời đất thai nghén mà thành. Thiên phú và thực lực bản thân cũng vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là Khổng Tuyên cùng cảnh giới với ngài, không hề yếu hơn. Tổ Long không dám xem thường Khổng Tuyên, cũng lắc mình biến hóa, hóa thành một con ngũ trảo kim long thân thể khổng lồ. Một trận đại chiến cứ thế bùng nổ, bao trùm cả trời đất. Tam giới rung chuyển. Cuối cùng, vẫn là Tổ Long cao hơn một bậc. Khổng Tuyên hiện ra hình người, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại, Tổ Long từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như nước, khí thế bá đạo, toát lên vẻ vô địch. Tổ Long đánh giá Khổng Tuyên, ngươi không kém Nguyên Phượng năm xưa, thậm chí còn cao hơn một bậc. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là bản tọa. Lời này vừa nói ra, khí thế của Tổ Long vô hình toát ra, long uy càng thêm mênh mông. Được con rồng đầu tiên của trời đất như Tổ Long đánh giá như vậy, nếu là người khác có lẽ sẽ rất kích động, vui mừng. Nhưng Khổng Tuyên là ai? Y là con trai của Nguyên Phượng, là con khổng tước đầu tiên của trời đất, y có sự kiêu ngạo vô tận. Lời đánh giá của Tổ Long, trong mắt Khổng Tuyên lại là một sự sỉ nhục khác. Khổng Tuyên không chịu yếu thế, Tổ Long, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng không phải là không thể vượt qua. Cho ta thời gian, ta sẽ vượt qua ngươi. Ngươi đã ở đỉnh cao thật sự của tam giới, khả năng trưởng thành của ngươi đã hết, nhưng ta thì còn. Ta còn có thể trưởng thành, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi. Khổng Tuyên có đủ tự tin, hiện tại y yếu hơn Tổ Long một bậc, nhưng đó chỉ là bây giờ, tương lai y có khả năng vượt qua. Tổ Long đã không thể tiến thêm, bởi vì tiến thêm một bước chính là thánh nhân. Thánh nhân ư, ngoại trừ 7 vị thánh thời Hồng Hoang, trong tam giới tuyệt đối không thể sinh ra thánh nhân mới. Tổ Long quả thực mạnh mẽ, nhưng sự mạnh mẽ của ngài đã định hình, không thể tiến thêm được nữa. Còn y thì có khả năng tiến thêm một bước. Chờ y tiến thêm một bước, cuối cùng sẽ vượt qua Tổ Long hiện tại. Vượt qua ta. Tổ Long nghe lời Khổng Tuyên, lẩm bẩm trong miệng. Ha ha ha. Rồi ngài cười lớn. Số người muốn vượt qua bản tọa không đếm xuể, nhưng có mấy người vượt qua được bản tọa chứ? Không thể không nói, ngươi rất có dũng khí. Bản tọa cho ngươi cơ hội, bản tọa sẽ cho ngươi biết, kẻ địch thua trong tay bản tọa chưa bao giờ được bản tọa coi là đối thủ. Bản tọa cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng của bản tọa nữa. Ha ha ha. Khổng Tuyên nghe lời Tổ Long, không nhịn được cười lớn, tiếng cười ngang ngược, ngông cuồng, vang vọng giữa trời đất thật lâu không tan. Lời của Tổ Long, trong mắt Khổng Tuyên, giống như một trò cười. Đột nhiên, Khổng Tuyên như đã cười đủ, ngừng lại, nhìn Tổ Long nói, Tổ Long, ngươi nghĩ hôm nay ngươi còn có thể sống sót rời khỏi khe ưng sầu này sao? Sự xuất hiện của ngươi là một tai nạn. Ngươi không thuộc về tam giới, ngươi nên rời khỏi đây mới phải. Tổ Long chắp tay đứng, thản nhiên nói, ngươi cũng không phải đối thủ của bản tọa. Trong tam giới này ai có thể tiễn bản tọa đi? Khổng Tuyên nghe vậy, nhếch miệng cười lạnh nhìn Tổ Long. Tổ Long, ngươi quá xem thường tam giới, quá xem thường Phật môn của ta rồi. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Đệ tử có mặt. Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền nghe Khổng Tuyên gọi, đều đứng dậy, xuất hiện sau lưng y. Khổng Tuyên nói, Tổ Long, đơn đã độc đấu, ta có thể không phải đối thủ của ngươi, trong tam giới này có lẽ không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi dường như quên mất một điểm quan trọng, ngươi chỉ có một mình. Còn Long tộc thì vẫn tồn tại. Long tộc bây giờ chẳng qua chỉ là tàn hơi. Long tộc không thể giúp gì cho ngươi. Còn Phật môn, gia nghiệp lớn. Đơn đã độc đấu không phải đối thủ của ngươi, vậy thì chỉ có thể dùng cách không giảng võ đức, nhiều người liên thủ. Khổng Tuyên, một chuẩn thánh đỉnh phong, cộng thêm Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù ba vị chuẩn thánh trung kỳ, y vẫn có tự tin dựa vào sức bốn người liên thủ để trấn áp hoàn toàn Tổ Long, tiễn ngài về thời đại của mình, nơi ngài thuộc về. Tóm lại một điểm, Tổ Long không thuộc về tam giới hiện tại. Sự xuất hiện của ngài đã vượt quá giới hạn. Ngài phải chết. Không có thương lượng. Tổ Long đã hiểu, Khổng Tuyên chuẩn bị liên thủ đối phó ngài. Dù Khổng Tuyên chuẩn bị liên hợp với ba vị chuẩn thánh khác để đối phó, sắc mặt ngài vẫn bình tĩnh không chút biến đổi. Nhiều người thì nhất định thắng sao? Không. Nắm đấm mới là mấu chốt. Sức mạnh bản thân mới là vương đạo. Tổ Long nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, ngoài y ra, ba người Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền căn bản không lọt vào mắt ngài. Dù họ là chuẩn thánh trung kỳ thì đã sao? Tổ Long nói, ngươi cho rằng, thêm bọn họ vào là có thể trấn áp được bản tọa. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, không sai, chúng ta liên thủ, ta có đủ tự tin trấn áp ngươi, tiễn ngươi về nơi ngươi vốn nên ở đương nhiên, nếu ngươi thức thời một chút, có thể chủ động rời khỏi tam giới, trở về nơi ngươi nên ở, chúng ta cũng không cần phải liên thủ. Tổ Long hỏi, ngươi cho rằng bản tọa nên thuộc về nơi nào? Khổng Tuyên, mặc dù không biết vì sao ngươi lại sống lại, nhưng ngươi không nên thuộc về tam giới, ngươi nên thuộc về cái chết. Ha ha! Tổ Long nhếch miệng, lộ ra nụ cười khẽ. Bản tọa chưa bao giờ vẫn lạc, sao gọi là sống lại? Sao lại không thuộc về tam giới? Hơn nữa chỉ bằng mấy tên hậu bối các ngươi, muốn dựa vào ưu thế số đông để thắng bản tọa. Các ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Hôm nay bản tọa sẽ cho các ngươi biết, vương giả không thể bị sỉ nhục. Tổ Long chi uy. Tổ Long lắc mình biến hóa, một con ngũ trảo kim long hiện ra. Thân hình khổng lồ đáng sợ, trên người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, uy thế kinh người. Gầm. Một tiếng gầm kinh khủng vang vọng khắp tam giới. 3000 la hán theo Phật môn đến, lúc này như sủi cảo rơi xuống, nhao nhao từ trên không trung rớt xuống. Uy lực của tiếng gầm rồng thật khủng khiếp. Các cường giả đang rình mò trong bóng tối cũng bị chấn động đến đau màng nhĩ, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, ba người Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền sau lưng Khổng Tuyên dù đã chuẩn bị trước, nhưng dưới tiếng gầm của Tổ Long vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Giọng Tổ Long vang lên, chỉ thế thôi sao? Bản tọa còn chưa dùng sức, các ngươi đã bị thương. Liên thủ giết bản tọa. Hậu bối, các ngươi cuối cùng vẫn còn quá non nớt. Tổ Long, đừng có càn rỡ. Khổng Tuyên lại ra tay, hóa thành một con khổng tước vạn trượng. Lần này Khổng Tuyên muốn mượn thập nhị phẩm kim liên, chuẩn bị áp chế uy phong của Tổ Long. Như Lai, cho mượn thập nhị phẩm kim liên dùng một chút. Khổng Tuyên gọi thập nhị phẩm kim liên. Như Lai cũng không phản kháng, mặc cho Khổng Tuyên lấy đi. Có thập nhị phẩm kim liên hộ thân, cộng thêm tiên thiên ngũ hành chi khí, lại có ba đại chuẩn thánh là Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù phụ trợ. Trấn áp Tổ Long, chẳng qua chỉ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thú vị đấy. Tổ Long không hề sợ hãi, chiến ý trên người sôi sục. Ngài không còn che giấu nữa, đã đến lúc phải nghiêm túc. Nếu lúc trước, ngài còn mang tâm lý đùa giỡn, thì bây giờ đối mặt với Khổng Tuyên có thập nhị phẩm kim liên trong tay, lại thêm ba đại chuẩn thánh phụ trợ, ngài phải nghiêm túc rồi, không còn giữ tay nữa. Đại chiến sắp nổ ra, đất rung núi chuyển, tam giới rung rẩy, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Một mình Tổ Long chống lại bốn đại chuẩn thánh, tam giới chấn kinh. Trong biển máu, một lão giả mặc hồng bào, tóc đỏ, râu đỏ sừng sững đứng đó, nhìn trận chiến giữa Tổ Long và bốn cường giả Phật môn từ xa, cảm thán, Tổ Long, không hổ là Tổ Long, một mình chống lại bốn đại chuẩn thánh, thực lực này thật khủng khiếp. Lão giả hồng bào này chính là bá chủ của biển máu, Minh Hà Lão Tổ. Một thân thực lực kinh khủng dị thường, là một trong số ít cường giả của tam giới, với tuyên ngôn bá khí huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Minh Hà Lão Tổ tự nhận mình vô địch dưới chuẩn thánh. Nhưng nếu bảo hắn đối mặt với vòng vây của bốn người Khổng Tuyên mà vẫn ung dung như vậy, xin lỗi, hắn làm không được. Dù ở trong biển máu, dựa vào ưu thế địa lợi, hắn vẫn không chắc chắn có thể chiến với bốn đại chuẩn thánh. Chính vì vậy, hắn mới biết sự đáng sợ và kinh khủng của Tổ Long. Thời viễn cổ hồng hoang, Tổ Long được xem là đệ nhất cường giả không phải không có lý do. Hắn tự cho mình là chuẩn thánh vô địch, nhưng sau khi thấy chiến lực của Tổ Long, Minh Hà Lão Tổ mới hiểu, chuẩn thánh vô địch ư hắn còn kém xa lắm. Không biết ở trong biển máu này, bản tọa có thể cùng Tổ Long một trận không? Minh Hà Lão Tổ vừa dứt lời, biển máu dưới chân bắt đầu sôi trào, một đóa sen máu đỏ từ trong cơ thể hắn lan ra, lộng lẫy, mỹ lệ vô cùng, nhưng dưới vẻ đẹp đó lại ẩn chứa nguy cơ vô tận. Khổng Tuyên có thập nhị phẩm Kim Liên trong tay, lại có Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù ba đại chuẩn thánh phụ trợ, theo lý mà nói, đáng lẽ phải sớm hạ được Tổ Long. Nhưng sự thật là đã lâu mà vẫn không bắt được ngài. Thời gian càng trôi qua, kéo dài càng lâu, đối với Phật môn, đối với bọn họ càng bất lợi. Còn chưa động thủ. Khổng Tuyên hét lớn. Theo tiếng hét của y, sau lưng Tổ Long, một nam tử mặc tăng bào màu xám, đầu đội tăng mũ bước ra. Nam tử hai tay chấp lại, niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Mắt hắn dần trở nên sắc bén, rồi đột nhiên ra tay. Đánh lén từ phía sau, Tổ Long không đề phòng, bị tăng nhân này đánh lén thành công. Thân thể cao lớn của Tổ Long ngã xuống, hóa thành hình người, khóe miệng rỉ máu. Tổ Long lau đi vết máu, ánh mắt sắc bén nhìn tăng nhân vừa ra tay đánh lén. Hèn hạ vô sĩ. Tổ Long đang nghiêm túc đối phó với bọn Khổng Tuyên, chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ra tay từ phía sau, nên mới để tăng nhân này đắc thủ. Tăng nhân này lại là một chuẩn thánh đỉnh phong, không kém gì Như Lai, không kém gì Khổng Tuyên. Ngày cuối cùng vẫn chỉ có một mình, còn Phật môn thì gia nghiệp lớn. A-di-đà Phật. Tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu. Thí chủ chính là Tổ Long, bần tăng không thể không dùng hạ sách này, ra tay đánh lén. Hèn hạ bẩn thỉu. Long tộc thấy lão tổ nhà mình bị đánh lén, ai nấy đều trừng mắt nhìn tăng nhân kia, nếu không phải thực lực không đủ, Long tộc đã xông lên báo thù cho lão tổ rồi. Bọn họ cuối cùng vẫn là quá yếu. Giờ khắc này, bọn họ thật hận bản thân, hận vì sao mình lại yếu đuối như vậy. Phật tổ. Quan Âm và những người khác nhìn thấy tăng nhân xuất hiện cũng hơi cúi đầu hành lễ. Tăng nhân áo bào xám này, trông giản dị tự nhiên, như một tăng nhân bình thường. Nhưng địa vị của hắn trong Phật môn lại không thấp, thuộc loại kính tiếng. Dù kính tiếng, đối phương vẫn là Phật tổ, địa vị còn trên cả Quan Âm, không thua kém Như Lai. Hắn còn có một cái tên rất gần với Như Lai Phật tổ, đó là Đại Nhật Như Lai Phật tổ. A-di-đà Phật. Tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu, khóe miệng mỉm cười. Khổng Tuyên cũng mỉm cười nhìn tăng nhân này, gọi một tiếng, đạo hữu. Tăng nhân gật đầu. Năm người tạo thành thế bao vây, vây quanh Tổ Long. Khổng Tuyên nói, lần này, năm người liên thủ, hẳn là đủ rồi. Tổ Long không nói gì, mày nhíu lại. Nếu lúc trước ngài còn có thể ứng phó, bây giờ thêm một đại nhật Như Lai nữa, thì uy hiếp đối với ngài đã lớn hơn nhiều. Ngài cuối cùng chỉ có một mình, mà đối phương lại có năm người, và năm người này đều không phải hạng tầm thường. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng không nói của Tổ Long, Khổng Tuyên biết mình đã đoán đúng, sự im lặng của Tổ Long chính là câu trả lời tốt nhất. Bầu không khí trong thiên địa lúc này vô cùng ngột ngạt, không ai lên tiếng. Một giọng nói phá vỡ bầu không khí đó, trẫm thấy năm người các ngươi liên thủ cũng chưa chắc đã đủ. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Hồn Tú trong bộ long bào xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hạo Thiên. Hồn Tú xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Hạo Thiên trở về tam giới, lần nữa chấp chưởng thiên đình, chuyện này căn bản không phải bí mật. Khổng Tuyên nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, Hạo Thiên, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện ở đây. Trẫm là tam giới chi chủ, trẫm không phải đến để nhúng tay, trẫm xuất hiện ở đây là để chủ trì chính nghĩa, chủ trì công đạo. Chính nghĩa? Ngươi Hạo Thiên muốn chủ trì chính nghĩa gì? Khổng Tuyên nhìn Hồn Tú. Hồn Tú nói, chư vị đều là đại năng của tam giới, các ngươi cứ đánh tiếp, tam giới sẽ không chịu nổi. Hay là các ngươi đều lùi một bước, cho trẫm một chút mặt mũi. Cho ngươi Hạo Thiên một chút mặt mũi. Vậy phải xem ngươi Hạo Thiên có thực lực đó không? Khổng Tuyên bá khí, căn bản không coi Hồn Tú ra gì. Chuyện Hồn Tú trọng thương Như Lai, Nhiên Đăng, Di Lặc và Tru Diệt Tu Bồ Đề, Khổng Tuyên cũng biết. Nhưng không tận mắt chứng kiến, Khổng Tuyên không muốn tin. Như Lai, Di Lặc, Nhiên Đăng, Tu Bồ Đề đều là chuẩn thánh đỉnh phong, một mình Hồn Tú trọng thương bọn họ. Trong mắt Khổng Tuyên, điều đó là không thể. Thế nào? Phật mẫu muốn cùng trẫm một trận. Không sai. Khổng Tuyên cũng thẳng thắn thừa nhận, bần đạo ngược lại muốn xem ngươi Hạo Thiên rốt cuộc mạnh đến đâu. Tốt. Hồn Tú gật đầu, tốt, như ngươi mong muốn. Trẫm thỏa mãn ngươi. Dứt lời, trong ánh mắt của mọi người, Hồn Tú bước ra một bước rồi biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn thấy. Khi thân hình hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Khổng Tuyên. Một chưởng đánh thẳng vào bụng y soạt. Rầm. Thân hình Khổng Tuyên, không ngoài dự đoán, lập tức hóa thành một viên đạn pháo rơi xuống đống đổ nát của khe Ưng Sầu, tạo ra một cái hố lớn. Bụi bay mù mịt, âm thanh vang dội. Thiên địa lặng ngắt như tờ, thời gian dường như ngưng động. Chư thần kinh hãi. Chư Phật kinh hãi. Tam giới chấn kinh. Một chiêu. Hồng Tú chỉ dùng một chiêu đã giải quyết gọn gàng Khổng Tuyên, sự kinh ngạc không lời nào tả xiết. Khổng Tuyên là ai? Y mang danh xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, chuẩn thánh đỉnh phong, một thân thực lực kinh khủng, thâm sâu khó lường. Một tồn tại đáng sợ như vậy, lại bị người ta giải quyết chỉ bằng một chiêu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai muốn tin vào tất cả những điều này. Hít. Có người tỉnh lại từ khoảnh khắc như ngưng động, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía Hồn Tú. Trong mắt, ngoài sự chấn kinh còn có chút sợ hãi. Hắn rất mạnh. Cổ Long được Hồn Tú bảo vệ sau lưng, rất mạnh là sự thừa nhận lớn nhất mà ngài dành cho Hồn Tú. Cổ Long đã giao thủ với Khổng Tuyên, tự nhiên biết sự đáng sợ và kinh khủng của y mà Hồn Tú chỉ dùng một chiêu đã giải quyết Khổng Tuyên, từ đó có thể thấy sự đáng sợ và kinh khủng của hắn, đơn giản là thâm sâu khó lường. Tôn Ngộ Không đứng một bên, đã kinh ngạc đến mức không thể hơn được nữa, trong lòng lẩm bẩm, lão già Ngọc Đế này, sao tự dưng lại mạnh như vậy? Lúc lão Tôn ta đại náo thiên cung, không phải hắn bị lão Tôn ta dọa đến trốn dưới gầm bàn sao? Sao giờ lại dũng mãnh thế? Tôn Ngộ Không nào biết, Ngọc Đế trước mắt không phải là Ngọc Đế lúc hắn đại náo thiên cung. Ngọc Đế bây giờ là Hạo Thiên do Hồn Tú đóng vai, căn bản không thể so sánh với phàm nhân Trương Bách Nhẫn chỉ biết chút pháp thuật. Nếu Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung sớm hơn một lần, Hồn Tú sẽ không ngần ngại trấn áp hắn, đế vương không thể bị sỉ nhục. Hắn không phải là Trương Bách Nhẫn, kẻ vì chút lợi nhỏ mà bị Phật môn diễn kịch, cuối cùng còn nhập vai quá sâu, là mất mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chí tôn, bị dọa đến trốn dưới gầm bàn. Cũng không biết đó là do hắn diễn quá giỏi hay là thật sự bị dọa, nhưng danh tiếng của Ngọc Đế đã bị hắn làm cho mất hết. Khụ khụ khụ. Khổng Tuyên từ trong hố lớn bò ra, toàn thân thảm hại, theo tiếng ho là máu tươi phun ra. Y ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, trong ánh mắt kiên cường giờ đây đã có thêm chút sợ hãi. Còn Hồn Tú chắp tay đứng đó, toàn thân không tỏa ra khí tức gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực đặc biệt, giống như một vị thần, toát lên tư thái vô địch. Còn bọn họ, những vị thần Phật này, trước mặt Hồn Tú lại giống như những con kiến nhỏ bé, không chịu nổi một đòn. Hồn Tú nhìn xuống Khổng Tuyên đang bị mình trọng thương, thản nhiên nói, Khổng Tuyên, bây giờ còn cho rằng bản tọa có tư cách đó không? Khổng Tuyên không nói gì, sự im lặng của y chính là câu trả lời tốt nhất. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Sự thật đã bày ra trước mắt, Khổng Tuyên còn có thể nói gì nữa? Sự mạnh mẽ của Hồn Tú vượt xa tưởng tượng của y, hôm nay Hồn Tú muốn bảo vệ Tổ Long, Phật môn căn bản không thể ngăn cản. Khổng Tuyên cất lời, cứ theo lời bệ hạ, Phật môn chúng tôi nguyện lùi một bước, nhưng Tổ Long phải trả lại người đi lấy kinh. Hồn Tú khẽ gật đầu, đó là tự nhiên. Hồn Tú quay người nhìn Tổ Long, hỏi, Tổ Long, ngài thấy thế nào? Tổ Long không trả lời Hồn Tú, mà dùng hành động thực tế để chứng minh lựa chọn của mình. Ngài nhìn về phía Tiểu Bạch Long trong Long tộc. Ngao Liệt, thả người đi lấy kinh ra. Vâng. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt không chần chừ, há miệng ra. Một bóng người từ trong miệng hắn bay ra, Đường Huyền Tra ngã xuống đất ngất đi, hô hấp đều đều, không hề hay biết chuyện bên ngoài. Đa tạ bệ hạ ra tay. Tổ Long không phục trời, không phục đất, chỉ phục chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa ngài là kẻ ngốc. Tổ Long biết Hồn Tú trước mắt rất mạnh, mình không thể chiến thắng. Hơn nữa, hắn lại cứu mình, nói một tiếng cảm tạ là lẽ đương nhiên. Đối mặt với lời cảm tạ của Tổ Long, Hồn Tú khẽ gật đầu, thản nhiên nói, tam giới đã yên tĩnh quá lâu, nên náo nhiệt một chút. Hồn Tú chỉ thiếu một câu Tổ Long, trẫm rất xem trọng ngươi. Nói xong những lời cần nói, Hồn Tú tự tin rằng với uy thế của mình, Phật môn không thể tiếp tục làm càn. Trò hề này, đến đây là kết thúc. Hồn Tú rời đi. Tổ Long liếc nhìn Khổng Tuyên và các cường giả Phật môn, vung tay lên, cuốn theo vạn nghìn long tộc rời đi, để lại một đám người của Phật môn. Khổng Tuyên và những người khác có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Một mình Tổ Long họ không sợ, liên thủ tấn công, dù là Tổ Long thì sao? Vẫn phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng trớ trêu thay lại xuất hiện một Hồn Tú. Hồn Tú là tam giới chi chủ, sau lưng là thiên đình, là đạo môn. Bọn họ không thể không lựa chọn buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổ Long mang theo long tộc rời đi, dù trong lòng có không cam lòng đến mấy thì cũng đành chịu. Nhẫn nhịn việc nhỏ để mưu đồ việc lớn. Việc quan trọng nhất bây giờ là chuyện Tây Du. Các đại năng của Phật môn cũng lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại Quan Âm và Như Lai thu dọn tàn cuộc. Là vị Phật hiện tại của Phật môn, việc thu dọn tàn cuộc này không ai thích hợp hơn Như Lai. Ai? Như Lai trong lòng khẽ thở dài, sau một hồi chữa trị, vết thương của hắn đã được áp chế phần lớn. Chỉ cần tu dưỡng một thời gian, dùng công đức chi lực phụ trợ, vết thương của hắn sẽ không lâu nữa là hồi phục. Như Lai phất tay, Khê Ưng Sầu khôi phục như lúc ban đầu. Con Bạch Mã vẫn còn đó. Ngài gọi Tôn Ngộ Không đến, dặn dò một phen. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sau khi ăn nhiều quả đắng ở đây, Tô Ngộ Không cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, không dám làm càn. Thấy Tô Ngộ Không còn ngoan hơn mình tưởng tượng, Như Lai khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Ngài đi đến bên đường Huyền Trang, xem xét một lượt, phát hiện đường Huyền Trang vẫn là đường Huyền Trang, không bị đánh tráo, cũng không có chuyện gì, lúc này Như Lai mới hoàn toàn yên tâm. Kiếp nạn này, xem như đã vượt qua thành công. Đáng tiếc, con tọa kỵ Tiểu Bạch Long vốn được sắp xếp cho đường Huyền Trang lại xảy ra sự cố. Mà con ngựa phàm trần ban đầu, căn bản không thể chở đường Huyền Trang đến được Tây Thiên. Bây giờ, muốn Tiểu Bạch Long trở lại làm ngựa trắng cho đường Huyền Trang là điều không thể. Về tọa kỵ của đường Huyền Trang, hắn lại phải sắp xếp lại. Ngài đánh thức đường Huyền Trang. Tô Ngộ Không mang theo đường Huyền Trang rời khỏi Khe Ưng Sầu, tiếp tục đi về phía Tây, chỉ vì cầu được chân kinh, tạo phúc cho tam giới. Như Lai nhìn bóng lưng Tô Ngộ Không và đường Huyền Trang rời đi, quay sang dặn dò Quan Âm bên cạnh, Quan Âm, hãy theo sát bọn họ. Bản tọa cảm thấy con đường Tây Du sẽ không thái bình, Phật môn muốn đông độ đến Nam Thiệm Bộ Châu sẽ không dễ dàng. Vâng. Quan Âm gật đầu, ẩn mình trong bóng tối, đi theo. Tại Đông Hải, trong Thủy Tinh Cung, Tổ Long ngồi cao trên vương tọa. Phía dưới, các lão Tổ Long tộc, Tứ Hải Long Vương, cùng một đám con cháu rồng đều có mặt. Nhìn Long tộc sa sút hiện tại, Tổ Long không biết mình nên may mắn hay bi ai. Long tộc, bá chủ thời viễn cổ hồng hoang, lại biến thành bộ dạng này, thật đáng buồn, thật nực cười. So với việc Phượng Hoàng và Kỳ Lân tộc không còn thấy bóng dáng trong tam giới, Long tộc thường xuyên xuất hiện đã là tốt hơn rất nhiều. Tổ Long phất tay, một tòa Long môn cổ kính hiện ra trên mặt Đông Hải, tỏa ra khí tức cổ xưa, mạnh mẽ. Giọng của Tổ Long vang vọng khắp Tứ Hải, vang vào tai tất cả thủy tộc trong các dòng sông của tam giới. Bản tọa Tổ Long, dựng Long môn trên Đông Hải. Phàm là thủy tộc trong tam giới, ai vượt qua được Long môn, đều sẽ trở thành người của Long tộc. Khi giọng nói của Tổ Long vang lên, thủy tộc trong tam giới đều sững sờ, sau đó kinh ngạc, rồi lũ lượt kéo về Đông Hải. Cơ hội hóa rồng đang ở ngay trước mắt, ai lại muốn bỏ lỡ. Đây chính là cơ duyên một bước lên trời, cá chép vượt Long môn. Thủy tộc khắp tam giới sôi sục. Trong thời gian ngắn, Long tộc chắc chắn sẽ vì thế mà cuộc khởi. Ánh mắt Tổ Long rơi vào Tiểu Bạch Long. Ngao liệt. Lão Tổ Tông. Tiểu Bạch Long ngao liệt cung kính đứng lên. Ngươi lại đây, bản tọa có việc giao cho ngươi. Tổ Long vẫy tay gọi Tiểu Bạch Long. Vâng. Tiểu Bạch Long đến gần Tổ Long. Tổ Long dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, thì thầm vào tai Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long nghe xong, mặt đầy kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc không kéo dài lâu, Tiểu Bạch Long trấn tĩnh lại, hành lễ với Tổ Long, lão Tổ Tông yên tâm, ngao liệt cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Tiểu Bạch Long hóa thành rồng rời khỏi Thủy Tinh Cung. Tây Hải Long Vương thấy con trai mình được Tổ Long coi trọng như vậy, được gọi riêng ra để thực hiện nhiệm vụ, trong lòng vui mừng không xiết. Với việc Tiểu Bạch Long được lão Tổ Tông coi trọng thế này, ngày Tây Hải Long tộc cuộc khởi đã không còn là giấc mơ. Tây Hải Long tộc sẽ vượt xa ba hải còn lại. Ba vị Long Vương còn lại, thấy Tiểu Bạch Long ngao liệt được Tổ Long coi trọng như thế, ai nấy đều ghen tị đến phát cứng. Tại sao không phải là con cháu nhà mình được lão Tổ Tông coi trọng? Những con cháu rồng khác thấy Tiểu Bạch Long được lão Tổ nhà mình trọng dụng, đều hận không thể thay thế vào vị trí đó. Dù sao, được lão Tổ Tông trọng dụng, đây là cơ duyên vô thượng, tương lai không chừng còn là chủ nhân của Long tộc. Ai mà không hâm mộ? Thử hỏi xem, ai mà không hâm mộ? Tiểu Bạch Long ngao liệt xuất hiện trên con đường mà đoàn lấy kinh phải đi qua. Hắn thổi một hơi mê làm đường Huyền Trang ngất đi, sau đó, thân hình Tiểu Bạch Long hiện ra. Tô Ngộ không thấy Tiểu Bạch Long xuất hiện, liền móc kim cô bổng từ trong tay ra, cảnh giác nhìn hắn. Tô Ngộ không đương nhiên nhận ra Tiểu Bạch Long, dù sao, cách đây không lâu, chính hắn đã nếm mùi đau khổ trong tay y ở Khe Ưng Sầu, muốn quên cũng khó. Tô Ngộ không hỏi, ngươi đến đây làm gì? Hắn cảnh giác nhìn Tiểu Bạch Long, nếu y có hành động gì khác thường, Tô Ngộ không sẽ lập tức bỏ chạy. Lấy kinh gì chứ? Sống không tốt sao? Điều kiện tiên quyết để lấy kinh là phải đảm bảo mình còn sống, nếu đến mạng cũng không giữ được thì lấy kinh làm gì? Tiểu Bạch Long mỉm cười, căn bản không coi Tề Thiên Đại Thánh năm xưa ra gì. Hắn mà cũng đại náo thiên cung ư, đây chắc là đại náo trò cười thì có. Tiểu Bạch Long nói, đừng căng thẳng. Ta xuất hiện lần này không có ác ý, Tô Ngộ không nghe vậy, căn bản không tin lời ma quỷ của Tiểu Bạch Long, vẫn cảnh giác nhìn y. Rất sợ y sẽ đánh lén, ra tay bất ngờ. Lúc đó dù muốn trốn cũng không có cơ hội. A-di-đà Phật. Sau lưng Tô Ngộ không, Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu, rồi từ trong bóng tối bước ra. Tiểu Bạch Long bây giờ, căn bản không phải là đối thủ mà Tô Ngộ không có thể chống lại. Để phòng ngừa tai nạn bất ngờ, Quan Âm phải xuất hiện để trấn giữ. Bồ Tát. Tô Ngộ Không thấy Quan Âm bước ra, trong lòng vui mừng, nỗi lo lắng cũng tan biến. Có Quan Âm ở đây, hắn không cần phải sợ tiểu Bạch Long này nữa. Kính chào Quan Âm đại sĩ. Thấy Quan Âm xuất hiện, tiểu Bạch Long cung kính hành lễ. Hửm. Thái độ cung kính của tiểu Bạch Long làm Quan Âm kinh ngạc. Lúc trước tiểu Bạch Long không phải như vậy, mà là kiêu ngạo vô cùng. Bây giờ thấy hắn cung kính thế này, Quan Âm có chút ngạc nhiên, nghi ngờ rằng tiểu Bạch Long kiêu ngạo lúc trước và tiểu Bạch Long trước mắt không phải là một người, rằng đó chỉ là một hiểu lầm đẹp đẽ, có kẻ đã mạo danh tiểu Bạch Long. Nhưng tất cả những điều này chỉ là giấc mộng của Quan Âm mà thôi. Tiểu Bạch Long vẫn là tiểu Bạch Long. Tại sao thái độ lại khác xa với vẻ kiêu ngạo cuồng vọng trước đó? Điều đó chỉ có thể chứng tỏ, trong khoảng thời gian từ đó đến giờ, đã xảy ra chuyện gì đó mà bà không biết. Chính sự việc bà không biết này đã thay đổi thái độ của tiểu Bạch Long. Quan Âm nhìn chằm chằm tiểu Bạch Long, hỏi, tiểu Bạch Long, ngươi lại xuất hiện ở đây làm gì? Tiểu Bạch Long đáp, đệ tử đến để hoàn thành những gì đã được sắp đặt trước đây. Dứt lời, tiểu Bạch Long lại nuốt chửng con bạch mã của Đường Huyền Trang, lắc mình biến hóa, từ hình người biến thành một con ngựa trắng. Tiểu Bạch Long cam tâm hóa thành ngựa. Hành động này khiến cả Quan Âm và Tô Ngộ Không đều ngây người. Đây là thao tác gì vậy? Lại có rồng nguyện hạ mình hóa thành ngựa, trở thành tọa kỵ cho người khác, cam nguyện bị cưỡi, đây có phải là nghiêm túc không? Dù Quan Âm và Tô Ngộ Không không muốn tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, tiểu Bạch Long chủ động hóa thành ngựa, cam nguyện trở thành tọa kỵ của Đường Huyền Trang. Đây chính là sự thật, không thể thay đổi. A-di-đà Phật. Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu. Mặc dù đã xảy ra sự cố bất ngờ, nhưng việc tiểu Bạch Long hóa thành ngựa lại diễn ra đúng theo kịch bản ban đầu. Dù quá trình có chút khác biệt so với sự sắp đặt, nhưng kết quả vẫn là kết quả đã được sắp đặt từ trước, phải không? Quan Âm không biết tại sao tiểu Bạch Long lại cam nguyện hóa thành ngựa, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tiểu Bạch Long đã hóa thành ngựa. Hắn đã muốn trở thành ngựa, cam nguyện bị người ta cưỡi lên người. Quan Âm liền thỏa mãn hắn. Bà đưa ngón tay ngọc ra, chỉ một cái, một đạo pháp thuật giáng xuống người tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long từ rồng hóa thành ngựa vô cùng đơn giản. Nhưng sau này, tiểu Bạch Long muốn từ ngựa hóa lại thành rồng thì không phải là chuyện dễ dàng. Biến thành ngựa dễ, muốn biến lại thành rồng thì không dễ. Sắp đặt xong mọi thứ, Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu rồi biến mất. Tiểu Bạch Long đi rồi lại về. Thao tác thay đổi thất thường này, Quan Âm cảm thấy mình cần phải báo cho Như Lai biết. Tô Ngộ Không thấy Quan Âm thi triển pháp thuật lên người tiểu Bạch Long, sau này y chỉ là một con ngựa trắng. Tô Ngộ Không không còn sợ hãi nữa. Hắn đến trước mặt tiểu Bạch Long, đưa tay vuốt ve cái mông to tròn, mượt mà của y, mắt Tô Ngộ Không đảo quanh, giơ tay lên, chuẩn bị cảm nhận độ đàn hồi của mông tiểu Bạch Long. Mông cọp còn không sờ được, huống chi là rồng. Tiểu Bạch Long dù đã hóa thành ngựa, nhưng đừng quên, y vẫn là rồng. Mặc dù không thể biến lại thành rồng, chỉ là một con ngựa, nhưng cũng không phải là tồn tại mà Tô Ngộ Không có thể bắt nạt. Tô Ngộ Không muốn thu thập hắn ư, tìm nhầm người rồi. Tiểu Bạch Long lùi lại đá một cú. Tô Ngộ Không không chút phòng bị, né không kịp, bị tiểu Bạch Long đá bay. Rầm. Tô Ngộ Không ngã sỏng xoài trên đất, mặt mày ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, một dấu móng ngựa to tướng, ngực đau quá. Một cú đá này, Tô Ngộ Không cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, đau đớn vô cùng, đã bị trọng thương. Giờ khắc này, Tô Ngộ Không biết, dù tiểu Bạch Long bây giờ là một con ngựa, cũng không phải là con khỉ này có thể bắt nạt. Hắn cuối cùng vẫn là nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ lại, Tô Ngộ Không hắn năm xưa cũng từng là bậc mã ôn, cai quản thiên mã của thiên đình, không ngờ có ngày lại không hàng phục nổi một con ngựa, ngược lại còn bị một con ngựa cho ăn quả đắng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, danh hiệu bậc mã ôn của hắn có khi cũng không giữ được, trở thành trò cười cho tam giới. Thật nực cười. Hoang đã, bậc mã ôn. Sao hắn lại nghĩ đến cái danh này? Đây chỉ là một chức quan cai quản ngựa. Hắn là ai? Tô Ngộ Không hắn là ai chứ? Hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, là tồn tại ngang hàng với lão già Ngọc Đế. Cái chức bậc mã ôn này, căn bản không liên quan gì đến hắn. Tô Ngộ Không không hiểu sao mình lại có suy nghĩ đó, chẳng lẽ trong thâm tâm hắn tự cho mình là một bậc mã ôn, chứ không phải Tề Thiên Đại Thánh. Hắn gạt phát suy nghĩ đó ra khỏi đầu, liếc nhìn Tiểu Bạch Long một cách đầy thâm ý, dù Tiểu Bạch Long đã hóa thành ngựa, nhưng Tô Ngộ Không biết rằng đối phương không phải là kẻ mà hắn có thể bắt nạt. Hắn vẫn còn quá non nớt. Ngày hôm sau, Đường Huyền Trang ngồi trên Bạch Long Mã, nhìn Tô Ngộ Không phía trước, gọi, Ngộ Không. Tô Ngộ Không nghe sư phụ gọi, vì nể mặt cái vòng kim cô, liền tươi cười chạy đến trước mặt Đường Huyền Trang, cung kính hỏi, sư phụ, có gì căn dặn ạ? Đường Huyền Trang nói, Ngộ Không, không biết tại sao, hôm nay cưỡi con ngựa trắng này lại thấy đặc biệt thoải mái, không hề bị sốc. Chắc là do hôm qua con ngựa được nghỉ ngơi thoải mái ạ. Tôn Ngộ Không giải thích, nhưng trong lòng thầm nghĩ, không thoải mái sao được. Đây là Bạch Long hóa thành Bạch Long Mã. Con ngựa trước kia chỉ là ngựa phàm, còn con ngựa trước mắt mới là Bạch Long Mã thật sự. Đoàn người Đường Huyền Trang tiếp tục hành trình về Tây Thiên. Kiếp nạn tiếp theo là Quan Âm Thiền Viện. Nơi đây thờ cúng Quan Âm Bồ Tát, có thể nói là địa bàn của Quan Âm. Kiếp nạn này do chính Quan Âm sắp đặt, công đức của nó cũng thuộc về bà. Thấy đoàn người Đường Huyền Trang sắp đến Quan Âm Thiền Viện, những sự cố bất ngờ trên đường đi khiến Quan Âm không dám xem thường, bà đã sớm đến Quan Âm Thiền Viện để xem xét mọi thứ. Hắc Hùng vẫn là Hắc Hùng đó, cảnh giới Kim Tiên, không chút thay đổi. Quan Âm Thiền Viện cũng vẫn là Quan Âm Thiền Viện đó, không có gì khác. Vị trụ trì vẫn là vị trụ trì đó. Thấy không có gì bất thường, Quan Âm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một kiếp nạn diễn ra bình thường. Quan Âm ngồi chờ đoàn người Đường Huyền Trang đến Quan Âm Thiền Viện. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trực sẵn phía sau. Quan Âm ẩn mình trong bóng tối, sắp đặt tất cả, tưởng như mình là người hưởng lợi cuối cùng. Thực ra không phải vậy. Phía sau Quan Âm, ở nơi mà bà không cảm nhận được, thân hình của Hồn Tú hiện ra. Hắn nhìn Quan Âm, thản nhiên nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trực sẵn phía sau. Chưa đến giây phút cuối cùng, không ai biết người hưởng lợi là ai. Và sau lưng Hồn Tú, lại xuất hiện một người. Một người mặc đạo bào màu trắng, tay cầm ngọc tịnh bình, trong bình còn cắm một cành dương liễu, có nhiều điểm tương đồng với Quan Âm. Vị đạo cô mặc đạo bào trắng này chính là một trong thập nhị kim tiên của núi Côn Luân năm xưa, Từ Hàng đạo nhân. Để tam giới này thêm phần đặc sắc, Hồn Tú đã tìm đến Từ Hàng đạo nhân. Không biết khi Quan Âm cuối cùng chạm trán với vị Từ Hàng này, sẽ bùng phát ra tia lửa như thế nào. Mọi việc đều diễn ra theo đúng sự sắp đặt của Quan Âm, không hề có bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Điều này càng làm Quan Âm thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng kiếp nạn này sắp kết thúc, Hắc Hùng Tinh cũng bị Quan Âm hàng phục, thì trớ trêu thay, sự cố lại xuất hiện, chiếc cà sa đã biến mất. Quan Âm hỏi Hắc Hùng Tinh, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về chiếc cà sa. Hắn đang yên đang lành trong động phủ của mình thì Tôn Ngộ Không đánh tới cửa, đòi hắn trả cà sa. Hắc Hùng Tinh đã nói không có, nhưng Tôn Ngộ Không không tin, hai bên liền giao đấu. Sau đó Quan Âm xuất hiện, hàng phục Hắc Hùng Tinh. Hắn cũng thấy mình rất oan uổng. Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Đây là chuyện gì chứ? Chẳng phải chỉ là một cái áo cà sa rách sao? Hắn Hắc Hùng Tinh đâu phải là loại yêu quái chưa từng trải sự đời. Muốn đánh hắn thì cứ nói thẳng. Nghe được câu trả lời từ Hắc Hùng Tinh, Quan Âm nhíu mày, không thể nào. Kiếp nạn này do bà sắp đặt, bà đã thấy rõ ràng là Hắc Hùng Tinh đã cuộn đi chiếc cà sa, sao bây giờ hắn lại không nhận? Bà tận mắt thấy, sao có thể là giả được? Chẳng lẽ sự cố cuối cùng vẫn xuất hiện sao? Lòng Quan Âm rung lên, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Ngay dưới mí mắt bà, sự cố cuối cùng vẫn xảy ra, mà bà hoàn toàn không hề hay biết. Thật nực cười làm sao? A-di-đà Phật. Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu, cố gắng để mình từ từ bình tĩnh lại. Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề? Chỉ có bình tĩnh lại mới có thể tìm ra sơ hở, mới có thể phát hiện. Chiếc cà sa bị mất này không phải vật tầm thường, nó là một kiện chí bảo. Chiếc cẩm lan y này được luyện chế từ xác ve của Kim Thiền Tử, tiền kiếp của Đường Huyền Trang. Trên đó còn ẩn chứa một phần pháp lực của Kim Thiền Tử, mặc vào cẩm lan y sẽ thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, là một chí bảo hiếm có trong tam giới. Hơn nữa, để Đường Huyền Trang lấy được chân kinh, thành Phật, thì nhất định phải cần đến chiếc cẩm lan y này. Không có nó, Đường Huyền Trang dù lấy được chân kinh cũng không thể thành Phật. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của chiếc cẩm lan y, bây giờ nó không có ở đây, nhất định phải tìm lại được. Quan Âm bấm đốt ngón tay, muốn tìm tung tích của cẩm lan y, đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngay lúc Quan Âm không thu hoạch được gì, không biết phải làm sao, bà chuẩn bị cầu cứu Như Lai. Bà vốn tưởng kiếp nạn này là sân nhà của mình, sẽ không xảy ra sự cố gì, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Quan Âm chuẩn bị cầu cứu Như Lai, nhưng đúng lúc này, cẩm lan y xuất hiện trong tầm mắt bà. Cẩm lan y, Quan Âm thấy chiếc cà sa xuất hiện, vội vàng ra tay. Cả người Quan Âm biến mất khỏi tầm mắt của Tôn Ngộ Không và Hắc Hùng Tinh. Cái này, Tôn Ngộ Không và Hắc Hùng Tinh ngơ ngác. Quan Âm Bồ Tát vừa mới còn ở đó, hô một tiếng cẩm lan y xong thì cả người biến mất, để lại hai người họ nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Trong không gian hư vô, Quan Âm quan sát xung quanh, cảnh giác vô cùng. Bà bấm đốt ngón tay, nhận ra nơi này nằm ngoài tam giới, căn bản không thuộc về tam giới. Trong phút chốc, Quan Âm cảnh giác cao độ. Bà chỉ muốn lấy lại Cẩm Lang Y thôi, sao lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này? Quan Âm rất bối rối. Nhìn xung quanh, chỉ là một khoảng không hư vô, không có ánh sáng, không có bóng tối, không có bóng người, chỉ có mình bà. Nơi này là đâu? Quan Âm lẩm bẩm. Bỗng, Cẩm Lang Y xuất hiện, và cùng với nó là một bóng người. Chiếc Cẩm Lang Y xuất hiện một cách lặng lẽ không tiếng động, và thân ảnh đó cũng vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Mọi thứ đến thật đột ngột. Thân ảnh đó khoác trên mình chiếc Cẩm Lang Y, quay lưng về phía Quan Âm. Quan Âm hoàn toàn không thấy rõ mặt người đó, chỉ nhìn thấy một tấm lưng. Nhìn tấm lưng này, Quan Âm cảm thấy một sự quen thuộc lạ thường, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai. A-di-đà Phật. Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía bóng lưng đó nói, đạo hữu, có thể trả lại chiếc cà sa trên người cho bần tăng được không? Đối với người đột nhiên xuất hiện này, Quan Âm không dám xem thường chút nào. Có thể lấy đi chiếc Cẩm Lang Y ngay dưới mí mắt bà một cách lặng lẽ, đủ thấy đối phương không phải là hạng tầm thường. Quan Âm không dám khinh suất, chỉ có thể dùng giọng điệu ngang hàng, trước hết dùng lễ đối đãi. Nếu cuối cùng không được, thì chỉ có thể đánh một trận. Người khoác cà sa không quay đầu lại. Bần tăng. Người đó lẩm bẩm trong miệng, nhếch mép, trong lời nói có thể nghe ra sự khinh thường, lạnh lùng và mỉa mai. Quan Âm tự nhiên cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đối phương, cũng cảm nhận được sự mỉa mai trong đó, nhưng bà không nói gì. Bởi vì không hiểu sao, Quan Âm luôn cảm thấy giọng nói này quen thuộc một cách khó hiểu, dường như bà đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cứ luẩn quẩn giữa việc sắp nhớ ra và không thể nhớ nổi. Người đó quay lưng về phía Quan Âm, tiếp tục nói, ngươi muốn chiếc Cẩm Lang Y trên người bần đạo. Không sai. Quan Âm gật đầu, không biết đạo hữu có thể trả lại nó cho bần tăng được không? Người đó nói, đây là thứ bần đạo dùng bản lĩnh đoạt được, chỉ bằng một câu nói của ngươi, Quan Âm, mà bần đạo phải trả lại sao? Ngươi mặt mũi thật lớn. Lời vừa dứt, không khí trong không gian hư vô trở nên ngột ngạt, căng thẳng lạ thường. Quan Âm im lặng vài giây, sau đó mới chậm rãi cất lời, đạo hữu, ngươi đây là muốn cùng bần tăng đánh một trận sao? Giọng nói tuy dịu dàng dễ nghe, nhưng vô hình trung lại toát ra khí thế bá đạo. Không khí trong không gian hư vô càng thêm căng thẳng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ giao đấu. Một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Người đó không trả lời ngay, mà vài giây sau mới lên tiếng, trong lời nói có chút ý nhượng bộ, cũng không nhất thiết phải đánh một trận, bần đạo mới trả lại cà sa cho ngươi. Đánh một trận, người thắng được cà sa, đó chẳng qua chỉ là biện pháp cuối cùng. Bần đạo có thể trả lại cà sa cho ngươi, nhưng... Quan Âm biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Không đánh một trận mà muốn đối phương trả lại Cẩm Lang Y, làm gì có chuyện dễ dàng thế? Không trả giá một chút gì, thì không thể nào được. Quan Âm, nhưng sao? Ngươi muốn gì? Trong phạm vi cho phép của mình, Quan Âm có thể đồng ý với đối phương, nhưng nếu yêu cầu của đối phương quá đáng, vậy thì thôi đi, chỉ có thể đánh một trận. Quan Âm không tin, với những sự cố liên tiếp xảy ra, chẳng lẽ Phật môn của bà lại thật sự không giải quyết được sao? Người đó lên tiếng, bần đạo không cần gì cả. Chỉ cần Quan Âm đạo hữu có thể nói ra thân phận của bần đạo, chiếc cà sa này bần đạo sẽ trả lại cho đạo hữu. Hửm. Quan Âm nghe vậy, không khỏi sững sờ. Đơn giản vậy sao? Quan Âm gần như buộc miệng nói ra. Nhưng rất nhanh, vài giây sau, bà liền tỉnh táo lại. Vấn đề này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất lại không hề đơn giản. Đoán ư, bà làm sao mà đoán? Bà làm sao biết đối phương là ai? Dựa vào cái gì để đoán? Thứ đối phương cho bà thấy chỉ là một tấm lưng. Không thể không thừa nhận, tấm lưng này quả thực rất quen thuộc, dù khoác trên mình chiếc Cẩm Lang Y thì sao chứ? Cảm giác mà nó mang lại cho Quan Âm vẫn rất quen thuộc. Vấn đề chính là ở đây, rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ. Bà căn bản không thể nhớ ra đối phương là ai. Nếu đối phương có thể quay người lại, để bà thấy rõ khuôn mặt, có lẽ bà sẽ nhận ra ngay. Nhưng đối phương quay người lại, để bà thấy rõ dung nhan ư, làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời. Quan Âm trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng, có thể cho ta một chút gợi ý được không? Hỏi ra câu này, Quan Âm cũng cảm thấy thật nực cười. Người nói dễ dàng là bà, bây giờ người yêu cầu gợi ý cũng là bà. Thật nực cười không chứ? Hơn nữa, đối phương dựa vào đâu mà phải cho bà gợi ý, dựa vào đâu? Chẳng lẽ chỉ vì bà là Quan Âm Bồ Tát sao? Ha ha! Người đó nghe lời Quan Âm, cũng cười lạnh thành tiếng, đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Gợi ý, ngươi đoán xem ta có cần phải gợi ý không? Xem ra ngươi đã quên bần đạo sạch sẽ rồi. Lời nói này, dường như đang chế giễu Quan Âm, nhưng nếu ngẫm kỹ lại, dường như người đó cũng đang tự cười nhạo chính mình. Ý của người đó là gì? Quan Âm không biết. Ý của người đó là gì, chỉ có bản thân người đó mới biết. A-di-đà Phật. Quan Âm niệm một tiếng Phật hiệu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng vừa quen vừa lạ này, nói, chúng ta thật sự rất quen thuộc sao? Hay là ngươi quay người lại cho Bần Tăng xem? Ngươi mà quay người lại, Bần Tăng có lẽ sẽ nhớ ra ngươi là ai? Ha ha ha. Người đó nghe vậy, chợt cười lớn, trong tiếng cười, sự mỉa mai, chế giễu càng lớn hơn. Quan Âm nhíu mày. Nếu không phải đoán không ra đối phương mạnh đến đâu, bà đã ra tay rồi. Rốt cuộc là ai mà có thời gian đi đoán chứ? Đánh một trận mới là vương đạo. Vài giây sau, người đó ngừng tiếng cười châm chọc. Quan Âm, nếu Bần Đạo quay người lại, ngươi có thể nói ra tục danh của Bần Đạo không? Dứt lời, người khoác cẩm lan y chậm rãi quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau. Quan Âm nhìn chằm chằm vào người này. Cái này. Quan Âm ngây người. Thời gian dường như ngưng động trong khoảnh khắc này. Yên tĩnh đến cùng cực, lặng ngắt như tờ, không lời nào diễn tả nổi. Ngươi. Quan Âm dần tỉnh táo lại, con ngươi co rụt, chấn động vô cùng, lòng rung động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Người trước mắt này có dung mạo giống hệt mình. Đây không phải là mấu chốt. Khí tức, huyết mạch, nhân quả, đều giống hệt nhau. Chính điều đó mới là thứ khiến Quan Âm kinh hãi. Một người có thể biến thành bộ dạng của người khác, bắt chước khí tức, bắt chước mọi thứ, nhưng không thể sao chép nhân quả. Nếu có một người giống hệt mình, vậy chỉ có thể giải thích một nguyên nhân, người đó là phân thân hoặc hóa thân của mình. Nhưng người trước mắt này, Quan Âm rất chắc chắn rằng bà không có phân thân hay hóa thân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người này rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Quan Âm hỏi, nhíu mày, đã sẵn sàng tư thế giao đấu. Ha ha! Người đó cười lạnh, sao vậy? Trở thành Bồ Tát của Phật môn, liền quên mất thân phận năm xưa của mình sao? Từ Hàng đạo nhân. Ta là ai? Ta chẳng phải chính là ngươi sao? Bần đạo, Từ Hàng đạo nhân. Trong không gian hư vô, không khí ngột ngạt đến cùng cực, vạn vật lặng im như tờ. Bốn mắt nhìn nhau, Quan Âm nhìn chằm chằm vào Từ Hàng đạo nhân trước mặt, trong đầu ông một trận, hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, Bồ Tát mới tỉnh táo lại, gương mặt đằng đằng sát khí khi nhìn về phía Từ Hàng đạo nhân. Tên khốn kiếp, lại dám giả mạo bổn tọa. Làm sao Bồ Tát lại không nhận ra người trước mắt này chứ, đây chẳng phải là chính mình hay sao? Chính xác hơn, đó là hình dáng quá khứ của mình, là dáng vẻ khi nàng còn là một trong thập nhị kim tiên của Xiển giáo. Tên trộm này không chỉ giả mạo nàng, mà còn giả mạo cả quá khứ của nàng. Hắn dám xuất hiện ngay trước mắt mình, trộm đi chiếc áo cà sa gấm lan, rồi lại quang minh chính đại đứng đây. Đây là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục trần trụi. Chết tiệt, hắn căn bản không hề coi nàng ra gì. Bổn tọa thấy ngươi đang tự tìm đường chết. Quan Âm đột nhiên ra tay, muốn xé nát kẻ giả mạo này thành từng mảnh vụn. Dám giả mạo nàng, thì phải trả một cái giá thật đắt. Thế nhưng Từ Hàng đạo nhân cũng không hề tỏ ra yếu thế. Nàng chính là Quan Âm chính là nàng, Quan Âm có bản lĩnh gì, lẽ nào nàng không biết? Ngay khi Quan Âm vừa ra tay, Từ Hàng đạo nhân cũng lập tức xuất thủ, hóa giải tất cả. Sau khi hóa giải thế công của Quan Âm, Từ Hàng đạo nhân kéo giãn khoảng cách, hai bên giằng co. Nàng cười lạnh nhìn Quan Âm, nói, Quan Âm, cứ ngỡ ngươi gia nhập Tây Phương giáo, à không Phật môn, sẽ có chút tiến bộ, không ngờ vẫn dậm chân tại chỗ. Ngươi làm ta quá thất vọng. Dứt lời, Từ Hàng đạo nhân gỡ chiếc áo cà sa gấm lan trên người xuống, nhìn nó trong tay rồi thản nhiên nói, chiếc áo cà sa này cũng tầm thường thôi, không lọt nổi vào mắt xanh của Bần đạo. Nhưng nếu ngươi đã muốn, vậy thì trả cho ngươi. Từ Hàng đạo nhân ném chiếc áo cà sa cho Quan Âm. Bồ Tát vội chụp lấy, rồi lại nhìn về phía Từ Hàng đạo nhân vừa đứng. Nhưng nhìn lại thì làm gì còn bóng dáng của nàng ta nữa. Từ Hàng đạo nhân đã sớm biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng trong không gian hư vô, Quan Âm, lần này chỉ là gặp mặt đơn giản. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau gặp mặt, Bần đạo nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt vì đã phản bội Xiển giáo. Quan Âm nghe vậy, chẳng buồn đáp lại, chỉ lẩm bẩm, đó cũng là điều Bần Tăng muốn nói. Lần sau gặp mặt, Bần Tăng nhất định sẽ đánh chết ngươi dưới chưởng. Dám giả mạo Bần Tăng, ngươi không thoát được đâu. Quan Âm trở lại tam giới, về Quan Âm thiền viện, lòng thầm rung lên, thủ đoạn thật cao cường. Kẻ giả mạo kia không thể có bản lĩnh như vậy, sau lưng hắn chắc chắn có người. Một kẻ vô cùng cường đại. Quan Âm đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh lại, nhìn chiếc áo cà sa gấm lan trong tay rồi giao lại cho Tôn Ngộ Không. Sau đó, nàng mang Hắc Hùng Tinh trở về Nam Hải. Đương nhiên, người mang Hắc Hùng Tinh về Nam Hải chỉ là một đạo phân thân của Quan Âm, còn bản thể của nàng vẫn luôn đi theo sau đoàn người Tôn Ngộ Không. Tây Du Ký từ khi bắt đầu đã xảy ra quá nhiều biến cố, nàng không thể không tự mình ra tay. Nhưng dù đã tự mình giám sát, những chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra. Kiếp nạn lần này xem như miễn cưỡng vượt qua. Kiếp nạn tiếp theo, không biết lại xảy ra biến cố gì nữa đây. Trong một không gian hư vô khác, Hồn Tú ngồi trên ngai vàng đen kịch, trước mắt là hình ảnh phản chiếu của đoàn người Tôn Ngộ Không. Hồn Tú nhìn vào hình ảnh đó. Sắp đến Cao Lão Trang rồi nhỉ. Đã đến lúc sắp đặt một chút chuyện cho kiếp nạn này. Kiếp nạn này ư nên sắp xếp ai đây? Hồn Tú lẩm bẩm, chìm vào suy tư, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Vài giây sau, hắn bừng tỉnh. Có rồi. Cứ quyết định là hắn đi. Hắn búng một ngón tay hóa thành một sợi tơ xuyên qua hư không, rồi một lỗ đen hiện ra ngay trước mặt Hồn Tú. Sợi tơ dường như đã kết nối được với thứ gì đó. Hồn Tú khẽ động tay. Sợi tơ kéo mạnh, một thân ảnh bị lôi ra từ trong lỗ đen. Thân hình đó vạm vỡ, bá khí, toát lên khí chất của một bậc đế vương. Người này sinh ra đã là đế vương, dù nói là hoàng đế của đại địa cũng không ngoa. Nhưng lúc này, vị đế vương bá khí ấy lại bị từng sợi tơ trói chặt, trở thành cừu non chờ làm thịt, mặc cho gã có giãy dụa thế nào cũng vô ích. Hồn Tú thu lại những sợi tơ đang trói buộc người nọ. Vị đế vương vừa được tự do, không còn bị trói buộc, luồng bá khí đế vương vô tiền khoáng hậu liền lan tỏa ra, ép thẳng về phía Hồn Tú. Gã cảnh giác nhìn Hồn Tú, tự giác lùi lại giữ khoảng cách. Ngươi là ai? Vị đế vương mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Hồn Tú, sự cảnh giác và căng thẳng đã đến cực điểm, không lời nào diễn tả nổi. Người trước mắt này, toàn thân không có chút pháp lực nào rò rỉ, trông bình thường như một phàm nhân. Nhưng gã biết rõ người này đáng sợ đến nhường nào. Có thể bắt gã đến đây, đối phương sao có thể là hạng tầm thường được. Phải biết, gã chính là một trong những kẻ mạnh nhất dưới thánh nhân. Ngoài thánh nhân ra, trong cõi hồng hoang này, ai có thể thắng được gã? Vậy mà lúc này, gã lại bị người ta bắt đến đây một cách lặng yên không tiếng động. Có thể thấy được mức độ kinh khủng của đối phương, thật sự khiến người ta nghe mà rợn cả người. Cho dù là thánh nhân ra tay, cũng không thể lặng lẽ bắt gã đến đây như vậy. Đối mặt với câu hỏi của vị đế vương, Hồn Tú không trả lời thẳng, ta là ai ư không quan trọng, quan trọng là ngươi có chịu thần phục ta, nghe lời ta hay không. Thần phục. Vị đế vương lẩm bẩm, rồi lập tức ngạo nghễ nói, thần phục. Ngươi có biết ta là ai không mà đòi ta thần phục ngươi? Ngươi lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Lời của vị đế vương vừa dứt, gã bỗng bịch một tiếng quỳ xuống, thân thể không thể cử động. Mà trên ngai vàng, Hồn Tú đã chậm rãi đứng dậy. Ngươi là ai ư? Ta đã bắt ngươi tới đây, tự nhiên biết ngươi là ai. Chủ nhân Yêu Đình, Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu ngươi không phải Đông Hoàng Thái Nhất, ta sao lại bắt ngươi chứ? Đông Hoàng Thái Nhất đang quỳ, lúc này phải chịu áp lực cực lớn, trên người như có một sức nặng vô hình đè chặt lấy gã, trói buộc gã. Bất kể là pháp lực hay thân thể, tâm trí của gã đều bị áp chế cực độ vào lúc này. Đông Hoàng Thái Nhất run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Hồn Tú nói, lời của ta, không muốn nói lại lần thứ hai. Bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là chết. Giọng của Hồn Tú vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Đông Hoàng Thái Nhất lại giống như tiếng chuông báo tử, tuyên án cái chết của gã. Gã còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa muốn chết, không muốn chết một cách không minh bạch như vậy. Thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng, vị đế vương một thời này vẫn lựa chọn thần phục, cúi xuống cái đầu cao ngạo. Khi Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn thần phục, áp lực trên người gã bỗng chốc nhẹ bẫn, cảm giác bị đè nén biến mất không còn tăm hơi. Một cảm giác thoải mái chưa từng có, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân quý. Đứng lên đi. Vâng. Chủ thượng. Đông Hoàng Thái Nhất khó khăn nói ra hai từ đó rồi đứng dậy. Ngay lúc Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên, một luồng sáng đã chui vào trong đầu gã. Tại Động Vân Sạn trên núi Phúc Lăng. Trong động phủ của Trư Bát Giới. Trư Bát Giới đang nằm trên giường đá ngáy o, tiếng ngáy vang dội, cái bụng tròn vo phập phồng lên xuống theo nhịp thở của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng, lặng lẽ xuất hiện trong động phủ của Trư Bát Giới. Trư Bát Giới đang ngáy o bỗng cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng bao trùm lấy mình, gió lạnh ập tới. Đang trong giấc ngủ, Trư Bát Giới giật mình tỉnh dậy, bật người lên, không chút do dự vớ lấy cây bồ cào chín răng, nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, hỏi, ngươi là ai? Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng nhìn Trư Bát Giới, đáp, Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Trư Bát Giới nghe thấy lời của Đông Hoàng Thái Nhất thì không khỏi sững sờ. Sau đó, hắn phá lên cười ha hả, ngươi nói ngươi là ai? Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi mà là Đông Hoàng Thái Nhất thì ta đây chính là đế tuấn. Hắn từng là Thiên Bồng Nguyên soái trên thiên đình, tự nhiên biết Đông Hoàng Thái Nhất là ai. Đó là một đại năng của yêu giới, là đế vương của yêu giới. Vào thời đại hồng hoang xa xưa, khi nhân tộc còn nhỏ yếu, yêu tộc chính là bá chủ của thế giới này, yêu quản trời, sáng lập thiên đình. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là chủ nhân của thiên đình đó. Nhưng thịnh cực tất suy. Yêu tộc quá mức cường thịnh, cuối cùng đã xảy ra đại chiến vu yêu. Yêu tộc cũng từ lúc đó mà tổn thất nặng nề, chủ nhân thiên đình là Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã bỏ mạng trong trận đại chiến, yêu tộc cũng từ đó mà đi đến suy vong. Yêu tộc ngày nay vẫn tồn tại trong tam giới, nhưng địa vị của họ đã xa xa không thể so sánh với thời kỳ hồng hoang. Yêu tộc bây giờ, người người đòi đánh, bị thiên đình áp chế, chỉ có thể co đầu rút cổ ở Bắc Câu Lô Châu. Thiên đình ngày nay chính là được tái lập trên nền thiên đình cũ do Đông Hoàng Thái Nhất sáng lập. Thiên đình xưa kia quản trời, còn thiên đình bây giờ cai quản tam giới, là chủ nhân của tam giới. Mặc dù có chút hữu danh vô thực, nhưng ít nhất bề ngoài là như vậy. Cho nên, khi người trước mắt tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất, Trư Bát Giới cảm thấy như vừa nghe được một trò cười lớn, liền phá lên cười. Đông Hoàng Thái Nhất ư, một nhân vật đã chết từ bao nhiêu năm, nay lại xuất hiện trước mặt mình, còn muốn mình tin, làm sao có thể? Giả, tất cả đều là giả. Lừa người khác thì còn được, chứ muốn lừa Trư Bát Giới hắn ư, thôi đi. Hắn, Trư Bát Giới, là ai chứ? Hắn từng là Thiên Bồng Nguyên soái đấy. Lừa hắn, đúng là đang mơ mộng hảo huyền. Làm càn. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong động phủ lại lần nữa hạ xuống, lạnh đến cực điểm. Toàn bộ núi Phúc Lăng vào lúc này rung lên bần bật. Chim thú tan tác tứ phía, không còn lại gì. Còn Trư Bát Giới, hắn đã sớm sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, thân thể rung lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, cây bồ cào chín răng trong tay đã sợ đến mức rơi sang một bên. Hơi thở băng giá bốn phía khiến Trư Bát Giới dần dần tỉnh táo lại, thân thể lạnh toát, rung lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Thật đáng sợ. Đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, Trư Bát Giới đã cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực của cái chết, bản thân hắn trước mặt người này chẳng khác nào một con dung con dế, nhỏ bé đến cực điểm. Đông Hoàng Thái Nhất thật sự muốn giết Trư Bát Giới. Đế vương không thể bị sỉ nhục. Đối phương không tin gã là Đông Hoàng Thái Nhất thì thôi, lại còn dám sỉ nhục đại ca của gã là đế tuấn. Đơn giản là tự tìm cái chết. Nếu không phải biết Trư Bát Giới lúc này vẫn còn tác dụng, Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm làm thịt hắn, cho hắn biết thế nào là đế vương không thể bị sỉ nhục. Trư Bát Giới nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết người đàn ông bá khí ngút trời trước mắt này không phải là người hắn có thể chống lại. Lần này, hắn xem như đã đá phải tấm sắt. Không, chính xác mà nói, không phải hắn đá phải tấm sắt, mà là tấm sắt này tự tìm đến hắn. Trư Bát Giới hắn là người thế nào chứ? Hắn là một người thật thà mà. Kể từ khi bị đầy xuống trần gian, hắn vẫn luôn thành thật ở trong núi Phúc Lăng, ngoan ngoãn đến không thể hơn, căn bản chưa từng đắc tội với yêu quái nào. Vị đại năng trước mắt này, Trư Bát Giới cũng không biết mình đã đắc tội với gã ở đâu. Làm sao lại đắc tội với gã? Trư Bát Giới nói, tiền bối, không biết tiểu trư có chỗ nào đắc tội với tiền bối cứ mở miệng. Nếu có việc gì tiểu trư có thể làm, tiểu trư tuyệt đối không từ chối. Đắc tội ta ư? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, vừa rồi, ngươi đã đắc tội ta. Đế vương không thể bị sỉ nhục, ta hận không thể giết chết ngươi ngay tại đây. Ta Trư Bát Giới nghe vậy, sợ hãi tột độ, dập đầu cầu xin. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Đừng nhìn hắn từng là Thiên Bồng Nguyên soái, thực ra bây giờ hắn chỉ là một con trư yêu, thực lực chỉ còn 1/2. Làm sao là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất trước mắt này? Đừng nói là bây giờ, cho dù là thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không phải là đối thủ của gã. Ngoài đầu hàng ra, hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn là người đi lấy kinh, nhưng hắn cũng không phải là không thể thay thế. Nếu hắn chết đi, có thể sẽ xuất hiện một trư cửu giới, trư thất giới, trư thập giới đến thay thế hắn. Trư Bát Giới đầu hàng là điều Đông Hoàng Thái Nhất muốn thấy. Gã xuất hiện ở đây chính là để chiêu mộ Trư Bát Giới, bắt đầu từ hắn. Để cho cả tam giới biết Đông Hoàng Thái Nhất đã trở về, cả tam giới đều phải run rẩy vì sự trở về của gã. Một âm mưu vô hình đang bao trùm cả tam giới. Mà tất cả những điều này, những người đi lấy kinh đều không hề hay biết. Trong Cao Lão Trang, lúc này Trư Bát Giới đang diễn một màn kịch gọi là Chàng Rể Long Vương. Trư Bát Giới vô tình lộ ra nguyên hình đầu heo thân người, thật sự đã dọa sợ cả nhà lớn nhỏ họ Cao. Cao Thái Công chống gậy, cánh tay run lẩy bẩy, cả người sợ đến mức mặt mày tái nhợt, run giọng nói, yêu quái a. Cao Thái Công miệng la lớn yêu quái, sợ hãi không thôi. Những người nhà họ Cao bên cạnh cũng sợ đến hoa dung thất sắc, kể cả cô con dâu của Trư Bát Giới là Cao Thúy Lan. Cha mẹ Thúy Lan. Trư Bát Giới nhìn dáng vẻ của cả nhà họ Cao, ý thức được có chuyện không hay, vội vàng sờ lên mặt mình. Lúc này, Trư Bát Giới mới nhận ra có điều không đúng. Phép biến hóa của mình sao lại mất linh rồi? Đây là tình huống gì? Mặc dù hắn không còn là Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, nhưng phép biến hóa của hắn không thể nào tệ hại đến mức mất linh như vậy. Mà bây giờ phép biến hóa của hắn mất linh, đây là có người đang hại hắn. Rốt cuộc là ai đang hại hắn đây? Trư Bát Giới không biết, bây giờ đây không phải là điều hắn nên quan tâm. Điều hắn cần làm bây giờ là bảo vệ vợ và người nhà của mình. Đừng nhìn hắn bây giờ là đầu heo thân người, tai to mặt lớn. Thực ra không phải vậy. Hắn dù sao cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái trên thiên đình, cai quản 10 vạn thủy quân, thật sự rất uy phong. Chỉ là hắn đã không làm Thiên Bồng Nguyên Soái nhiều năm rồi. Có tầng thân phận này, dù Trư Bát Giới bây giờ đúng là một yêu quái đầu heo thân người, nhưng để xứng với một phàm nhân như Cao Thúy Lan thì vẫn là quá đủ. Cao Thúy Lan giọng run rẩy nhìn Trư Bát Giới, nói, tốt lắm. Hóa ra ngươi là một con lợn yêu. Chẳng trách sao ăn khỏe như vậy, hơn nữa lương thực của nhà họ Cao đều bị ngươi ăn hết. Lúc đầu còn tưởng ngươi chỉ là ăn nhiều, bây giờ xem ra, ngươi không chỉ là ăn nhiều, ngươi chính là một con lợn. Bây giờ, ngươi cút ra khỏi nhà họ Cao cho ta, cút càng xa càng tốt. Nhà họ Cao ta không cần một con heo ở rễ, vì mặt mũi của gia đình. Ngươi đi đi, ngươi cút đi. Dù biết Trư Bát Giới là yêu quái, Cao Thúy Lan cũng không hề có chút sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ Trư Bát Giới yêu nàng đến nhường nào. Trong những năm Trư Bát Giới ở rễ, hắn luôn ngoan ngoãn vâng lời nàng. Nàng bảo Trư Bát Giới đi về phía đông, hắn tuyệt đối không dám đi về phía tây. Trong những năm ở rễ, Trư Bát Giới chưa bao giờ chạm vào nàng. Không phải hắn không có ý nghĩ đó, mà là vì nàng không muốn, nên hắn cũng không động vào nàng. Vì vậy, dù biết Trư Bát Giới là yêu quái, nàng cũng không hề sợ hãi. Sau một thoáng sợ hãi ban đầu, nàng lại tìm lại được cảm giác ưu việt trước mặt Trư Bát Giới. Bởi vì được yêu chiều, nên nàng mới tùy tiện làm càn. Trư Bát Giới là yêu quái thì đã sao? Hắn vẫn yêu mình, tấm lòng của hắn đối với mình không hề thay đổi, thế là đủ rồi. Vả lại, nàng cũng không thích Trư Bát Giới, vừa hay có thể nhân cơ hội này đuổi hắn ra khỏi nhà. Trước kia, Trư Bát Giới chịu thương chịu khó, khiến cho Cao Gia Trang này trở thành gia đình giàu có nhất trong vòng trăm dặm, mà tất cả đều nhờ vào công sức của người con rể ở rể này. Vì vậy, dù trước đây nàng không thích Trư Bát Giới, cũng không tìm được lý do để đuổi hắn đi. Bây giờ có cơ hội này, Cao Thúy Lan làm sao có thể bỏ lỡ. Đuổi Trư Bát Giới đi, sau này trong nhà họ Cao này, nàng có thể quang minh chính đại ở cùng với quản gia A Phúc. Nghĩ đến việc không lâu nữa mình có thể được A Phúc đè dưới thân, hung hăng vận động, Cao Thúy Lan liền vô cùng kích động, thân thể khẽ run, trong lòng càng thêm quyết tâm đuổi Trư Bát Giới đi. Thúy Lan, em đã nói dù ta biến thành bộ dạng gì, em cũng sẽ yêu ta. Lời thề non hẹn biển ngày xưa, em đã quên hết rồi sao? Trư Bát Giới đau lòng nhìn Cao Thúy Lan. Thúy Lan yêu hắn, vẫn luôn rất yêu hắn. Sao lại có thể biến thành thế này? Cao Thúy Lan lạnh lùng nhìn cái đầu heo của Trư Bát Giới, nói, đúng là trước đây ta từng nói ta rất yêu ngươi, bất kể ngươi biến thành thế nào. Nhưng đó chỉ là một câu nói đùa thôi, ai ngờ ngươi lại biến thành một con heo. Ta xinh đẹp như hoa, có tiền có sắc, ngươi nghĩ ta sẽ yêu một con heo sao? Vì vậy, biến khỏi mắt ta đi. Ta nhìn thấy cái đầu heo của ngươi là thấy ghê tởm rồi, cút khỏi nhà họ Cao. Nói rồi, Cao Thúy Lan tự mình ra tay, đẩy Trư Bát Giới. Trư Bát Giới làm sao có thể bị một cái đẩy mà ngã được. Nhưng khi Cao Thúy Lan ra tay, Trư Bát Giới lòng đau như cắt, nên cái đẩy đó thật sự đã làm hắn ngã lăn ra. Cao Thúy Lan đẩy ngã được Trư Bát Giới, điều này đối với nàng giống như một giấc mơ. Trư Bát Giới là ai? Là yêu quái, là quái vật. Mình lại có thể đẩy ngã hắn, thật khiến người ta kinh ngạc. Cao Thúy Lan khó tin nhìn hai tay mình, mặt đầy chấn động. Những người nhà họ Cao khác, thấy Cao Thúy Lan lại đẩy ngã được Trư Bát Giới là yêu quái, cũng đều sững sờ. Hay thật, đó là yêu quái đấy, là Trư Bát Giới đấy. Không thể tin được. Cao Thái Công lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu, vớ lấy chén trà trên tay ném thẳng vào đầu heo của Trư Bát Giới. Rắc! Chén trà chứa đầy nước trà nóng hổi, hung hăng đập vào đầu heo của Trư Bát Giới. Chén trà vỡ nát, máu tươi tuôn ra, nước trà nóng hổi chảy xuống từ gáy hắn. Mà Trư Bát Giới cả người đều choáng váng, ngây người tại chỗ, không nhúc nhích. Không khí trong đại sảnh ngột ngạt, căng thẳng đến cực điểm, không lời nào diễn tả được. Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh lặng, một sự yên tĩnh tuyệt đối. Vài giây sau, Cao Thái Công tỉnh táo lại, hét lên, người đâu, đánh cho ta, đánh chết con lợn yêu này, hôm nay ăn thịt lợn. Nói rồi, Cao Thái Công run rẩy, cầm gậy trong tay đập về phía Trư Bát Giới, khí thế vô cùng ngang ngược, cuồng vọng, tinh thần phấn chấn, không hề giống một ông lão. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng ra tay. Chẳng phải chỉ là một con lợn yêu sao? Nói cho cùng vẫn là một con lợn thôi, không cần phải sợ, cứ đánh là được. Tối nay ăn thịt lợn. Trước đây họ chỉ ăn thịt lợn thường, chứ chưa được ăn thịt lợn yêu. Giờ khắc này, Trư Bát Giới nằm bệt trên đất, lòng như tro tàn. Đây chính là người nhà của mình sao? Mình đã vất vả gầy dựng nên cơ nghiệp lớn như vậy cho Cao Lão Trang, vậy mà đến một ngày thân phận yêu quái bị bại lộ, lại phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Lòng như tro tàn. A Trư Bát Giới tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng. Không hề có chút dao động pháp lực nào, hắn chỉ đơn thuần hét lên một tiếng. Tiếng gầm này không sao, nhưng nó đã dọa sợ đám người Cao Lão Trang đang vây đánh Trư Bát Giới. Họ vội vàng lùi lại, dừng tay, không dám tùy tiện ra tay nữa. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn muốn cắn người, huống chi là một con lợn yêu. Họ biết rõ sức lực của Trư Bát Giới. Nếu thật sự động thủ, họ đều không phải là đối thủ của hắn. Cao Thúy Lan cũng bị dọa cho hết hồn, con ngươi rung lên, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi. Cao Thúy Lan tỉnh táo lại, đi đến trước mặt Trư Bát Giới, giơ tay lên, tát một cái. Bốp! Một tiếng vang giòn tan, nghe thật êm tai. Cao Thúy Lan nói, chỉ là một tên ở rễ, la lối cái gì? Cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Huống chi, bây giờ ngươi căn bản không xứng làm rễ nhà họ Cao. Trong đại sảnh nhà họ Cao, ai cho ngươi dũng khí mà la hét? Nói rồi, Cao Thúy Lan tiếp tục giơ tay, muốn cho Trư Bát Giới thêm một cái tát nữa, để hắn biết vị trí của mình. Hắn bây giờ không còn là rể nhà họ Cao nữa. Cút càng xa càng tốt. Ở nhà họ Cao, hắn chỉ là một thứ làm mất mặt. Ngay khi bàn tay của Cao Thúy Lan sắp rơi xuống mặt Trư Bát Giới, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng, khiến bàn tay nàng không thể nào hạ xuống được. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là Trư Bát Giới. Trư Bát Giới đã tỉnh táo lại. Hắn, Trư Bát Giới, dù sao cũng từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, lại bị một phàm nhân đánh. Hắn không cần mặt mũi nữa sao? Trư Bát Giới hung tợn nhìn Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan và Trư Bát Giới bốn mắt nhìn nhau. Cao Thúy Lan ngây người vài giây, nhưng sau đó, nàng nhanh chóng tỉnh táo, nhìn Trư Bát Giới nói, Trư Bát Giới, ngươi dám cản ta. Phản rồi, ngươi, Trư Bát Giới, chẳng qua chỉ là một tên ở rễ nhà họ Cao thôi, dám dĩ hạ phạm thượng, quả nhiên là muốn tạo phản phải không? Nói rồi, Cao Thúy Lan không quên giơ tay kia lên, đánh về phía Trư Bát Giới, muốn cho hắn một bài học, cho hắn biết, hắn chỉ là một tên ở rễ. Ở nhà họ Cao, hắn chẳng qua chỉ là một con chó mà nhà họ Cao nuôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà nhà họ Cao ta nuôi, ta muốn đánh thế nào thì đánh, ngươi còn dám phản kháng, ta thấy ngươi là muốn chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhớ đời. Ta không tin, ngươi chỉ là một tên ở rễ thôi, mà có thể lật trời được sao? Thấy bàn tay kia của Cao Thúy Lan sắp hạ xuống, Trư Bát Giới dùng tay kia nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cao Thúy Lan. Hôm nay, lão Trư ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là rễ hiền lật trời. Chỉ là một nhà họ Cao thôi, ta, Trư Bát Giới, không cần cũng chẳng sao. Nhà họ Cao mà xa ta, thì cũng chẳng là cái thá gì. Trư Bát Giới cười lạnh. Nhà họ Cao có được địa vị như ngày hôm nay, đều có quan hệ không thể tách rời với hắn. Tất cả của nhà họ Cao đều do một tay hắn gầy dựng. Nếu nhà họ Cao không có Trư Bát Giới hắn, thì cũng chẳng là gì cả. Còn Cao Lão Trang ư, vứt cái Cao Lão Trang đó đi, chẳng là gì sức. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ha ha! Cao Thúy Lan nghe thấy lời của Trư Bát Giới, không nói gì mà chỉ nhìn hắn, nói, không có nhà họ Cao ta, ngươi, Trư Bát Giới, mới chẳng là cái thá gì. Nhà họ Cao ta là gia tộc lớn nhất trong vòng trăm dặm này, không phải là thứ mà một con lợn yêu què như ngươi có thể tưởng tượng được. Chỉ cần nhà họ Cao ta muốn, lúc nào cũng có thể mời các pháp sư đến giải quyết ngươi, ăn một bữa thịt lợn yêu. Ha ha ha, Trư Bát Giới nghe thấy lời của Cao Thúy Lan, không khác nào nghe một câu chuyện cười cực kỳ vui, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị, mời các pháp sư đến hàng phục ta ư, lão Trư ta cũng muốn xem, các ngươi định mời pháp sư nào đến hàng phục ta. Lão Trư ta ở Động Vân Sạn trên núi Phúc Lăng, các ngươi có bản lĩnh thì tìm pháp sư đến đi, lão Trư ta chờ các ngươi. Nói xong, Trư Bát Giới hóa thành một luồng yêu phong, cuốn Cao Thúy Lan đi. Hắn muốn xem, Cao Lão Trang không có Trư Bát Giới hắn, liệu có còn là Cao Lão Trang đó nữa không? Còn muốn mời pháp sư đến hàng phục hắn. Tưởng Trư Bát Giới hắn dễ bắt nạt sao, mời pháp sư đến hàng phục hắn, chỉ cần dám đến, hắn sẽ cho có đi không có về. Thúy Lan, Thúy Lan của ta ơi, Thúy Lan ơi. Trư Bát Giới đưa Cao Thúy Lan đến núi Phúc Lăng, ngay hôm đó liền đè nàng dưới thân, hung hăng vận động. Trước đây vì muốn quy y Phật môn, hắn chỉ có thể kiềm chế, kìm nén bản thân. Nhưng bây giờ thì khác. Sau lưng hắn đã có người chống lưng. Vị đó chính là đại lão tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất. Có đại lão như vậy sau lưng, Phật môn này không quy y thì đã sao? Trư Bát Giới sau một lần hung hăng vận động, Cao Thúy Lan cả người đều mềm nhũn, miệng thở hổn hển. Nàng không ngờ Trư Bát Giới lại dám động thủ với mình, càng không ngờ Trư Bát Giới lại mạnh hơn A Phúc rất nhiều. Lâu đến mức, nàng cảm giác mình sắp bị chinh phục. Nàng cảm thấy hình như mình cũng không còn yêu A Phúc như vậy nữa. Trư Bát Giới nhếch miệng, nhìn Cao Thúy Lan đang nằm trên giường đá, trong lòng lẩm bẩm, tiểu nương tử, còn không trị được ngươi sao? Trư Bát Giới bắt đi Cao Thúy Lan, việc này khiến Cao Thái Công vô cùng lo lắng. Phải biết, Cao Thái Công chỉ có một mình Cao Thúy Lan là con gái. Nếu không phải vậy, ông ta sao có thể để Trư Bát Giới đến ở rể? Bây giờ, người con rể ở rể này lại là Lợn Yêu, còn bắt đi con gái của mình, điều này khiến ông ta sống sao nổi. Nhà họ Cao bây giờ đã không còn như xưa, chẳng lẽ ông ta, Cao Thái Công, đến chết cũng chỉ có thể sống cả đời với sản nghiệp hiện tại của nhà họ Cao và đống vàng bạc châu báu sao? Không, ông ta không cam tâm. Ngày hôm đó, Cao Thái Công liền bắt đầu dán cáo thị mời các pháp sư, mời cao nhân đến cứu con gái của mình. Ông ta không muốn nửa đời sau của mình phải sống cùng vàng bạc châu báu. Pháp sư đến không ít, nhưng sau khi đến Động Vân Sạn trên núi Phúc Lăng, họ đều có đi không có về, trở thành món ăn trong mâm của Trư Bát Giới. Mấy tháng trôi qua, cho đến khi một con khỉ, một con ngựa trắng và một vị hòa thượng đến Cao Lão Trang. Đường Huyền Trang nghe chuyện, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Nơi đây có yêu quái, dĩ nhiên là phải hàng yêu trừ ma. Tôn Ngộ Không thấy vậy, cũng không từ chối, dù sao Đường Huyền Trang cũng đang nắm giữ kim cô chú, và cái vòng kim cô bây giờ đang đội trên đầu hắn. Hắn không thể không nghe lời. Tôn Ngộ Không đằng vân giá vũ rời khỏi Cao Lão Trang, đến trước cửa Động Vân Sạn trên núi Phúc Lăng. Sau khi xác định mình đã đến đúng nơi, Tôn Ngộ Không mo như ý kim cô bỗng từ trong tay ra, nắm chặt trong tay, rồi hét lớn vào động phủ, yêu quái, Tôn gia gia của ngươi đến rồi, còn không mau ra chịu chết. Trong động phủ, Trư Bát Giới và Cao Thúy Lan đang vận động, mồ hôi nhễ nhại. Sau mấy tháng, Cao Thúy Lan đã bị sự cường đại của Trư Bát Giới chinh phục hoàn toàn. Nàng bây giờ đã là người của Trư Bát Giới. Đừng nói A Phúc, cho dù có là Phúc Thần đến trước mặt, nàng cũng chẳng thèm ngó tới. Trong mắt nàng chỉ có Trư Bát Giới. Phu quân bên ngoài hình như có người đến. Cao Thúy Lan thở dốc, động tác kịch liệt, lên lên xuống xuống. Mặc kệ hắn, lại một kẻ đến nộp mạng thôi. Đợi ta xong việc rồi giải quyết hắn. Trư Bát Giới căn bản không để Tôn Ngộ Không vào mắt. Hắn nghĩ, người gọi cửa Tôn Ngộ Không này chẳng qua lại là một pháp sư mà ông bố vợ rẻ tiền của hắn tìm đến. Tự dâng đến cửa, cho bọn họ đổi bữa. Tôn Ngộ Không gọi cửa xong, chờ động phủ mở ra, nhưng đợi mãi không thấy, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ trong động không có ai. Nhưng trong động có tiếng vọng ra, không giống như không có người. Trong động, nói là không có ai thì tuyệt đối không thể, dù sao trong động vẫn có tiếng vọng ra, mặc dù âm thanh có phần kỳ quái, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là bên trong có người. Tôn Ngộ Không chờ bên ngoài, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt sốt ruột không chịu nổi, yêu quái các ngươi còn không ra, Tôn gia gia của ngươi sắp phá cửa vào rồi đấy. Nói rồi, Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng trong tay, định đập vào cửa đá. Chuyện quái gì thế này? Hắn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đến bắt yêu, gọi cửa xong, động phủ của yêu quái rõ ràng có người, nhưng lại không chịu ra. Đây là coi thường hắn, Tôn Ngộ Không, sao? Nổi giận. Tôn Ngộ Không nổi giận. Hôm nay không cho yêu quái này một bài học, hắn sẽ không biết Tôn gia gia lợi hại thế nào. Ngay lúc Tôn Ngộ Không chuẩn bị phá cửa, cửa động mở ra. Trư Bát Giới đầu đầy mồ hôi, tay cầm bồ cào chín răng từ trong động đi ra. Con khỉ lông lá từ đâu đến, dám ở động phủ của Trư gia gia ngươi la hét, muốn chết phải không? Trư Bát Giới nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Hắn vốn tưởng người đến lại là pháp sư do ông bố vợ rẻ tiền tìm đến, không ngờ kẻ ồn ào bên ngoài động phủ lại là một con khỉ lông lá. Yêu quái, ta chính là pháp sư do Cao Thái Công ở Cao Gia Trang mời đến để hàng phục ngươi đó. Tôn Ngộ Không cũng nhìn chằm chằm Trư Bát Giới. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều đang đánh giá đối phương. Tôn Ngộ Không gãi đầu gãi tai, nhìn Trư Bát Giới đầu đầy mồ hôi, không biết con lợn yêu này đang làm trò gì. Làm chuyện xấu xa gì trong động phủ. Chẳng lẽ là vì ra ngoài trông thấy hắn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nên sợ hãi. Trư Bát Giới nghe xong, biết con khỉ lông lá này thật sự là do ông bố vợ rẻ tiền tìm đến để hàng phục mình, liền không nhịn được cười phá lên. Hóa ra là bữa ăn tự dâng đến cửa. Không tệ, ông bố vợ rẻ tiền này cũng biết đổi khẩu vị cho lão Trư ta, hôm nay ăn ốc khỉ cũng không tồi. Yêu quái. Tôn Ngộ Không mặt mày hung dữ nhìn Trư Bát Giới, nói, con lợn yêu từ đâu đến, vậy mà không biết Tôn gia gia của ngươi. Tôn gia gia của ngươi chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đã đại náo thiên cung. Ồ, Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới nghe Tôn Ngộ Không tự giới thiệu, khẽ sững sờ, rồi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhếch mép cười. Một nụ cười tà mị hiện lên. Ta còn tưởng là thần tiên phương nào. Hóa ra là Bật Mã Ôn à. Bật Mã Ôn thì cứ là Bật Mã Ôn, chỉ là một tên chăn ngựa mà cũng dám tự phong Tề Thiên Đại Thánh, ngươi cũng xứng sao. Tôn Ngộ Không đi rồi thì Trư Bát Giới cũng biết thôi. Một con khỉ, một tên chăn ngựa, lại tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Yêu quái. Tên lợn yêu kia, ăn của Tôn gia gia một gậy. Tôn Ngộ Không nổi giận, gãi đầu gãi tai, cầm kim cô bổng trong tay đánh về phía Trư Bát Giới. Tề Thiên Đại Thánh thì cứ là Tề Thiên Đại Thánh, cứ nhất quyết phải gọi hắn là Bật Mã Ôn. Trước kia hắn còn trẻ, không hiểu chuyện, mới tin lời lão già Ngọc Đế, là một tên Bật Mã Ôn, cứ tưởng là một chức quan lớn, một chức quan có thể ngang hàng với Ngọc Đế. Không ngờ chỉ là một tên chăn ngựa. Điều này làm hắn tức điên. Việc đường đường Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không từng đi chăn ngựa, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không ngờ con lợn yêu trước mắt lại dám vạch trần vết sẹo của hắn, đúng là tự tìm cái chết. Trư Bát Giới cầm bồ cào chín răng trong tay, không hề sợ hãi. Chỉ là một tên chăn ngựa Bật Mã Ôn thôi mà. Dù Trư Bát Giới hắn không còn uy phong như Thiên Bồng Nguyên Soái năm xưa, nhưng để giải quyết hắn thì không thành vấn đề. Rất nhanh, Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đã đại chiến với nhau. Ban đầu, Tôn Ngộ Không còn có thể miễn cưỡng đỡ được vài chiêu của Trư Bát Giới. Nhưng theo thời gian, Tôn Ngộ Không dần dần thấy đuối sức. Thế công của Trư Bát Giới quá mạnh, hắn căn bản không đỡ nổi. Con lợn yêu này lợi hại thật. Lão Tôn ta e rằng không phải là đối thủ của nó. Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải bỏ chạy? Ý nghĩ bỏ chạy cứ quanh quẩn trong đầu Tôn Ngộ Không, không sao xua đi được. Thời gian càng trôi qua, Tôn Ngộ Không càng thấy đuối sức, ý nghĩ bỏ chạy càng trở nên kiên định. Trong bóng tối, Quan Âm đang quan sát núi Phúc Lăng, thấy Trư Bát Giới lại đang áp đảo Tôn Ngộ Không, có chút kinh ngạc. Quan Âm nhớ rõ, khi Trư Bát Giới bị đầy xuống trần gian, pháp lực đã bị đánh tan không ít. Sao bây giờ lại mạnh như vậy, còn có thể áp đảo cả Tôn Ngộ Không? Không đơn giản chút nào. Quan Âm liền truyền âm từ trong bóng tối, Bát Giới, đừng quá dũng mãnh, Tôn Ngộ Không này cũng là người đi lấy kinh giống như ngươi. Quan Âm tin rằng khi mình mở lời, Trư Bát Giới sẽ biết phải làm gì. Trư Bát Giới bây giờ tuy là một con lợn yêu, nhưng cũng là người thông minh. Tiểu tiện nhân Quan Âm đó sao? Trư Bát Giới nghe thấy lời truyền âm của Quan Âm, khẽ sững sờ. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không trước mặt, trong nháy mắt đã hiểu ra, hóa ra là người đi lấy kinh đã đến. Nếu chưa gặp Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ Trư Bát Giới đã giả vờ thua, trở thành đệ tử đi lấy kinh. Nhưng bây giờ đi lấy kinh vứt cái việc đi lấy kinh đó đi, ở Động Vân Sạn trên núi Phúc Lăng chiếm núi làm vua, là một phương yêu vương không tốt hơn sao? Vợ đẹp con khôn, đi làm hòa thượng bữa nào cũng ăn chay dẹp đi. Dù sao bây giờ hắn cũng đã có người chống lưng, không cần phải sợ gì cả. Ai đến cũng vô dụng. Trước khi biết Tôn Ngộ Không là đệ tử đi lấy kinh, hắn còn có thể chơi đùa với con khỉ này vài chiêu. Bây giờ đã biết đây là đệ tử đi lấy kinh, vậy thì không cần nương tay nữa, trực tiếp toàn lực ra tay. Trư Bát Giới bắt đầu dùng sức, một cú cào xuống, trực tiếp đánh Tôn Ngộ Không lún sâu vào lòng đất. Cái này Quan Âm trong bóng tối choáng váng. Đây là tình huống gì? Thao tác gì thế này? Con lợn Bát Giới này không nương tay thì thôi, sao lại còn dùng sức mạnh hơn? Cái quái gì thế này ngoài dự đoán rồi? Trư Bát Giới nhếch mép, lộ ra một nụ cười lạnh, con khỉ thối, chết đi. Hắn cầm bồ cào chín răng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía mặt đất. Chết tiệt, Tôn Ngộ Không căn bản không kịp né tránh, cả người hoàn toàn choáng váng, sững sờ tại chỗ, trong mắt chỉ thấy cây bồ cào chín răng đang dần phóng đại. Quan Âm trong bóng tối thấy vậy, làm sao còn không hiểu? Con lợn Bát Giới này căn bản không hề nương tay, từ đầu đã là hạ sát thủ. Cú cào này mà xuống, nếu nàng không ra tay, Tôn Ngộ Không sẽ bị Trư Bát Giới một cào làm cho tan xác. Dừng tay. Quan Âm hiện thân, hét lớn. Trư Bát Giới nghe vậy, khóe miệng cười lạnh, căn bản không để lời của Quan Âm vào tai. Dừng tay nàng ta, Quan Âm, tưởng mình là ai? Dám ra lệnh cho hắn nằm mơ giữa ba ngày Trư Bát Giới không hề dừng lại, Quan Âm liền vung cành dương liễu trong tay. Đánh vào người Trư Bát Giới, quất bay hắn đi. Nàng thầm nghĩ, con lợn béo đáng chết này bị làm sao vậy? Sao lại không nghe lời? Chẳng lẽ không nghe thấy lời ta nói sao? Hiếp Trư Bát Giới bị Quan Âm một cành dương liễu quất bay, hung hăng ngã xuống đất, trông vô cùng chật vật. Hắn bò dậy, một tay cầm bồ cào chín răng, một tay xoa chỗ bị cành dương liễu của Quan Âm quất, trong lòng lẩm bẩm, khốn kiếp, con tiện nhân Quan Âm này ra tay thật là nặng. Đau chết lão Trư ta rồi. Bồ Tát. Tôn Ngộ Không thấy Quan Âm xuất hiện, lòng vui mừng khôn xiết. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh Quan Âm. Tôn Ngộ Không biết rõ, nếu không phải Quan Âm ra tay, vừa rồi hắn đã chết. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích Quan Âm, và ngoài sự cảm kích ra, dường như còn có thêm một chút tình cảm khó hiểu nào đó. Ngộ Không, ngươi không sao chứ? Quan Âm nhìn Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không là hộ pháp tương lai của Phật môn, không thể có chuyện gì được. Tôn Ngộ Không lắc đầu, Bồ Tát, lão Tôn không sao. Chỉ là con lợn yêu này quả thực lợi hại, nếu không phải Bồ Tát ra tay tương trợ, lão Tôn e rằng đã gặp nguy hiểm. Quan Âm khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết, nếu không phải mình ra tay vào thời điểm mấu chốt, Trư Bát Giới thật sự có khả năng đánh chết Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới, ngươi chẳng lẽ đã quên sứ mệnh của mình sao? Quan Âm hung tợn nhìn Trư Bát Giới. Vốn tưởng kiếp nạn này có thể diễn ra theo đúng kịch bản, không ngờ con lợn Bát Giới này lại không đi theo kịch bản. Thật là phiền phức. Hửm. Tôn Ngộ Không nghe vậy, ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Quan Âm quen biết con lợn yêu này? Trư Bát Giới cầm bồ cào chín răng, nói, sứ mệnh. Lão Trư ta có sứ mệnh gì? Sứ mệnh của lão Trư ta là làm Sơn Đại Vương ở núi Phúc Lăng này, vợ đẹp con khôn, rồi sinh một đàn lợn con, nối dõi tông đường. Đó chính là sứ mệnh của lão Trư ta. Trư Bát Giới căn bản không coi Quan Âm ra gì, vẻ mặt ngạo nghễ, vô cùng ngang ngược. Sau lưng hắn có người, nên hắn mới ngang ngược như vậy. Ngông cuồng không ai bằng. Quan Âm nhíu mày. Con lợn Bát Giới này chưa bao giờ có thái độ như vậy với nàng. Thái độ bây giờ của Trư Bát Giới khiến Quan Âm kinh ngạc. Trong một khoảnh khắc, Quan Âm cảm thấy Trư Bát Giới mới là đại năng chuẩn thánh, còn nàng chỉ là một tu sĩ kim tiên. Hơn nữa, cảnh tượng này rất quen thuộc, dường như nàng đã từng trải qua ở đâu đó. Đúng rồi. Rất nhanh, Quan Âm liền nhớ ra, trước đây Tiểu Bạch Long cũng có thái độ như vậy với nàng. Tiểu Bạch Long lúc đó dám ngang ngược với nàng như vậy là vì sau lưng hắn có người. Con lợn Bát Giới này lấy đâu ra can đảm mà dám ngang ngược với nàng như vậy? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Quan Âm, không lẽ sau lưng con lợn Bát Giới này cũng có người? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Quan Âm, liền không thể nào xua đi được. Trư Bát Giới có người chống lưng. Vậy người sau lưng Trư Bát Giới là ai? Chẳng lẽ là Hạo Thiên? Quan Âm nhìn Trư Bát Giới, hỏi, ngươi không hề sợ hãi như vậy. Không lẽ là sau lưng có người chống lưng? Hửm. Trư Bát Giới nghe thấy lời của Quan Âm, khẽ sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, sao con tiện nhân Quan Âm này lại biết sau lưng ta có người? Chẳng lẽ lão Trư ta biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Trư Bát Giới cẩn thận nghĩ lại, quả thực là biểu hiện rất rõ ràng. Hắn kiêu ngạo như vậy, ngông cuồng như vậy, không hề sợ hãi như vậy. Điều này chẳng khác nào đang gửi đi thông điệp cho Quan Âm rằng sau lưng hắn có người. Quan Âm thấy bộ dạng của Trư Bát Giới, làm sao không biết rằng mình đã đoán đúng. Trư Bát Giới kiêu ngạo, ngông cuồng, không sợ hãi như vậy, chính là vì sau lưng có người. Quan Âm tiếp tục nói, nếu sau lưng ngươi có người, vậy để ta đoán xem người đó là ai nhé. Người sau lưng ngươi là Hạo Thiên. Hửm. Hạo Thiên. Trư Bát Giới nghe thấy cái tên Hạo Thiên, rõ ràng sững sờ. Cái tên Hạo Thiên, Trư Bát Giới tự nhiên đã từng nghe qua. Đây là tên của vị chủ nhân tam giới trước đây. Nhưng vị trí chủ nhân tam giới của Hạo Thiên đã sớm trở thành quá khứ. Chủ nhân tam giới bây giờ là Trương Bách Nhẫn, một phàm nhân mà thôi. Quan Âm thấy bộ dạng của Trư Bát Giới, trong lòng đã hiểu rõ, lẩm bẩm, người sau lưng Trư Bát Giới không phải Hạo Thiên. Vậy thì là ai? Trư Bát Giới tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn bán đứng hắn. Người sau lưng hắn căn bản không phải Hạo Thiên, mà là một người hoàn toàn khác. Rốt cuộc là ai? Người sau lưng Trư Bát Giới rốt cuộc là ai? Câu trả lời này chỉ có Trư Bát Giới mới có thể cho nàng biết. Dứt lời, Quan Âm liền đột nhiên ra tay. Trư Bát Giới vẫn luôn cảnh giác Quan Âm, thấy nàng định ra tay với mình, làm sao còn không hiểu. Trư Bát Giới biết mình không phải là đối thủ của Quan Âm, tuy sau lưng có người, nhưng có người thì đã sao? Cứ trốn trước đã. Trư Bát Giới chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy ư, Trư Bát Giới muốn chạy thoát khỏi tay Quan Âm ư, làm sao có thể? Nếu Quan Âm nương tay, Trư Bát Giới còn có khả năng chạy thoát. Nhưng Quan Âm không hề nương tay. Trư Bát Giới làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Quan Âm được? Cành dương liễu của Quan Âm kéo dài vô hạn, trói chặt lấy Trư Bát Giới. Trư Bát Giới bị kéo đến trước mặt Quan Âm, bị trói chặt, không thể nào thoát ra được. Nếu là trước kia, khi Trư Bát Giới không có chỗ dựa, sau lưng không có ai, có lẽ hắn đã cầu xin tha mạng. Nhưng bây giờ, sau lưng hắn có người, còn phải sợ ai? Trư Bát Giới nói, Quan Âm, lão Trư ta đã không còn là lão Trư của ngày xưa nữa. Sau lưng lão Trư có người. Nếu ngươi dám động đến lão Trư, người sau lưng lão Trư sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ồ, Quan Âm nghe vậy, không hề để tâm. Người dám uy hiếp nàng, Quan Âm, không phải là không có, nhưng kết cục của họ thường không tốt đẹp. Con lợn Bát Giới này dám uy hiếp nàng ư, đúng là tự tìm cái chết. Nếu không phải thấy Trư Bát Giới lúc này vẫn còn chút tác dụng, Quan Âm đã sớm giải quyết hắn. Quan Âm nói, Trư Bát Giới, ngươi dám uy hiếp Bần Tăng, hôm nay Bần Tăng muốn xem, ai dám cứu ngươi khỏi tay ta. Ai dám? Trư Bát Giới nghe thấy lời của Quan Âm, thái độ vốn còn cứng rắn của hắn, vào lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Chỗ dựa của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất, không có ở đây. Mà Quan Âm thì lại ở đây. Hơn nữa, lúc này mình còn rơi vào tay con tiện nhân Quan Âm này. Người ta là dao, mình là thớt. Thấy bộ dạng này của Quan Âm, Trư Bát Giới không thể không hoảng. Hắn rất hoảng. Cứu ta. Bệ hạ cứu ta với. Mặc kệ mọi thứ, mạng nhỏ là quan trọng nhất, Trư Bát Giới trực tiếp cầu cứu. Quan Âm nói, Trư Bát Giới, ngươi cứ kêu đi. Ngươi có kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu. Quan Âm ta muốn giết người, không ai có thể cản được, không một ai. Quan Âm ra tay với Trư Bát Giới. Quan Âm biết rõ, nếu mình chỉ nói mà không làm, sẽ không bao giờ ép được người sau lưng Trư Bát Giới ra mặt. Nàng muốn xem, người sau lưng con lợn Bát Giới này là ai? Trư Bát Giới gọi hắn là bệ hạ, nàng muốn xem thử, vị bệ hạ này là ai? Oanh! Một tiếng chuông vang vọng khắp nơi, rất nhiều đại năng trong tam giới đều nghe thấy tiếng chuông này. Tại Linh Sơn, nơi ở của Đại Nhật Như Lai, khi nghe thấy tiếng chuông này, Đại Nhật Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở mắt. Âm thanh này là Đông Hoàng Chuông. Không ai hiểu rõ âm thanh của Đông Hoàng Chuông hơn Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai không chút do dự, thân hình biến mất, hướng về nơi phát ra tiếng chuông. Không chỉ Đại Nhật Như Lai Phật Tổ nhận ra tiếng chuông này là của Đông Hoàng Chuông, mà rất nhiều đại năng khác cũng nhận ra. Đông Hoàng Chuông, một chí bảo vô thượng như vậy xuất thế, tam giới chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Các đại năng trong tam giới lần lượt hướng về nơi phát ra tiếng chuông. Đông Hoàng Chuông xuất hiện, che chở cho Trư Bát Giới, đánh bay Quan Âm và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không pháp lực thấp, bị chấn động đến ngất đi. Mà Quan Âm cũng không khá hơn, tuy không ngất đi nhưng cũng bị thương không nhẹ. Quan Âm nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Chuông. Một lúc sau, Quan Âm nhận ra thứ pháp bảo to lớn này, Đông Hoàng Chuông lời nói của nàng mang theo sự kinh ngạc, vô cùng chấn động. Đông Hoàng Chuông là một chí bảo vô thượng, là pháp bảo của chủ nhân yêu đình năm xưa, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào chí bảo này mà vô địch dưới chủng thánh, đứng ở thế bất bại. Khả năng phòng ngự của Đông Hoàng Chuông, cho dù là thập nhị phẩm kim liên cũng không thể so sánh. Năm xưa, trong đại chiến Vu Yêu, vị chủ nhân yêu đình này đã bỏ mạng, từ đó Đông Hoàng Chuông cũng mất tích. Không ngờ chí bảo đã biến mất nhiều năm này lại xuất hiện trong tam giới. E rằng sẽ dẫn đến sự dòm ngó của rất nhiều đại năng tam giới sắp loạn rồi. Đại Nhật Như Lai đến đầu tiên, nhìn Đông Hoàng Chuông trước mắt, hai mắt đẫm lệ, nước mắt tuôn rơi. Ngài tiến lên vuốt ve Đông Hoàng Chuông, rung giọng nói, không sai. Đây chính là Đông Hoàng Chuông, không ngờ ta còn có thể gặp lại Đông Hoàng Chuông vị Đại Nhật Như Lai này, trước khi trở thành Đại Nhật Như Lai Phật Tổ của Phật Môn, ngài còn có một cái tên khác, Lục Áp. Lục Áp này còn có một thân phận khác, đó là Kim Ô, con trai của Yêu Đế Đế Tuấn, người đứng đầu Yêu Đình năm xưa. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là em trai của Đế Tuấn, là thúc thúc của ngài. Vì vậy, trong tam giới này, bây giờ không ai hiểu rõ Đông Hoàng Chuông hơn ngài. Theo sau Đại Nhật Như Lai, rất nhiều đại năng tam giới khác cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy Đông Hoàng Chuông, mắt họ đều sáng lên. Đến cảnh giới của họ, muốn tiến thêm một bước nữa là điều gần như không thể. Những thứ có thể khiến họ cảm thấy hứng thú cũng chỉ còn lại vài món. Đông Hoàng Chuông chính là một trong số đó. A-di-đà Phật. Nhiên đăng niệm một tiếng Phật hiệu, nói, Đông Hoàng Chuông này cùng Phật Môn ta có duyên. Một câu nói, đã muốn quy Đông Hoàng Chuông về cho Phật Môn. Các đại năng khác nghe thấy lời của ngài, đều khinh bỉ trong lòng. Người của Phật Môn là ai chứ? Chẳng phải là một đám người không biết xấu hổ sao? Nếu là những thứ khác, họ có thể sẽ nể mặt Nhiên Đăng và Phật Môn sau lưng ngài. Nhưng đây là Đông Hoàng Chuông, thứ có thể giúp một người đứng ở thế bất bại trong cảnh giới chủng thánh. Làm sao có thể trơ mắt nhìn nó rơi vào tay Phật Môn được? Có cam tâm không? Cam tâm sao? Không. Đây là Đông Hoàng chuông. Làm sao họ có thể vì một câu nói của Nhiên Đăng bên Phật Môn mà nhường chiếc chuông này cho bọn họ được? Phật Môn quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi, chưa đến mức xưng bá vô địch trong tam giới. Vì vậy, không cần phải sợ Phật Môn. Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử lúc này đứng ra nói, Nhiên Đăng, khẩu vị của Phật Môn các người cũng quá lớn rồi đấy. Đông Hoàng chuông vừa mới xuất thế, Phật Môn các người đã muốn chiếm làm của riêng. Các người đã hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử đã đứng ra, các đại năng khác cũng lần lượt lên tiếng. Đúng vậy, Phật Môn các người cũng quá bá đạo rồi. Phật Môn các người mạnh thật, nhưng cũng chỉ là mạnh thôi, chứ không phải vô địch. Nhiên Đăng, bản tọa khuyên ngươi, làm việc đừng quá bá đạo. Đúng thế. Dưới sự dẫn đầu của Trấn Nguyên Tử, một đám đại năng tam giới lên tiếng. Nhiên Đăng nhíu mày, hôm nay muốn giải quyết êm đẹp là không thể rồi, trừ khi Phật Môn chủ động từ bỏ Đông Hoàng chuông. Nhưng làm sao có thể? Nếu là thứ khác, Phật Môn có thể sẽ từ bỏ, nhưng đây là Đông Hoàng chuông, muốn ngài và Phật Môn sau lưng từ bỏ ư, tuyệt đối không thể. Vì Đông Hoàng chuông, hôm nay Phật Môn có thể sẽ có một trận ác chiến, một trận không thể giảng hòa. Nhiên Đăng vô cùng bá khí, chính xác hơn là vô cùng bá đạo, chư vị, hôm nay chẳng lẽ không thể cho Phật Môn ta một chút mặt mũi sao? Thái độ cứng rắn, không có chút gì là thương lượng. Nếu không cho Phật Môn mặt mũi, hôm nay Nhiên Đăng ngài sẽ không thể giảng hòa, chỉ có thể đánh một trận. Cho Phật Môn một chút mặt mũi ư? Trấn Nguyên Tử nghe thấy lời của Nhiên Đăng, trong lòng cười lạnh, cho Phật Môn một chút mặt mũi của Phật Môn các người thật lớn, mặt mũi của Nhiên Đăng ngươi thật lớn. Trấn Nguyên Tử nói, Nhiên Đăng Phật Tổ, hay là thế này, ngài cho ta, Trấn Nguyên Tử, một chút mặt mũi thì tốt biết mấy. Phật Môn các người rút khỏi cuộc tranh đoạt Đông Hoàng chuông này, thế nào? Đúng vậy. Đúng vậy. Lời của Trấn Nguyên Tử vừa dứt, lập tức nhận được sự hưởng ứng của một đám đại năng tam giới. Nhiên Đăng Phật Tổ, ngài luôn miệng nói để chúng ta cho các người một chút mặt mũi, hay là Phật Môn các người cho chúng ta một chút mặt mũi đi. Rút khỏi cuộc tranh đoạt Đông Hoàng chuông lần này, chúng ta vô cùng cảm kích. Muốn họ từ bỏ việc tranh đoạt Đông Hoàng chuông là điều không thể. Đương nhiên, nếu Phật Môn chịu từ bỏ, họ vẫn rất vui lòng. Dù sao Phật Môn cũng là gia nghiệp lớn, cường giả vô số. Một khi bắt đầu tranh đoạt, họ chưa chắc đã giành được. Hơn nữa, thiên đình bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, không có cường giả nào xuất hiện. Không có đại năng xuất hiện không có nghĩa là thiên đình không hứng thú với Đông Hoàng chuông. Dù sao, đây là Đông Hoàng chuông. Thiên đình không thể không hứng thú. Có lẽ thiên đình đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi mới ra làm ngư ông đắc lợi. Vậy thì đúng là được không bù mất. Tại thiên đình, sự xuất hiện của Đông Hoàng chuông tự nhiên cũng đã kinh động đến thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồng Tú ngồi cao trên chiếc long ỷ Thái Bạch Kim Tinh đứng ra. Bệ hạ, Đông Hoàng chuông, một chí bảo vô thượng như vậy đã xuất thế trong tam giới, chẳng lẽ thiên đình chúng ta lại chọn đứng ngoài cuộc sao? Câu hỏi của Thái Bạch Kim Tinh cũng là câu hỏi của rất nhiều tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Đông Hoàng chuông tái hiện trong tam giới, gây chấn động khắp nơi. Phật Môn gần như dốc toàn bộ lực lượng. Các đại năng khác trong tam giới cũng đã hành động. Chỉ có thiên đình là không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ vị Ngọc Hoàng Đại Đế này không thèm để mắt đến Đông Hoàng chuông sao? Hay là có mưu đồ khác? Chờ các đại năng của Phật Môn và các đại năng trong tam giới vì Đông Hoàng chuông mà đánh nhau, đánh đến lưỡng bại câu thương rồi họ mới xuất hiện. Hồng Tú nói, đứng ngoài cuộc thì đã sao? Các ngươi không lẽ cho rằng Đông Hoàng chuông này tự nhiên xuất hiện sao? Nếu các ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì đã sai hoàn toàn. Đông Hoàng chuông xuất hiện, các ngươi nghĩ chủ nhân cũ của nó sẽ không xuất hiện sao? Hửm. Lời của Hồng Tú, âm thanh không lớn, nhưng lại như sấm sét vang dội bên tai các vị thần. Các vị thần im lặng, hồi lâu không nói. Nếu là người khác nói những lời này, họ sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng đó là lời nói vô căn cứ. Chủ nhân của Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng Thái Nhất, xuất hiện ư, làm sao có thể? Chẳng phải là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nhưng người nói những lời này lại là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Hồng Tú. Họ không thể không suy nghĩ nghiêm túc. Dù sao, tam giới bây giờ đã loạn rồi. Trước có Hồng Tú đóng vai Hạo Thiên xuất thế. Sau có Tổ Long hiện thân, phá vỡ sự cân bằng của tam giới. Bây giờ Đông Hoàng chuông tái hiện, nói không chừng sự tái hiện này của Đông Hoàng chuông có bàn tay của Đông Hoàng Thái Nhất ở phía sau. Đông Hoàng chuông sớm không hiện thế, muộn không hiện thế, lại cứ đúng lúc này hiện thế. Nói không chừng thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất đã trở về. Nếu thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất trở về, tam giới này thật sự sẽ loạn. Yêu tộc trong tam giới thế lực không hề nhỏ, một khi để cho những yêu tộc này có người lãnh đạo, trong tam giới sẽ lại có một thế lực lớn nữa trỗi dậy. thế lực lớn đó tên là Yêu Đình. Các vị thần sau một hồi suy xét, càng nghĩ càng kinh hãi. Lòng rung lên, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Một khi suy đoán của họ là đúng, tam giới thật sự sẽ loạn, sinh linh sẽ lầm than. A-di-đà Phật. Như Lai Phật tổ niệm một tiếng Phật hiệu, đứng ra nói, các vị đạo hữu, đây là không chịu cho Phật môn ta một chút mặt mũi rồi sao? Đông Hoàng Chung không xuất thế thì thôi, bây giờ đã xuất thế, thì phải thuộc về Phật môn của ngài. Còn về việc thuộc về vị đại lão nào trong Phật môn, chuyện này không vội. Đợi Đông Hoàng Chung vào Phật môn rồi sẽ phân phối. Minh Hà lão tổ đứng ra, nói, Như Lai, mặt mũi của Phật môn ngươi thật lớn. Vì sao lại là chúng ta cho Phật môn ngươi mặt mũi, mà không phải Phật môn các ngươi cho chúng ta một chút mặt mũi? Chẳng lẽ đông người như chúng ta đây, còn không có tư cách để Phật môn các ngươi nể mặt sao? Như Lai nghe thấy lời của Minh Hà lão tổ, mắt sáng như đúc nhìn chằm chằm vào lão, ánh mắt băng lãnh. Một luồng sát ý tự nhiên tỏa ra từ trên người ngài, ép về phía Minh Hà lão tổ. Như Lai nói, Minh Hà, ngươi quả thực muốn cùng Phật môn ta là địch phải không? Minh Hà lão tổ khóe miệng cười lạnh nói, cùng Phật môn ngươi là địch thì đã sao? Phật môn ngươi chẳng lẽ ghê gớm lắm sao? Vô địch tam giới chắc. Hơn nữa, tại sao lại là bản tọa cùng Phật môn ngươi là địch, mà không phải là Phật môn ngươi không biết điều, muốn cùng toàn bộ tam giới là địch? Lời của Minh Hà lão tổ vừa dứt. Các đại năng trong tam giới đều lần lượt đứng ra, đứng cùng một phe với Minh Hà lão tổ. Lần này, họ đứng về phía Minh Hà lão tổ. Phật môn không phải là vô địch, cũng không phải là không thể đắc tội. Sợ cái gì chứ? Họ, những đại năng tam giới này, mỗi người sau lưng đều có một phe thế lực. Họ liên thủ lại, ngay cả thiên đình cũng có thể không để vào mắt, huống chi là Phật môn. Vẫn là câu nói đó. Phật môn quả thực mạnh, nhưng không phải là vô địch. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, những đại năng tam giới này đủ để liên hợp lại chống lại Phật môn. Như Lai nổi giận. Minh Hà lão tổ này quá không nể mặt, đợi chuyện này xong, đợi Tây Du kết thúc, Phật môn sẽ diệt huyết hải tu la tộc đầu tiên, để hắn biết thế nào là thực lực của Phật môn. Thực lực của Phật môn lúc này quả thực không thể đối địch với cả tam giới, nhưng điều đó không có nghĩa là Phật môn không dám đối địch với cả tam giới. Nếu không phải thiên đình đã rơi vào tay hồn tú, Phật môn căn bản không coi tam giới ra gì. Phật môn quả thực sâu không lường được, nhất là sau khi trải qua phong thần đại kiếp năm xưa và kinh qua cả việc hóa hồ. Nền tảng của Phật môn đã sớm đạt đến một tầm cao chưa từng có, kinh khủng đến cực điểm. Lần Tây Du này sẽ đưa Phật môn lên đến đỉnh cao, lúc đó dù có đối địch với cả tam giới thì đã sao? Phật môn có thực lực đó. Còn bây giờ thì đúng là còn thiếu một chút. Thực lực có thiếu một chút, nhưng để đối phó với những kẻ tự xưng là đại diện cho tam giới trước mắt này, ngài căn bản không hề để vào lòng. Để đối phó với bọn họ, Phật môn vẫn có đủ thực lực. Như Lai ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, nói, Minh Hà, nếu ngươi đã tự tìm cái chết, vậy thì đến đây. Bản tọa đã sớm muốn xem thử, ngươi mạnh đến mức nào. Minh Hà lão tổ, huyết hải không cạn, Minh Hà bất tử. Trong huyết hải, Minh Hà lão tổ có thể mượn sức mạnh của huyết hải để hồi phục thương thế vô hạn, bất tử bất diệt, được xưng là chuẩn thánh đệ nhất nhân. Nhưng danh hiệu chuẩn thánh đệ nhất này, ít nhiều vẫn có phần thổi phồng. Ví dụ như lúc này, Minh Hà lão tổ đã rời khỏi huyết hải. Không có sự gia trì của huyết hải, liệu lão có còn bất tử bất diệt được không? Liệu có còn là chuẩn thánh đệ nhất nhân nữa không? Minh Hà lão tổ tự nhiên không sợ. Lập thân ở tam giới nhiều năm, sáng lập tu la tộc trong huyết hải, thực lực của Minh Hà lão tổ như thế nào, không cần phải nghi ngờ. Nói một cách nghiêm túc, Như Lai vẫn còn là hậu bối của lão. Khi Minh Hà lão tổ đã danh chấn tam giới, Như Lai vẫn chỉ là một tay mơ. Khi thực lực đã đến một tầm cao nhất định, không thể tiến thêm một bước nữa, vì vậy khi lão trì trệ không tiến, hậu nhân luôn có kẻ đuổi kịp, sau đó đứng ở cùng một tầm cao với họ. Như Lai chính là một trong những hậu nhân đó. Minh Hà lão tổ không hề sợ hãi, khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng, lộ ra nụ cười tà mị, được. Bản tọa cũng vừa hay có ý này, xem thử ngươi, vị Phật môn chi chủ này, rốt cuộc mạnh đến đâu. Khí thế hai bên dương cung bạc kiếm, không ai kém ai, không khí giữa trời đất ngột ngạt. Chỉ cần một mồi lửa, thời cơ này sẽ châm ngòi cho một trận đại chiến tam giới. Không khí ngột ngạt vô cùng, trời đất yên tĩnh như tờ. Ha ha ha, vào lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, vang vọng khắp trời đất, phá vỡ bầu không khí căng thẳng vốn có. Mọi người nhìn theo hướng tiếng cười. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc áo bào xám xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Côn Bằng. Có người nhận ra thân ảnh áo bào xám này, chính là yêu sư Côn Bằng của Yêu Đình năm xưa. Bây giờ là chủ nhân của yêu sư cung ở Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu yêu ma ngang ngược, quần ma loạn vũ, mà yêu sư cung chính là thế lực yêu tộc lớn nhất trong tam giới hiện nay. Thiên đình vẫn luôn phái Chân Vũ Đại Đế đến trấn áp yêu ma ở Bắc Câu Lô Châu, nhờ vậy mà yêu ma ở đó mới không lan sang ba đại châu còn lại. Nếu không, tam giới đã loạn. Bắc Câu Lô Châu có loạn hay không, chỉ cần một câu nói của yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Chung phía dưới. Mắt y sáng rực, lấp lánh tia sáng nóng bỏng. Vốn tưởng tiếng chung đó chỉ là một chiếc Đông Hoàng Chung giả xuất thế, y đến đây cũng chỉ với thái độ thử một lần, không ngờ lại thật sự là Đông Hoàng Chung trong truyền thuyết. Yêu sư Côn Bằng thân thể khẽ run. Đông Hoàng Chung xuất hiện, nếu y, yêu sư Côn Bằng, có thể nắm giữ chiếc chung này, vậy thì trong tam giới này, yêu sư Côn Bằng có thể tùy ý tung hoành. Hơn nữa, dựa vào chiếc Đông Hoàng Chung này, y thậm chí có thể hiệu lệnh bầy yêu trong tam giới, tập hợp bầy yêu, tái lập một yêu đình, trở thành chủ nhân của yêu đình. Năm xưa, là yêu sư của yêu đình, không ai hiểu rõ hơn y trọng lượng của Đông Hoàng Chung trong lòng yêu tộc tam giới. Ở Bắc Câu Lô Châu, yêu sư cung danh chấn tam giới, nhưng yêu tộc trong yêu sư cung cuối cùng cũng chỉ chiếm 6 phần 10 yêu tộc trong tam giới. Vẫn còn gần một nửa yêu tộc mà yêu sư cung không thể quản được, bởi vì không có Đông Hoàng Chung. Nếu y, yêu sư Côn Bằng, có Đông Hoàng Chung trong tay, yêu tộc tam giới sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của y, đây mới chỉ là điều thứ nhất. Thứ hai, có Đông Hoàng Chung gia trì, y, yêu sư Côn Bằng, trong tam giới không có thánh nhân này, y đủ để đứng ở thế bất bại. Có thể thấy, Đông Hoàng Chung này đối với y vô cùng quan trọng. Vì vậy, chiếc Đông Hoàng Chung này, y, yêu sư Côn Bằng, nhất định phải có được. Sự xuất hiện của yêu sư Côn Bằng lại một lần nữa khiến cuộc tranh đoạt Đông Hoàng Chung này thêm phần khó khăn. Yêu sư Côn Bằng bá khí nói, Đông Hoàng Chung này là di vật của yêu đình thượng cổ chúng ta. Xin các vị đạo hữu có thể nhường chiếc chung này cho ta, yêu sư Côn Bằng vô cùng cảm kích. Y khẽ chắp tay. Yêu sư Côn Bằng tự phụ như thánh nhân, nhưng cũng hiểu rõ, trong tay nhiều cường giả như vậy, muốn có được Đông Hoàng Chung, độ khó không phải là nhỏ. Nếu có thể dùng miệng lưỡi giải quyết, dĩ nhiên là dùng miệng lưỡi. Nếu không thể dùng miệng lưỡi giải quyết, vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Y, yêu sư Côn Bằng, cũng không sợ ai. Như Lai cười lạnh nhìn yêu sư Côn Bằng, nói, yêu sư Côn Bằng, mặt mũi của ngươi thật lớn nha. Một câu nói của ngươi, đã muốn chúng ta rút khỏi cuộc tranh đoạt Đông Hoàng Chung này. Ngươi đúng là mơ mộng hảo huyền. Yêu sư Côn Bằng ánh mắt rơi vào Như Lai, nói, Như Lai, nếu đã không chịu nhường, vậy thì chỉ có thể đánh một trận thôi. Yêu sư Côn Bằng biết rõ Phật môn bây giờ rất mạnh, chỉ dựa vào y, căn bản không thể chống lại Phật môn, cho dù có thêm cả yêu sư cung cũng không được. Yêu sư Côn Bằng hướng về phía Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử và rất nhiều đại năng tam giới khác, khẽ chắp tay. Các vị đạo hữu, hay là chúng ta liên thủ cùng nhau trấn áp Phật môn, sau đó lại bàn bạc xem Đông Hoàng Chung này thuộc về ai, thế nào? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người có cùng lợi ích tự nhiên cũng là bạn. Ví dụ như bây giờ, Phật môn thế lớn, không ai có cơ hội giành được Đông Hoàng Chung hơn Phật môn. Vì vậy, nhất định phải đá Phật môn ra khỏi cuộc chơi trước. Như Lai nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Bọn khốn kiếp này, một người rồi lại một người, đều nhắm vào Phật môn bọn họ. Như vậy có được không? Không ổn chút nào. Phật môn bọn họ đã trêu ai ghẹo ai. Mạnh mẽ chẳng lẽ cũng là một cái tội sao? Bọn họ có cần phải nhắm vào Phật môn như vậy không? Nhất là vào thời điểm quan trọng này. Cứ chờ xem, đợi Phật môn hoàn thành xong việc Tây Du, những kẻ được gọi là đại năng này, từng người một, đều sẽ phải bỏ mạng trong tam giới, phải trả giá đắt cho chuyện ngày hôm nay. Bọn họ phải chết. Tam giới này, chỉ cần một mình Phật môn độc chiếm là đủ. Giả tâm của Phật môn lớn lắm, lớn đến vô biên. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, sau lưng, các cường giả của Phật môn hiện ra. Ba đại Bồ Tát, Nhiên Đăng Quá Khứ Phật, Di Lặc Vị Lai Phật, và cả ngài nữa, sáu vị chủng thánh cùng xuất hiện. Còn có cả Đại Nhật Như Lai nữa. Nói chính xác hơn, Phật môn đã điều động bảy vị chủng thánh. Trong tam giới, thế lực duy nhất có thể một lần xuất động cả ba vị chủng thánh, với thực lực bậc này, cũng chỉ có thiên đình và Phật môn mà thôi. Các thế lực khác, chỉ cần có một vị chủng thánh đã là kinh khủng lắm rồi. Minh Hà Lão Tổ nhìn về phía yêu sư Côn Bằng, nói, được, Lão Tổ đồng ý với ngươi. Phật môn thế lớn, chỉ có liên thủ mới có thể đối kháng. Ai mà ngờ được, Tây Phương giáo yếu đuối ngày xưa, tương lai sẽ trở nên hùng mạnh đến thế. Trấn Nguyên Tử cũng đồng ý, Bần Đạo cũng chấp thuận. Không còn cách nào khác, ai bảo Phật môn lại cường đại và đáng sợ như vậy. Khi Minh Hà Lão Tổ và Trấn Nguyên Tử đã chấp nhận hợp tác với yêu sư Côn Bằng, các đại năng còn lại cũng lần lượt lựa chọn gia nhập. Sắc mặt của Như Lai và các cường giả Phật môn đều biến đổi. Cứ chờ đấy. Sau khi chuyện ở đây kết thúc, bọn họ sẽ lần lượt đến ghé thăm từng người một, để cho bọn chúng biết được kết cục của việc đối đầu với Phật môn. Còn bây giờ chỉ có thể đánh một trận. Đại Nhật Như Lai hoàn toàn không để tâm đến tranh chấp bên ngoài. Hắn vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thân thể khẽ run, tâm hồ dậy sóng. Vốn là Kim Ô, từng là thái tử Yêu Đình, không ai hiểu rõ Đông Hoàng Chung hơn hắn. Đây đích thực là Đông Hoàng Chung không sai, nhưng từ bên trong chiếc chuông này, hắn không chỉ cảm ứng được nó là thật, mà cùng lúc đó, hắn còn đột nhiên cảm nhận được cả khí tức của Đông Hoàng Thái Nhất. Khí tức của thúc phụ hắn. Đông Hoàng Chung vốn là vật của Đông Hoàng Thái Nhất, nên Đại Nhật Như Lai cảm nhận được khí tức của người từ trong đó cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, luồng khí tức này không phải là một tia tàn dư tồn tại từ lâu, sắp tiêu tan, mà là một luồng sinh khí hoàn toàn mới mẻ, bàng bạc. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng thúc phụ hắn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn còn sống. Nếu thúc phụ hắn còn sống ư, nghĩ đến đây, thân thể Đại Nhật Như Lai khẽ rung lên vì quá đỗi kích động, tâm hồ chấn động, nỗi kinh ngạc đến tột cùng không lời nào tả xiết. Nếu thúc phụ của hắn còn sống, đại thế của tam giới thật sự phải thay đổi rồi, bầu trời của tam giới sắp thay đổi rồi. Giọng Đại Nhật Như Lai run rẩy, kích động hô lên, thúc phụ, là người sao? Câu nói không đầu không cuối này của Đại Nhật Như Lai khiến mọi người đều ngẩn ra. Bầu không khí đang dương cung bạc kiếm bỗng chốc tan biến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đại Nhật Như Lai, không ai hiểu tại sao hắn lại thốt ra một câu như vậy vào lúc này. Như Lai và những người khác đương nhiên biết thân phận của Đại Nhật Như Lai, rằng hắn chính là thái tử của Yêu Đình năm xưa. Bọn họ biết, nhưng không có nghĩa là Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ hay Trấn Nguyên Tử và các đại năng khác cũng biết. Thấy Đại Nhật Như Lai hô lên một câu thúc phụ, là người sao? Bọn họ đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại Nhật Như Lai là ai? Thúc phụ của hắn là vị nào? Nhìn Đông Hoàng Chung mà gọi thúc phụ, thân phận của vị Đại Nhật Như Lai này có chút nhạy cảm rồi đây. Yêu Sư Côn Bằng, với tư cách là yêu sư của Yêu Đình khi xưa, hắn biết rõ. Trong trận đại chiến Vu Yêu năm đó, Yêu Đình bị hủy diệt, cường giả 10 người không còn một. Hắn dường như có nghe phong thanh rằng, trong số 10 vị thái tử, có một người may mắn sống sót. Yêu Sư Côn Bằng trước giờ vẫn không để tâm đến chuyện đó, vì dù sao, vị thái tử được đồn là còn sống kia vẫn chưa từng xuất hiện. Vì vậy, Yêu Sư Côn Bằng đã coi lời đồn đó chỉ là một truyền thuyết, một tin đồn nhảm. Thế nhưng bây giờ, một câu thúc phụ, là người sao? Của Đại Nhật Như Lai lại khiến Yêu Sư Côn Bằng rơi vào trầm mặc. Hắn bắt đầu hoài nghi, lời đồn kia dường như không phải là giả. Một trong 10 thái tử của Yêu Đình thật sự vẫn còn sống, và người đó rất có thể chính là Phật Tổ Đại Nhật Như Lai của Phật môn ngay trước mắt. Người thông minh không chỉ có một mình Yêu Sư Côn Bằng, những người khác cũng dần tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Đại Nhật Như Lai đã thay đổi. Bởi vì, theo câu nói thúc phụ, là người sao? Của hắn, thân phận của Đại Nhật Như Lai cũng theo đó mà bại lộ. Đại Nhật Như Lai lúc này hoàn toàn không quan tâm đến việc thân phận mình bị lộ. Hắn đã che giấu thân phận nhiều năm như vậy, bây giờ bại lộ thì đã sao? Hắn bây giờ là Đại Nhật Như Lai của Phật môn, bản thân đã có thực lực kinh khủng. Không chỉ có thực lực bản thân, mà Phật môn sau lưng hắn cũng vô cùng hùng mạnh. Hắn đã sớm có năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù bây giờ thân phận có bại lộ thì đã thế nào? Hắn của hiện tại, sớm đã không còn là hắn của ngày xưa, ai có thể làm gì được hắn chứ? Thử hỏi một câu, ai có thể làm gì được hắn? Đại Nhật Như Lai nhìn quanh bốn phía, kích động hô lớn, thúc phụ, là người sao? Con là Tiểu Thập đây. Lúc này, Đại Nhật Như Lai đã có thể khẳng định, thúc phụ của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn còn sống. Khi nghe Đại Nhật Như Lai tự nhận thân phận, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử và các đại năng khác đều vô cùng kinh ngạc, chấn kinh nhìn hắn. Hóa ra thân phận của vị Đại Nhật Như Lai này, thật sự là Thập Thái Tử, một trong 10 thái tử của yêu tộc khi xưa. Hơn nữa, vị Thập Thái Tử của Yêu Đình năm xưa này, dường như đã nhìn ra điều gì đó từ Đông Hoàng Chung. Đại Nhật Như Lai là Thập Thái Tử, vậy thúc phụ của hắn là ai? Thúc phụ của Đại Nhật Như Lai, chẳng phải chính là chủ nhân của Yêu Đình khi xưa, Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu mọi người, và rất nhanh. Một suy đoán kinh khủng hình thành, không cách nào xua đi được. Càng nghĩ càng thấy rùng rợn. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Nếu như chủ nhân Yêu Đình khi xưa, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn còn sống, tam giới thật sự sẽ đại loạn. Đông Hoàng Chung xuất hiện, cho đến bây giờ Đại Nhật Như Lai lại hô lên câu thúc phụ, là người sao? Đã đủ để giải thích một vấn đề, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất rất có thể vẫn còn sống. Nghĩ đến việc Đông Hoàng Thái Nhất có khả năng còn sống, thân thể Yêu Sư Côn Bằng rung lên bần bật, sắc mặt khó coi, biến đổi liên tục. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, Yêu Sư Côn Bằng hắn thật sự nguy to rồi. Yêu Sư Côn Bằng sẽ không bao giờ quên, Vào thời khắc then chốt của trận đại chiến Vu Yêu, hắn đã bỏ chạy. Hắn không quên, và yêu sư Côn Bằng tin rằng, nếu Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, người cũng nhất định không quên. Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, nhất định sẽ đến tìm hắn tính sổ. Nghĩ đến đây, yêu sư Côn Bằng sợ hãi, nỗi e dè lan tràn khắp toàn thân. Trong lòng yêu sư Côn Bằng có tật giật mình, không rõ có phải ảo giác của bản thân hay không, hắn lúc nào cũng cảm giác có một đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình. Giờ khắc này, yêu sư Côn Bằng không hiểu sao lại hối hận vì sao mình lại xuất hiện ở đây, tại sao lại đến đây xem náo nhiệt. Bây giờ, yêu sư Côn Bằng chỉ muốn rời đi, thoát khỏi nơi này. Nói là làm, yêu sư Côn Bằng thân hình từ từ lùi lại, nơi này thật quá quỷ dị, hắn vẫn nên rút lui trước thì hơn. Đông Hoàng Trung là thật không sai, nhưng nếu Đông Hoàng Thái Nhất thật sự còn sống, ai có thể cướp được Đông Hoàng Trung từ tay người chứ? Vút! Yêu sư Côn Bằng lập tức hiện nguyên hình thành một con côn bằng, dùng tốc độ kinh hoàng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hắn chuẩn bị trở về yêu sư cung, quyết ở yên trong cung không ra ngoài nữa. Tam giới bây giờ đã hoàn toàn loạn rồi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Làm sao có chuyện đó được? Ngay lúc yêu sư Côn Bằng hiện nguyên hình, chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này, một giọng nói vang lên bên tai hắn, Côn Bằng, đã đến rồi thì ở lại đi. Giọng nói ấy như sấm sét vang trời, quanh quẩn trong đầu hắn thật lâu không tan. Âm thanh này chỉ nhắm vào một mình yêu sư Côn Bằng, ẩn chứa đại pháp lực vô thượng, trực tiếp chấn cho yêu sư Côn Bằng rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, làm tung lên bụi đất mịt mù. Tĩnh lặng. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Một sự tĩnh lặng không lời nào tả xiết. Mọi người đều kinh ngạc tột độ, biến cố như vậy không một ai ngờ tới. Yêu sư Côn Bằng đang yên đang lành, sao lại rơi xuống đất? Đã xảy ra chuyện gì? Tư thế rơi xuống đất này của yêu sư, rõ ràng không phải là bình thường, đây là có người giúp đỡ hắn rơi xuống. Trong bóng tối có cường giả. Mọi người dần tỉnh táo lại, trong đầu bất giác hiện lên ý nghĩ này, rằng có một vị đại năng đang ẩn mình dòm ngó. Yêu sư Côn Bằng chính là một trong những đại năng đứng đầu tam giới. Có thể đánh rơi yêu sư Côn Bằng xuống đất, đối phương hoặc là rất mạnh, hoặc là đã đánh lén. Khả năng thứ hai rất lớn, dù sao đối phương cũng không lộ diện, chỉ có lũ chuột nhắt mới không dám ra mặt. Khụ khụ khụ dưới đất, trong hố sâu, yêu sư Côn Bằng hiện lại hình người, phun ra một ngụm máu tươi, ho khan dữ dội. Hắn đã bị thương, tuy không quá nặng. Nhưng lúc này, tâm hồn của yêu sư Côn Bằng lại dậy sóng, chấn động vô cùng, trong mắt là sự rung động không thể diễn tả. Giọng nói vang lên trong đầu hắn vô cùng quen thuộc, tựa như đến từ thời hồng hoang xa xôi. Giọng nói này, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm, là vì hắn đã rất nhiều năm không nghe thấy, giọng nói này vốn không nên xuất hiện trên thế gian này. Nhưng nó lại xuất hiện. Quen thuộc, là vì giọng nói này, hắn thường xuyên nghe thấy vào thời viễn cổ. Giọng nói này không phải của ai khác, chính là của Đông Hoàng Thái Nhất, quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Lúc trước, hắn chỉ là hoài nghi, đoán rằng Đông Hoàng Thái Nhất đã tái xuất tam giới, vì vậy hắn không định lội vào vũng nước đục này nữa, hắn phải rời đi. Nhưng chính vì hành động rời đi đó, yêu sư Côn Bằng mới nhận được câu trả lời chắc chắn, Đông Hoàng Thái Nhất quả thật đã tái xuất trong tam giới. Đây không còn là suy đoán hay hoài nghi nữa. Nghĩ đến việc Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, thân thể yêu sư Côn Bằng rung lên bần bật, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân. Năm xưa, chính vì hắn lâm trận bỏ chạy, mà yêu đình chi chủ đế Tuấn mới vẫn lạc. Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Việc yêu sư Côn Bằng đột nhiên rơi xuống đất càng khiến cho Đại Nhật Như Lai thêm chắc chắn một điều, đó chính là thúc phụ của mình, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn chưa chết. Yêu sư Côn Bằng muốn trốn, chính là vì Đông Hoàng Thái Nhất đã ra tay. Minh Hà Lão Tổ nghe thấy lời Đại Nhật Như Lai, liền nói, Đại Nhật Như Lai, giả thần giả quỷ. Ngươi và Phật Môn muốn nuốt trọn Đông Hoàng Trung, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Chuyện Đông Hoàng Thái Nhất còn sống mà các ngươi cũng bịa ra được, cũng chỉ có Phật Môn các ngươi mới vô liêm sỉ đến vậy. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Vừa rồi, Minh Hà Lão Tổ có một khoảnh khắc tin lời Đại Nhật Như Lai, nhưng nghĩ lại kỹ, Đông Hoàng Thái Nhất còn sống ư, chuyện này có thể sao? Điều này căn bản là không thể. Phật Môn, nổi tiếng vô liêm sỉ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Để có được Đông Hoàng Trung, bịa ra một lời đồn không có thật, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vì vậy, Minh Hà Lão Tổ đã sớm nhìn thấu tất cả. Muốn để hắn từ bỏ việc tranh đoạt Đông Hoàng Trung ư, nằm mơ giữa ban ngày đi. Cái Đông Hoàng Trung này, hắn nhất định phải tranh đoạt cho bằng được. Những người còn lại, khi nghe lời Minh Hà Lão Tổ, không khỏi gật đầu, đừng nói, thật sự có khả năng như vậy. Phật Môn ở tam giới quả thực rất cường đại, nhưng cũng nổi tiếng vô liêm sỉ. Từ xưa đến nay, từ tiền thân của Phật Môn là Tây Phương Giáo, đã nổi tiếng mặt dày. Một câu cùng Tây Phương Giáo hữu duyên, bất kể là thiên linh địa bảo, hay là tu sĩ có tư chất tốt, đều bị Tây Phương giáo độ hóa mang đi. Nói là độ hóa, nhưng phần nhiều vẫn là ép buộc. Khi Phật môn được sáng lập, họ càng phát huy sự vô liêm sỉ đến cực hạn. Dựa vào sự mặt dày đó, Phật môn nhanh chóng bành trướng, nội tình và thực lực ngày càng trở nên kinh khủng. Trong tam giới hiện nay, chỉ có đạo môn và thiên đình mới có thể đối đầu với Phật môn, thử hỏi ngoài thiên đình ra, còn ai có thể đấu lại Phật môn chứ? Như Lai và những người khác không nói gì, vì không chỉ Minh Hà lão tổ nghĩ vậy, mà chính họ cũng nghĩ như thế. Không thể trách người của mình không tin mình, chỉ trách họ đều quá hiểu nhau. Chính vì thấu hiểu, nên mới không tin. Đại Nhật Như Lai không trả lời. Hắn lúc này đã điều chỉnh lại tâm tư, xuất hiện giữa không trung, nhìn quanh một vòng. Hắn biết, thúc phụ của mình, Đông Hoàng Thái Nhất, đang ở đây. Về phần tại sao không xuất hiện, Đại Nhật Như Lai không biết. A-di-đà Phật. Đại Nhật Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhìn về phía Như Lai và những người khác nói, Phật Tổ, chúng ta đi thôi. Chuyện này Như Lai và những người khác nghe thấy lời Đại Nhật Như Lai, mặt mày ngơ ngác. Đông Hoàng Trung vẫn còn ở đây, đi ư có nghiêm túc không vậy? Từ bỏ Đông Hoàng Trung sao? Đây chính là vô thượng chí bảo. Hơn nữa, Đông Hoàng Trung và Đại Nhật Như Lai rất có duyên nợ, nếu nói trong tam giới ai có tư cách nhất để nắm giữ Đông Hoàng Trung, vậy thì chỉ có vị Đại Nhật Như Lai này. Bây giờ, Đông Hoàng Trung đang ở ngay trước mắt, cứ thế mà rời đi. Đi ư, như vậy có ổn không? Đông Hoàng Trung này đã có chủ rồi, Bần Tăng không làm chủ nhân của nó được. Không chỉ Bần Tăng không làm được, mà các vị ai cũng không làm được chủ nhân của nó đâu. Đi thôi. Nói xong, Đại Nhật Như Lai cũng không định giải thích thêm gì, liền trực tiếp rời đi. Thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất không gặp hắn, Đại Nhật Như Lai tin rằng đó chỉ là tạm thời. Bây giờ không gặp, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Đại Nhật Như Lai tin rằng, một ngày nào đó, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ cùng hắn gặp lại, và hắn tin ngày đó sẽ không còn xa nữa. Chuyện này Như Lai và những người khác thấy Đại Nhật Như Lai rời đi, cũng mặt mày ngơ ngác. Bọn họ vốn tưởng Đại Nhật Như Lai chỉ nói đùa, bản thân còn có tính toán khác, có thể là lấy lui làm tiếng. Nhưng khi Đại Nhật Như Lai thật sự rời đi, Như Lai và những người khác mới hiểu ra, Đại Nhật Như Lai chẳng có tính toán gì cả, cũng chẳng có lấy lui làm tiếng gì hết, hắn rời đi, chính là thật sự muốn rời đi. Điều này để lại một đám người Như Lai ngơ ngác đến tột độ. Đây là chuyện gì vậy? Bỏ lại Đông Hoàng Trung không cần rồi cứ thế mà đi. Như Lai và mọi người nhìn nhau, đều hai mặt nhìn nhau. Đại Nhật Như Lai đã đi rồi, vậy cái Đông Hoàng Trung này, bọn họ có muốn hay không? Tranh thủ một chút, hay là cũng giống như Đại Nhật Như Lai, cứ thế rời đi. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không quyết định được. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, trong lòng đã có quyết định. Cuối cùng, Như Lai vẫn chọn tin lời Đại Nhật Như Lai, rằng Đông Hoàng Trung này chính là vật có chủ, không phải là thứ bọn họ có thể đoạt được. Đại Nhật Như Lai cũng là một Phật tổ của Phật môn, địa vị trong Phật môn cũng không thấp. Vì vậy, Như Lai chọn tin lời hắn, hắn không có lý do gì để hại mình, hại Phật môn. Chúng ta đi thôi. Như Lai mở miệng, rồi rời đi trước tiên. Nhiên Đăng, Quan Âm và mấy người khác cũng nhìn nhau một cái, rồi lập tức rời đi. Việc họ rời đi khiến Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử bị một vố bất ngờ. Phật môn đi quá đột ngột đến mức họ không dám tin. Theo lý mà nói, Phật môn rời đi, họ phải rất vui mừng mới phải. Thế nhưng, việc Phật môn rời đi một cách không đầu không đuôi như vậy lại khiến trong lòng họ có chút bất an, không biết nên làm thế nào. Bọn họ đã rời đi, Đông Hoàng Trung vẫn còn ở đó. Vậy họ phải làm sao bây giờ? Rời đi, hay là đến đoạt lấy Đông Hoàng Trung? Họ rơi vào trầm mặc, không biết nên làm thế nào, phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, vì sự ra đi của Đại Nhật Như Lai và các cường giả Phật môn, họ cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, không biết phải làm sao. Phật môn không có lợi thì không dậy sớm. Phật môn rời đi, điều này chứng tỏ Phật môn thấy không có lợi lộc gì, nên họ mới rời đi. Bọn họ do dự. Bên trong Linh Sơn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đại Nhật Như Lai, họ hy vọng hắn có thể cho họ một lời giải thích. Đây là chuyện gì vậy? Đông Hoàng Trung đang ở ngay trước mắt, tại sao họ lại phải từ bỏ? Đại Nhật Như Lai không cho họ một lời giải thích, họ nghĩ mãi cũng không ra. A-di-đà Phật. Đại Nhật Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, đón nhận ánh mắt của mọi người. Hắn tự nhiên biết họ đang nghĩ gì trong lòng, là muốn một lời giải thích. Đại Nhật Như Lai nói, Đông Hoàng Trung không phải là vật vô chủ, nó là vật có chủ, và chủ nhân của Đông Hoàng Trung chính là thúc phụ của ta, Đông Hoàng Thái Nhất. Ta từ khí tức trên thân Đông Hoàng Trung, cảm ứng được thúc phụ ta Đông Hoàng Thái Nhất chưa chết, người vẫn còn sống. Lần này Đông Hoàng Trung hiện thế, sau lưng tất nhiên là do thúc phụ ta Đông Hoàng Thái Nhất sắp đặt. Đại điện yên tĩnh, trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Tất cả đều vì lời nói của Đại Nhật Như Lai mà rơi vào im lặng. Bọn họ đều tưởng lời của Đại Nhật Như Lai chỉ là một cái cớ, không ngờ đó lại là sự thật, căn bản không phải là cái cớ. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, chưa chết, thì Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Chung sẽ là bất bại trong hàng chuẩn thánh. Tam giới sắp loạn rồi. Phật môn đại hưng, mà cái gì ngưu quỷ xà thần cũng đều ló đầu ra. Đầu tiên là Hạo Thiên xuất thế, sau đó là Tổ Long hiện thân, bây giờ lại đến Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện. Tam giới này thật sự sắp loạn rồi. Hơn nữa, lúc nào không loạn, lại cứ nhằm đúng lúc Phật môn sắp đại hưng mà trong tam giới cái gì ngưu quỷ xà thần cũng đều xông ra. Cái quái gì thế này, tại sao họ luôn cảm thấy những ngưu quỷ xà thần này xuất hiện chính là đang nhắm vào Phật môn? Là ảo giác, hay là có ẩn tình khác? Nhiên Đăng mở miệng, Đại Nhật, ngươi có chắc chắn thúc phụ của ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, còn sống không? Vâng. Đại Nhật Như Lai khẽ gật đầu nói, ta rất chắc chắn, thúc phụ ta Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn sống. Hắn là con kim ô cuối cùng trong tam giới này, không ai hiểu rõ kim ô hơn hắn. Nhiên Đăng khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Đại Nhật, nếu thúc phụ của ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất, còn sống, ngươi có thể thuyết phục người gia nhập Phật môn không? Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, vậy là đủ để quy tụ thiên hạ yêu tộc. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập Phật môn, toàn bộ yêu tộc trong tam giới này cũng sẽ theo đó mà gia nhập Phật môn. Đến lúc đó, Phật môn sẽ vượt qua thiên đình, trở thành thế lực số một trong tam giới này. Khi lời của Nhiên Đăng vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đại Nhật Như Lai. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất còn sống và gia nhập Phật môn, vậy đối với Phật môn mà nói, đó sẽ là một cơ hội để trở thành thế lực số một tam giới. Đại Nhật Như Lai không lên tiếng ngay, mà rơi vào trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Mấy chục giây sau, Đại Nhật Như Lai mới mở miệng nói, thúc phụ ta con người này, ngạo khí ngút trời, muốn người gia nhập Phật môn, ăn nhờ ở đậu, người sẽ không đồng ý đâu. Đông Hoàng Thái Nhất từng là yêu hoàng của yêu tộc, để người gia nhập Phật môn, trở thành một vị Phật tổ, ăn nhờ ở đậu ư, người sẽ đồng ý sao? Người đã từng đứng trên đỉnh cao, cao cao tại thượng. Bây giờ, để người từ đỉnh cao xuống làm hàng đầu ư, người sẽ nguyện ý sao? Lời Đại Nhật Như Lai vừa dứt, chư Phật đều trầm mặc. Đúng vậy. Một yêu hoàng từng cao cao tại thượng, để người đến Phật môn là một vị Phật tổ, người sẽ nguyện ý sao? Người sẽ chịu phục sao? Đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu đổi họ vào vị trí của Đông Hoàng Thái Nhất, cho họ một vị Phật tổ, để họ gia nhập Phật môn, họ có nguyện ý không? Không, họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý, chư Phật nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đều đổ dồn về phía Như Lai Phật tổ. Hừ. Như Lai Phật tổ thấy ánh mắt chư Phật đều đổ dồn về phía mình, liền nghĩ đến điều gì đó, mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, lũ người này, không phải là muốn bản tọa nhường ra vị trí Phật chủ hiện tại của Phật môn chứ? Chết tiệt, lũ người này, thật là vô tình. Áp lực của Phật môn đều đổ lên vai hắn, nhất là vào thời khắc then chốt Phật môn đại hưng, lũ người này lại muốn thay thế hắn. Thật là giỏi cho bọn họ. Chết tiệt. Như Lai trong lòng mắng một tràng những kẻ vong ân phụ nghĩa này. Chư Phật cũng đang nhìn hắn. Tiếp theo là đến lúc hắn phải tỏ thái độ. Như Lai trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, được, Đại Nhật, chỉ cần ngươi mời được Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập Phật môn, vị trí Phật chủ hiện tại của Phật môn, nhường cho người ấy thì đã sao? Vị trí Phật chủ hiện tại của Phật môn thì đã sao? Thật sự cho rằng hắn, Như Lai, hiếm lạ lắm chắc. Được. Đại Nhật Như Lai khi nghe lời của Như Lai, khẽ gật đầu nói, nếu Phật tổ đã nói như vậy, đợi thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, ta sẽ cố gắng hết sức lôi kéo người đến Phật môn. Có được vị trí Phật chủ hiện tại của Phật môn, Đại Nhật Như Lai vẫn có chút nắm chắc sẽ mời được Đông Hoàng Thái Nhất vào Phật môn. Dù sao, vị trí Phật chủ hiện tại của Phật môn chính là vị trí chủ nhân của Phật môn. Theo Đại Nhật Như Lai thấy, thúc phụ của hắn Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Phật môn hiện nay đã không còn như xưa. Hoàn toàn không thể so sánh với Tây Phương giáo thời Hồng Hoang viễn cổ. Chờ thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập Phật môn, trở thành Phật chủ hiện tại của Phật môn, theo Đại Nhật Như Lai thấy, hoàn toàn có thể tái tạo toàn bộ Phật môn thành một yêu đình khác, hoàn toàn có thể đối chọi với thiên đình hiện nay. Chờ sau khi Phật môn đại hưng, thực lực tổng hợp của Phật môn cũng sẽ có sự thăng tiến vượt bậc, đến lúc đó không chỉ là ngang hàng với thiên đình, đối chọi lẫn nhau, mà là vượt qua cả thiên đình. Tại núi Phúc Lĩnh, nhìn Đông Hoàng Chung, cuối cùng vẫn có người không nhịn được mà ra tay rồi. Dù sao, đây chính là Đông Hoàng Chung, vô thượng chí bảo, làm sao có người không động lòng được chứ? Khi vị đại năng tam giới này đến gần Đông Hoàng Chung, biến cố đã xảy ra. Đông Hoàng Chung tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên Đông Hoàng Chung bộc phát ra. Vị đại năng đến gần Đông Hoàng Chung, vì né tránh không kịp, đã hồn phi phách tán trong ánh sáng cường đại của chiếc chuông. A, trước khi chết, một tiếng hét thảm vang vọng bên tai mọi người hồi lâu không tan. Mọi người thấy vậy, vội vàng né tránh. Cái Đông Hoàng chuông này quả nhiên có điều kỳ lạ. Người của Phật môn rời đi, tất nhiên là đã sớm phát hiện ra sự cổ quái trong đó. Đông Hoàng chuông từ từ bay lên, rồi từ kích thước khổng lồ dần thu nhỏ lại, hóa thành cỡ bàn tay, bay về một hướng. Hừ. Các đại năng nhìn Đông Hoàng chuông có hành động như vậy, đều không hiểu ra sao, mặt mày ngơ ngác đến tột độ, không biết đây là thao tác gì. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Đông Hoàng chuông này thật sự là vật có chủ? Đông Hoàng chuông có phải là vật có chủ hay không? Rất nhanh đã có người trả lời cho họ. Khi Đông Hoàng chuông bay đến một chỗ rồi dừng lại, không gian khẽ rung động, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên người người đó toát ra khí chất bá đạo ngút trời, đế vương chi khí tràn ngập, đây chính là một hoàng giả trời sinh. Đông Hoàng Thái Nhất. Có người nhận ra người này, không khỏi kinh hô. Người này không ai khác, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhân của Đông Hoàng chuông, chủ nhân của Yêu Đình. Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, người đáng lẽ đã vẫn lạc trong đại chiến Vu Yêu, không ngờ lại xuất hiện trong tam giới, thật là rợn người. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay ra, Đông Hoàng chuông cỡ bàn tay rơi vào trong tay người, người thu hồi Đông Hoàng chuông, đeo sau lưng. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và những người khác, nói một cách bá đạo vô cùng, nghe nói, các ngươi muốn nhắm vào Đông Hoàng chuông của ta. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và những người khác đều không nói gì, tất cả còn đang chìm trong cú sốc khi thấy Đông Hoàng Thái Nhất còn sống. Một lúc sau, Minh Hà Lão Tổ mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, giả thần giả quỷ, Đông Hoàng Thái Nhất đã sớm vẫn lạc. Bản tọa tận mắt nhìn thấy, bản tọa không tin ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất. Minh Hà Lão Tổ gần như là nhân vật cùng thời với Đông Hoàng Thái Nhất, đã từng tận mắt chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc. Bây giờ, một Đông Hoàng Thái Nhất hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mặt mình, Minh Hà Lão Tổ không muốn tin. Hắn chỉ tin vào mắt mình. Mắt hắn đã từng thấy Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, trong lòng hắn tin chắc không nghi ngờ, cho dù đối phương có Đông Hoàng chuông, lại trông giống hệt Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn có phải là Đông Hoàng Thái Nhất không? Không, tuyệt đối không thể nào là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Minh Hà Lão Tổ, Minh Hà, ngươi nếu không tin bản tọa là Đông Hoàng Thái Nhất, có thể thử một lần. Bản tọa cũng vừa hay muốn xem, nhiều năm như vậy, ngươi, Minh Hà, đã có bao nhiêu tiến bộ. Nói rồi, trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất tuôn ra sức mạnh kinh khủng, những luồng sức mạnh này từ từ hóa thành ngọn lửa hừng hực cháy không ngừng, hóa thành một con kim ô, lao về phía Minh Hà Lão Tổ. Ngọn lửa này không phải là lửa thường, đây là Thái Dương Chân Hỏa, thứ đã thất truyền trong tam giới từ lâu, vì Thái Dương Chân Hỏa này, chỉ có huyết mạch Tam Túc Kim Ô mới có thể thi triển, chính là một đại sát khí. Minh Hà Lão Tổ nhìn con kim ô rực lửa đang lao về phía mình, mày nhíu lại, nghiêm túc đến cực hạn. Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa chí cường trong tam giới, được thi triển từ một cường giả chí cường, đủ thấy mức độ khủng bố của nó. Minh Hà Lão Tổ không dám sơ suất. Minh Hà Lão Tổ vung tay, hóa ra một biển máu sôi trào, lao về phía con kim ô đại chiến sắp nổ ra. Đông Hoàng Thái Nhất và Minh Hà Lão Tổ giao thủ. Kinh thiên động địa. Trời đất u ám. Nhật nguyệt vô quang. Phía dưới, trong đống phế tích, Yêu Sư Côn Bằng bò ra, nhìn thân ảnh Đông Hoàng Thái Nhất đang đại chiến với Minh Hà Lão Tổ, hắn ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, là người, chính là người, Yêu Hoàng quả nhiên còn sống. Yêu Sư Côn Bằng lúc này thấy Minh Hà Lão Tổ đã cầm chân được Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Hắn mà ở lại, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Từng là yêu sư của Yêu Đình, hắn rất hiểu Đông Hoàng Thái Nhất, người sẽ không tha cho hắn. Bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là chạy trốn, tìm một nơi tương đối an toàn. Theo Yêu Sư Côn Bằng thấy, trong tam giới, nơi an toàn nhất cũng chỉ có hai nơi, thứ nhất là Thiên Đình, thứ hai là Phật Môn. So với Phật Môn, Yêu Sư Côn Bằng càng muốn gia nhập Thiên Đình hơn. Phật Tổ Đại Nhật Như Lai trong Phật Môn chính là thái tử của Yêu Đình, hắn mà gia nhập Phật Môn, đó chính là tự chui đầu vào lưới, đến cửa chịu chết. Còn nếu hắn đi nương nhờ Thiên Đình thì lại khác. Thiên Đình vì Hạo Thiên quay về, Hạo Thiên đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Đình, vững vàng trong tay mình, có thể nói là Thiên Đình chi chủ chân chính. Cũng chỉ có đi nương nhờ Thiên Đình, hắn mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Đông Hoàng Thái Nhất. Bằng không thì, tam giới rộng lớn như vậy, nơi nào mới là đất dung thân của Yêu Sư Côn Bằng hắn? Nói là làm, Yêu Sư Côn Bằng che giấu thân hình, chuẩn bị lặng lẽ rời đi, đến nương nhờ Thiên Đình, tìm một chút cảm giác an toàn. Đông Hoàng Thái Nhất tuy đánh với Minh Hà Lão Tổ ngang tài ngang sức, nhưng từ đầu đến cuối, người vẫn chưa dùng hết toàn lực. Dù sao, một khi dùng toàn lực, Minh Hà Lão Tổ sẽ ngã xuống. Hắn phải chơi đùa cho đã rồi mới dùng toàn lực. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn luôn chú ý đến Yêu Sư Côn Bằng. Tên phản bội này, hắn nhớ rất rõ. Nếu không phải yêu sư Côn Bằng vào thời khắc then chốt bỏ chạy, đại ca của hắn, Đế Tuấn, cũng sẽ không đến nỗi phải cùng những tên tổ vu đáng chết kia đồng quy vu tận. Trước kia, hắn không có cơ hội chém giết yêu sư Côn Bằng, bây giờ có người sau lưng giúp hắn sống lại, có cơ hội chém giết yêu sư Côn Bằng, Đông Hoàng Thái Nhất sao có thể bỏ lỡ. Yêu sư Côn Bằng, chạy đi đâu? Đông Hoàng Thái Nhất một chưởng đẩy lui Minh Hà lão tổ, lòng bàn tay hiện ra Đông Hoàng Chung cỡ bàn tay, trấn áp về phía yêu sư Côn Bằng. Đông Hoàng Chung xoay tròn không ngừng, dần dần mở rộng, bị tiếng chung trấn áp. Bị trấn áp trong thân chung, yêu sư Côn Bằng cũng không chịu thúc thủ chịu trói, bắt đầu phản kháng. Hắn tung ra đại pháp lực, một quyền lại một quyền đập vào Đông Hoàng Chung, cuối cùng đánh bay Đông Hoàng Chung, hóa thành một con đại bàng bay về hướng thiên đình. Muốn hắn, yêu sư Côn Bằng, thúc thủ chịu trói ư không thể nào. Nếu hắn thúc thủ chịu trói, chờ đợi hắn chính là cái chết và sự phán xét. Hắn, yêu sư Côn Bằng, còn muốn sống sót, vì vậy tuyệt đối không thể rơi vào tay Đông Hoàng Thái Nhất. Có chút thú vị. Đông Hoàng Chung bị yêu sư Côn Bằng đánh bay, quay trở lại tay Đông Hoàng Thái Nhất, người một chưởng vỗ bay Minh Hà lão tổ. Không có thời gian chơi với ngươi. Lời Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt, người hóa thành bản thể, một con tam túc kim ô, đuổi theo yêu sư Côn Bằng. Tốc độ của yêu sư Côn Bằng là đệ nhất tam giới. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất khi hóa thành bản thể, về mặt tốc độ không hề thua kém yêu sư Côn Bằng, thậm chí còn mạnh hơn. Minh Hà lão tổ bị Đông Hoàng Thái Nhất một chưởng vỗ bay, sau khi ổn định thân hình, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Minh Hà lão tổ ôm ngực, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất đã hóa thành bản thể, tam túc kim ô, là người. Quả nhiên là người. Khi Đông Hoàng Thái Nhất chọn hóa thành bản thể tam túc kim ô đuổi theo yêu sư Côn Bằng, lúc này Minh Hà lão tổ mới dần tin rằng Đông Hoàng Thái Nhất còn sống. Đông Hoàng Thái Nhất còn sống. Muốn từ tay người đoạt lấy Đông Hoàng Chung, căn bản là không thể. Minh Hà lão tổ biết, mình nên rút lui, ở lại đây cũng chẳng có lợi lộc gì. Mặc dù không có lợi, nhưng có thể xem một màn kịch hay. Do dự một lúc, Minh Hà lão tổ quyết định ở lại, hắn muốn xem Đông Hoàng Thái Nhất sẽ xử trí yêu sư Côn Bằng như thế nào. Việc yêu sư Côn Bằng năm xưa bỏ chạy, dẫn đến Đế Tuấn vẫn lạc, Minh Hà lão tổ cũng biết đôi chút. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, tự nhiên không thể để yêu sư Côn Bằng ung dung ngoài vòng pháp luật. Việc truy cứu là chắc chắn. Tốc độ của yêu sư Côn Bằng rất nhanh, nhưng đáng tiếc, tốc độ của Đông Hoàng Thái Nhất còn nhanh hơn, rất nhanh đã chặn được đường đi của hắn. Tam túc kim ô miệng nói tiếng người, yêu sư Côn Bằng, ngươi muốn đi đâu? Yêu sư Côn Bằng hóa thành chim đại bàng hoàn toàn không để ý đến lời của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đã chặn đường, vậy thì đổi một con đường khác, đường nào cũng đến đích, bị chặn thì đổi đường khác mà đi. Chạy trốn, tốc độ nhanh hơn, động tác đẹp trai hơn. Ngay lúc yêu sư Côn Bằng định chuyển hướng chạy trốn, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào thân thể hắn. Yêu sư Côn Bằng rơi xuống dưới. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, yêu sư Côn Bằng rơi xuống đất, đại địa rung chuyển, bụi đất bay mù mịt. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, thân hình đại nhật Như Lai hiện ra. Rõ ràng, bàn tay từ trên trời giáng xuống vừa rồi chính là của đại nhật Như Lai. Đại nhật Như Lai lách mình xuất hiện cách Đông Hoàng Thái Nhất không xa. Bốn mắt nhìn nhau, thúc cháu hai người sau bao năm xa cách, lần nữa gặp mặt. Thúc phụ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng hóa thành hình người, nhìn Đại Nhật Như Lai nói, tiểu thập. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, thân thể Đại Nhật Như Lai rung lên, hắn kích động. Đã bao nhiêu năm, kể từ khi yêu đình bị hủy diệt, đã rất nhiều năm, không nhớ rõ bao nhiêu năm không ai gọi hắn là tiểu thập nữa. Suy nghĩ của Đại Nhật Như Lai bị kéo về quá khứ. Ký ức xưa cũ, phản phất như chuyện xảy ra ngày hôm qua, khắc sâu đến mức khó quên. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trước mặt Đại Nhật Như Lai, vỗ vai hắn, tiểu thập, con đã trưởng thành, không còn là tiểu thập của ngày xưa nữa. Đông Hoàng Thái Nhất rất vui mừng, tộc Kim Ô vẫn còn huyết mạch tồn tại ở tam giới, người rất vui. Đông Hoàng Thái Nhất nói, chuyện cũ để sau hẳn nói, trước tiên giải quyết xong yêu sư Côn Bằng đã. Đông Hoàng Thái Nhất phất tay, một cơn gió lốc nổi lên, thổi tan lớp bụi dày đặc, để lộ ra thân hình của yêu sư Côn Bằng. Trong đống phế tích, thân hình yêu sư Côn Bằng thảm hại vô cùng, chật vật đến cực điểm. Miệng phun máu tươi. Yêu sư Côn Bằng ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Nhật Như Lai. Yêu sư Côn Bằng nói, bệ hạ, không thể tha cho Côn Bằng một mạng, cho ta một cơ hội sao? Yêu sư Côn Bằng biết rõ, mình không thể trốn thoát được. Bây giờ, hy vọng duy nhất là Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Nhật Như Lai có thể tha cho mình, bằng không hôm nay dù hắn là yêu sư Côn Bằng cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Chết tiệt nếu biết vũng nước đục này lớn đến vậy, hắn đã không lội vào, bây giờ thì hay rồi, tự mình chui vào bẫy. Cho ngươi cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, chợt cười lạnh nhìn yêu sư Côn Bằng. Năm xưa khi ngươi cuốn Hà Đồ Lạc Thư bỏ chạy, chẳng lẽ không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao? Nếu không phải yêu sư Côn bằng năm xưa lâm trận bỏ chạy, vào thời khắc then chốt cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư, đại ca hắn và hắn sao lại vẫn lạc? Đại chiến vu yêu tộc thất bại, tên yêu sư Côn bằng này phải chịu một phần trách nhiệm. Lời đã nói ra, yêu sư Côn bằng biết Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không cho hắn cơ hội, hắn cũng không giả vờ nữa, ngã bài luôn. Năm xưa đại chiến vu yêu, đại thế đã như vậy, ta không trốn, chẳng lẽ cùng các ngươi chịu chết sao? Ta chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình, cho dù thời gian có quay lại, cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ trốn. Yêu sư Côn bằng không còn che giấu, trực tiếp chọn ngã bài. Đây chính là lời trong lòng của ngươi sao? Rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, mắt hơi nheo lại, sát ý dâng lên, nhìn chằm chằm vào yêu sư Côn bằng. Bệ hạ không Đông Hoàng Thái Nhất, tam giới bây giờ đã không còn là hồng hoang khi xưa, muốn làm càn ư, ngươi sợ là còn chưa có tư cách đâu. Thời đại bây giờ đã thay đổi rồi, Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu sư Côn bằng nhếch mép, nở một nụ cười lạnh nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng phẫn nộ, thời đại thay đổi thì đã sao? Ta, Đông Hoàng Thái Nhất, muốn giết ngươi, yêu sư Côn bằng, ai dám cản ta? Ai dám ngăn cản ta? Theo Đông Hoàng Thái Nhất thấy, không thể phủ nhận, thời đại bây giờ quả thật đã thay đổi, nhưng thì đã sao? Thời đại thay đổi, hắn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Yêu hoàng của yêu đình khi xưa, hắn muốn giết yêu sư Côn bằng vẫn dễ như trở bàn tay. Yêu sư Côn bằng ở trước mặt hắn, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn không chịu nổi một đòn. Ha ha ha, yêu sư Côn bằng nghe lời Đông Hoàng Thái Nhất, cười ha hả, tiếng cười ngạo mạn, bá khí vô song, hắn nói, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi nghĩ ngươi là ai? Gọi ngươi một tiếng bệ hạ, ngươi còn thật sự coi mình là chủ nhân của yêu đình khi xưa ư, không ngươi không phải, thời đại bây giờ đã thay đổi. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất có quay lại tam giới thì đã sao? Yêu đình đã hủy diệt, thiên đình chi chủ bây giờ là Hạo Thiên, một đời hùng chủ, ngươi xuất hiện, người đầu tiên không tha cho ngươi chính là hắn. Muốn giết ta ư, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi vẫn nên lo cho chính mình trước đi. Bệ hạ, Hạo Thiên bệ hạ, yêu sư Côn bằng nguyện dẫn dắt toàn bộ yêu sư cung nương nhờ thiên đình, xin Hạo Thiên bệ hạ ân chuẩn. Yêu sư Côn bằng quỳ xuống, mặt mày thành kính. Hắn biết rõ, mình không thể nào thoát khỏi sự liên thủ của Đông Hoàng Thái Nhất và Đại Nhật Như Lai, bây giờ việc hắn có thể làm chỉ có trực tiếp đầu hàng thiên đình, thỉnh Hạo Thiên ra tay. Thực lực của Hạo Thiên kinh khủng, chắc chắn có thể cứu hắn ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Tốt lắm, Côn bằng, không ngờ ngươi còn có một chiêu này, quả nhiên là xem thường ngươi rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn yêu sư Côn bằng đang quỳ xuống đầu hàng, khóe miệng cười lạnh. Tên yêu sư Côn bằng này quả là cho hắn một bất ngờ lớn, xương cốt thật mềm, mềm hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Chưa đến mức đường cùng, hắn đã quỳ xuống đầu hàng. Điều này cũng giải thích được tại sao yêu sư Côn bằng lại bỏ chạy vào thời điểm then chốt của đại chiến vu yêu, vì từ đầu đến cuối hắn đều là loại người như vậy. Bao nhiêu năm qua, hắn không hề thay đổi. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cầu Hạo Thiên. Ngươi dù có cầu trời cũng vô dụng, người ta muốn giết, không ai có thể cản được. Ta nói rồi. Chịu chết đi, yêu sư Côn bằng. Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, yêu sư Côn bằng biết mình không thể tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi, đây là muốn mạng rồi. Yêu sư Côn bằng hét lên, cứu ta. Hạo Thiên bệ hạ, cứu ta, ta, yêu sư Côn bằng, nguyện thần phục bệ hạ, thần phục thiên đình. Yêu sư Côn bằng quỳ lạy, dập đầu sát đất. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất thấy yêu sư Côn bằng như vậy, khóe miệng cười lạnh, hừ một tiếng, nói, Côn bằng, không ngờ ngươi lại là loại Côn bằng như vậy, thật khiến ta không ngờ tới. Bản tọa năm xưa đã mắt mù, mới để ngươi trở thành yêu sư của yêu đình. Đã từng, ta mù một lần, bây giờ ta sẽ không mù nữa, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên, đi chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất một chưởng vỗ xuống, Thái Dương chân hỏa sôi trào, một chưởng ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, nghiền ép về phía yêu sư Côn bằng. Trong thiên đình, việc các cường giả Phật môn rời đi, yêu sư Côn bằng trọng thương, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện từng cảnh tượng đều lọt vào mắt chúng tiên thiên đình. Trước đây, khi Hạo Thiên nói Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, họ bán tín bán nghi, giữ thái độ hoài nghi. Chỉ dựa vào một cái Đông Hoàng Chung đột nhiên xuất hiện trong tam giới mà nói Đông Hoàng Thái Nhất còn sống ư, ai mà tin. Nhưng theo sự phát triển của sự việc, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, họ mới hiểu ra, lời của Hạo Thiên không sai, Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên còn sống. Không chỉ Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, mà vị Phật Tổ Đại Nhật Như Lai của Phật Môn kia lại chính là thập thái tử của yêu đình khi xưa. Thật là chuyện kinh người, một câu chuyện đáng sợ. Thân phận của Phật Tổ Đại Nhật Như Lai từ trước đến nay vẫn luôn rất bí ẩn, không ngờ vị Phật Tổ bí ẩn này lại có thân phận như vậy. Hình ảnh dần chuyển biến, yêu sư Côn bằng quỳ xuống đầu hàng thiên đình, khẩn cầu Hạo Thiên che chở, chư thần đều chấn kinh. Cuồng ngạo như yêu sư Côn bằng, lại có ngày rơi vào kết cục như thế này, đây là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Mạng sống của yêu sư Côn Bằng bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Đình có cứu hay không? Ánh mắt chư thần đều nhìn về phía Hạo Thiên đang ngồi trên thủ vị. Nếu nói ai có thể cứu yêu sư Côn Bằng, có thể từ tay Đông Hoàng Thái Nhất cứu ra hắn, e rằng chỉ có vị Hạo Thiên bệ hạ này. Ngay lúc mọi người đang tò mò, liệu Hạo Thiên có ra tay cứu yêu sư Côn Bằng hay không, thân hình người đã xuất hiện ở hạ giới. Dưới hạ giới, đối mặt với chưởng ấn rực lửa từ trên trời giáng xuống, yêu sư Côn Bằng không có cách nào, sợ hết hồn hết vía, hoảng loạn vô cùng. Cái chết bao trùm, không ai là không hoảng sợ. Sức nóng hừng hực bao phủ, yêu sư Côn Bằng cảm nhận rõ ràng cái chết đang từ từ đến gần. Chẳng lẽ ta, yêu sư Côn Bằng, ngang dọc tam giới nhiều năm, hôm nay lại phải vẫn lạc nơi này sao? Ngay lúc yêu sư Côn Bằng trong lòng đang cảm khái về cái chết, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Thân ảnh này phất tay một cái, chưởng ấn rực lửa bỗng chốc tan biến. Sự kìm nén trong lòng, cảm giác cái chết, từ từ tiêu tan. Yêu sư Côn Bằng nhìn thân ảnh này, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái. Sự xuất hiện của người, tựa như một vị anh hùng cái thế, cứu vớt hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Yêu sư Côn Bằng thoát khỏi cửa tử, từ từ tỉnh táo lại, hướng về phía bóng lưng kia, dập đầu cảm tạ, đa tạ Hạo Thiên bệ hạ. Người xuất hiện, cứu vớt yêu sư Côn Bằng khỏi cái chết, chính là Hạo Thiên đã biến mất khỏi Thiên Đình. Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, toàn thân toát ra khí chất vô địch, đối đầu với Đông Hoàng Thái Nhất. Hạo Thiên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Hạo Thiên, thăm dò gọi một tiếng. Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói, Côn Bằng, trẫm chắc chắn sẽ bảo vệ, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Không có ý kiến gì ư? Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm, rồi chợt hừ lạnh một tiếng, bản tọa sao lại không có ý kiến? Yêu sư Côn Bằng, bản tọa giết chắc rồi. Ai tới cũng vô dụng, huống chi là ngươi. Ngươi muốn bảo vệ yêu sư Côn Bằng, vậy thì ngươi phải tiếp nhận lửa giận của bản tọa. Đông Hoàng Thái Nhất không dám khinh thường. Hạo Thiên chỉ vẫy tay một cái đã hóa giải được đòn tấn công của hắn, đủ thấy sự cường đại của người. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành bản thể, thủ đoạn mạnh nhất của yêu tộc chính là dùng bản thể chiến đấu. Cuộc chiến của hai đời đế vương tam giới, Đông Hoàng Thái Nhất vừa ra tay đã là đòn mạnh nhất, dành cho Hạo Thiên sự tôn trọng lớn nhất. Gào Tam Túc Kim ô hét dài một tiếng, lao về phía Hạo Thiên. Trong tay Hạo Thiên lúc này đột nhiên xuất hiện một cây roi dài. Cây roi này trông vô cùng bình thường, chỉ được ngưng tụ từ pháp lực, chứ không phải là thiên địa chí bảo gì. Hạo Thiên cầm roi dài trong tay, nhìn con Tam Túc Kim ô đang lao về phía mình. Vút! Roi dài vung ra, không trung vang lên tiếng rít. Roi dài quất vào thân thể Tam Túc Kim ô, cây roi này không hề bị Thái Dương chân hỏa trên người Tam Túc Kim ô đốt thành tro, mà hung hăng quất vào thân thể nó. Tam Túc Kim ô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu vang vọng, thế thế không dứt, khiến người nghe toàn thân rung lên. Tiếng kêu thảm thiết của Tam Túc Kim ô, đủ thấy một roi này quất vào người Đông Hoàng Thái Nhất đau đến mức nào. Phật Tổ Đại Nhật Như Lai, theo bản năng lùi lại một bước. Tiếng kêu thảm của thúc phụ mình khiến hắn cảm động lây, thân thể run rẩy, không nhịn được hít sâu một hơi, phản phất như một roi này không phải đánh vào người thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất, mà là đánh vào người hắn vậy. Một roi quất xuống khiến yêu hoàng đau đớn, Hạo Thiên cũng không dừng tay. Đánh chim, hắn tuy không phải chuyên nghiệp, nhưng có thể học mà. Chỉ là đánh chim thôi, muốn chim nghe lời, cứ đánh là được. Một roi lại một roi hung hăng quất vào thân thể Đông Hoàng Thái Nhất đang hóa thành Tam Túc Kim ô, khiến người liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Thái Dương chân hỏa trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất, dưới những cú quất liên tiếp, ngọn lửa từ từ biến mất. Khí thế hung hãn của Đông Hoàng Thái Nhất từ từ tiêu tan, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trong tam giới, hai đời đế vương chạm mặt, cuối cùng vẫn là Hạo Thiên do Hồn Tú đóng vai thắng một bậc. Bậc này không phải là một bậc thông thường, mà là một bậc cách biệt như trời với đất, một bậc mà Đông Hoàng Thái Nhất không thể nào vượt qua. Dưới những cú quất liên tiếp của Hạo Thiên, khí tức trên người Đông Hoàng Thái Nhất từ từ suy yếu, hắn hóa lại thành hình người, trên người đầy những vết máu do roi quất. Đông Hoàng Thái Nhất tứ chi dang rộng, từ trên không rơi xuống, rơi xuống mặt đất, suy yếu đến cực điểm. Hạo Thiên cũng thu hồi roi dài. Hắn sợ nếu mình cứ tiếp tục đánh xuống, sẽ đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất, vậy thì được không bù mất. Dù sao, cũng là hắn mời Đông Hoàng Thái Nhất đến, nói cho cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là người của mình, không cần thiết phải đánh chết. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng có ngày hôm nay. Yêu sư Côn Bằng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất từ trên không rơi xuống, khóe miệng cười lạnh. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo khí ngút trời, bá đạo vô cùng. Lúc trước hắn còn cầu xin Đông Hoàng Thái Nhất tha cho mình, người lại nhất quyết đuổi tận giết tuyệt, bây giờ thì hay rồi, chính mình lại rơi vào kết cục như vậy, đúng là quả báo. Yêu sư Côn Bằng đảo mắt một vòng, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối suy yếu, bị Hạo Thiên đánh cho mình đầy thương tích, Nếu mình lúc này bổ thêm một dao thì sẽ thế nào nhỉ? Côn Bằng lúc này muốn hóa thân thành cao thủ bổ dao, muốn cho Đông Hoàng Thái Nhất thêm một nhát. Đông Hoàng Thái Nhất còn sống, đối với Côn Bằng mà nói chính là một mối uy hiếp vô hình. Lần này có Hạo Thiên che chở, hắn thoát được một kiếp, nhưng sau này thì sao? Hạo Thiên không thể lúc nào cũng che chở cho hắn được. Một khi mất đi sự che chở của Hạo Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất muốn động thủ với mình, hắn làm sao có thể là đối thủ của người? Bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất bị thương, đây là cơ hội tốt nhất. Một khi giết được Đông Hoàng Thái Nhất, vậy sau này hắn sẽ không còn mối đe dọa nào nữa. Nghĩ vậy, Côn Bằng càng thêm kiên định ý định bổ dao. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất sắp rơi xuống đất, yêu sư Côn Bằng cảm thấy cơ hội của mình đã tới, lặng lẽ xuất hiện ngay tại nơi Đông Hoàng Thái Nhất sắp rơi xuống, khóe miệng cười lạnh, vẻ mặt đầy hung tợn, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng. Đông Hoàng Thái Nhất không chết thì đã sao? Sống lại thì đã sao? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh phải chết. Thúc phụ. Phật Tổ Đại Nhật Như Lai thấy hành động của yêu sư Côn Bằng, trong lòng thầm nghĩ không ổn, liền lao về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đáng tiếc, tốc độ của Phật Tổ Đại Nhật Như Lai có nhanh đến đâu, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nụ cười khát máu của yêu sư Côn Bằng từ từ lan rộng, vì hắn sắp được tự tay giết chết một yêu hoàng. Ngay lúc yêu sư Côn Bằng sắp đắc thủ, một bàn tay vô hình vỗ vào lồng ngực hắn. Yêu sư Côn Bằng trong nháy mắt như một con diều đứt dây, bị ném về phía sau, đập mạnh vào một ngọn núi. Người ra tay không ai khác, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên nói, con mồi của trẫm, không phải ngươi, Côn Bằng, có thể tùy tiện nhúng tay. Khụ khụ, yêu sư Côn Bằng từ trong đống phế tích đi ra, toàn thân thảm hại, ho khan dữ dội, ho ra máu tươi. Yêu sư Côn Bằng quỳ xuống, cúi đầu, bệ hạ tha mạng. Yêu sư Côn Bằng vốn muốn nhân lúc Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương, triệt để giải quyết mối đe dọa này. Không ngờ mối đe dọa Đông Hoàng Thái Nhất chưa giải quyết xong, mình lại đắc tội với chỗ dựa là Hạo Thiên. Đây quả thực là mất cả chì lẫn chài, đây là cái quái gì vậy? Hạo Thiên từ đầu đến cuối không hề nhìn yêu sư Côn Bằng một cái. Nếu không phải yêu sư Côn Bằng còn có chỗ hữu dụng, hắn đã sớm giải quyết tên này rồi. Hạo Thiên nói, lần sau không được tái phạm, nếu còn có lần sau, trẫm sẽ để ngươi chết rất thảm. Vâng. Vâng. Yêu sư Côn Bằng vội vàng gật đầu cúi người, thái độ chân thành. Đây chính là chỗ dựa của mình, nếu chỗ dựa này không quan tâm mình nữa, vậy thì xong đời. Đông Hoàng Thái Nhất an toàn rơi xuống đất, Đại Nhật Như Lai đến bên cạnh, thấy thúc phụ mình không có nguy hiểm đến tính mạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng rơi xuống. Đại Nhật Như Lai nhìn về phía Hạo Thiên, hắn có chút không hiểu. Người này rõ ràng đứng về phía yêu sư Côn Bằng, làm trọng thương thúc phụ mình, nhưng tại sao khi yêu sư Côn Bằng muốn triệt để chém giết Đông Hoàng Thái Nhất, hắn lại ngăn cản? Chẳng lẽ, thật sự là vì câu nói, con mồi của hắn, không cho phép người khác động vào? Có thể là như vậy, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vậy, Hạo Thiên chắc chắn còn có mưu đồ khác. Hạo Thiên không để ý đến Phật Tổ Đại Nhật Như Lai, cũng không để ý đến Đông Hoàng Thái Nhất, thân hình biến mất. Yêu sư Côn Bằng, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là người của thiên đình, trẫm hy vọng ngươi tự thu xếp cho tốt. Giữa thiên địa, vang vọng lời của Hạo Thiên, hồi lâu không tan. Vâng. Yêu sư Côn Bằng vội vàng gật đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đã không còn thấy thân ảnh to lớn kia của Hạo Thiên nữa. Yêu sư Côn Bằng đứng dậy, liếc mắt nhìn Phật Tổ Đại Nhật Như Lai và Đông Hoàng Thái Nhất, rất không cam lòng, đồng thời cũng biết rõ mình không phải là đối thủ của Phật Tổ Đại Nhật Như Lai. Lắc mình biến hóa, hóa thành đại bàng bay về phương Bắc. Hôm nay, hắn, yêu sư Côn Bằng, xem như mất hết mặt mũi. Bị chủ cũ suýt chút nữa giết chết, bây giờ lại nhận chủ mới, từ nay về sau, hắn, yêu sư Côn Bằng, không còn là thân tự do, mà là người của thiên đình, là một con chó dưới trướng Hạo Thiên. Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nghe lời, Hạo Thiên không phải là một kẻ dễ lừa, hắn đã có bài học rồi, phải thành thật mới được. Yêu sư Côn Bằng rời đi, một màn náo kịch dường như cứ thế hạ màn. Đại Nhật Như Lai ôm Đông Hoàng Thái Nhất bị thương cực nặng biến mất tại chỗ, các đại năng còn lại thấy không còn kịch hay để xem, cũng nhìn nhau một cái, rồi lần lượt rời đi. Quan Âm đại sĩ xuất hiện thu dọn tàn cuộc, nhìn Trư Bát Giới đang hôn mê, từ trong tay lấy ra một cái vòng rơi vào đầu hắn. Đây là kim cô, vừa vặn để đeo cho Trư Bát Giới. Quan Âm hai tay chấp lại, bắt đầu niệm kim cô chú. Trư Bát Giới bị Đông Hoàng chung chấn cho hôn mê, trực tiếp bị đau tỉnh. A a, đau đau quá, nhẹ chút a, đầu lão Trư, đau chết lão Trư ta rồi bệ hạ, cứu ta, cứu ta. Trư Bát Giới đau đến mức ôm đầu lăn lộn trên đất, cái đau này thật sự muốn mạng, đau đến không lời nào tả xiết. Giờ khắc này, Trư Bát Giới cảm nhận được thế nào là gọi trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay, đau đến tột cùng, phát ra tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết. Tôn Ngộ Không đang hôn mê, bị tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt của Trư Bát Giới đánh thức, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, lão Tôn ta sao thế này? Đầu Tôn Ngộ không trống rỗng, không nhớ gì cả, hắn chỉ nhớ duy nhất là mình hình như bị một luồng pháp lực rất mạnh chấn choáng. A a, Bồ Tát tha mạng, Bồ Tát tha mạng, lão Tôn ta biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Tôn Ngộ không lắc đầu, bên tai truyền đến âm thanh dị thường rõ ràng, tìm theo tiếng nhìn lại. Con trư yêu không ai bì nổi kia, lúc này đang lăn lộn trên đất, đau đến chết đi sống lại, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Ánh mắt Tôn Ngộ không rơi vào đầu Trư Bát Giới, hắn nhìn thấy một cái vòng kim cô có chút tương tự với cái trên đầu mình. Sờ lên đầu, giờ khắc này, Tôn Ngộ không rốt cuộc biết tại sao con trư yêu này lại kêu thảm như vậy, bởi vì Tôn Ngộ không đã từng phải chịu đựng nỗi đau như thế. Cái thứ trên đầu này, bình thường thì không sao, thậm chí nhiều lúc còn là một vật trang sức. Nhưng một khi niệm chú, cái gọi là vật trang sức này, lại chính là thứ đồ chơi chết người, đau đến muốn mạng. Tôn Ngộ không nhìn Trư Bát Giới lúc này, lòng đầy cảm xúc. Ai trong lòng không nhịn được thở dài, không biết là đang than cho mình, hay là đang than cho Trư Bát Giới. Quan Âm niệm cho đã, lúc này mới dừng niệm kim cô chú. Vị Quan Âm này có chút công báo tư thù. Trước đây, tên Trư Bát Giới này, ỷ vào sau lưng có Đông Hoàng Thái Nhất làm chỗ dựa, kiêu ngạo, bá đạo biết bao, căn bản không coi vị Quan Âm Bồ Tát này ra gì. Bây giờ Trư Bát Giới đã nếm mùi đau khổ, hẳn là đã biết sự lợi hại của vị Quan Âm Bồ Tát này rồi. Quan Âm ngừng niệm kim cô chú, Trư Bát Giới như một đống bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Trên trán mồ hôi lạnh túa ra, áo bào trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Tay và chân vì quá đau mà đã hiện nguyên hình, trở thành móng heo và chân heo. Quan Âm hỏi, Trư Bát Giới, ngươi có biết sai chưa? Trư Bát Giới nghe lời Quan Âm, không dám chần chừ, vội vàng từ dưới đất bò dậy, quỳ trước mặt bà, sai rồi, lão Trư ta biết lỗi rồi. Hắn không ngừng dập đầu, trán đều đập ra máu tươi. Trư Bát Giới đã nếm trải sự lợi hại của Kim Cô, nỗi đau đớn như vậy, hắn không muốn lĩnh hội thêm lần nào nữa, chỉ có thể nhận thua. Không chỉ nhận thua, mà còn phải nhận sai. Thái độ như vậy, quả thực chân thành. Quan Âm thấy thế, nhếch miệng cười lạnh. Con heo Bát Giới này vừa rồi ở trước mặt mình kiêu ngạo đến thế nào, thì lúc này ở trước mắt mình lại thảm hại bấy nhiêu, thảm hại đến cực điểm. Đây chính là kết cục của việc chống lại bản tọa, chống lại Phật môn. Quan Âm trong lòng cười lạnh liên tục. Quan Âm ngồi trên tòa sen hồng, thánh khiết vô cùng, tòa sen trắng tinh khiết, cao quý không thể với tới. Quan Âm nói, Trư Bát Giới, nếu ngươi đã biết sai, có bằng lòng bảo vệ đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh không? Nguyện ý, nguyện ý, lão Trư ta nguyện ý, Trư Bát Giới dập đầu, vội vàng nói. Kim cô đã đeo trên đầu, bị người ta quản chế, có thể không nguyện ý sao? Đương nhiên là nguyện ý, dù trong lòng không muốn, nhưng trên thân thể và ngoài miệng, Trư Bát Giới cũng phải tỏ ra nguyện ý, đứng lên đi. Theo Tôn Ngộ không đi gặp sư phụ của ngươi. Quan Âm nói xong liền biến mất. Lúc này đã hàng phục được Trư Bát Giới, Quan Âm tự nhiên không cần phải ở lại đây nữa. Vốn dĩ, theo Quan Âm thấy, Trư Bát Giới ở đây đã xảy ra biến cố, con heo Bát Giới này không cần cũng được, đổi một người khác. Không có Trư Bát Giới, sau này có thể có Trư Cửu Giới, Trư Thập Giới hoàn toàn có thể thay thế, trở thành người bảo vệ đường tăng đi lấy kinh. Không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây là Trư Bát Giới. Hắn, Trư Bát Giới, không xứng, cũng không có bản lĩnh đó để Phật môn phải treo cổ trên một cái cây là hắn. Phật môn muốn lôi kéo Đông Hoàng Thái Nhất, mà Trư Bát Giới lại là người của Đông Hoàng Thái Nhất. Vì vậy, sau một hồi thương lượng, Phật môn quyết định tiếp tục để Trư Bát Giới trở thành người bảo vệ đường tăng, coi như là nể mặt Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng để cho Trư Bát Giới thành thật hơn, Như Lai Phật Tổ còn đặc biệt ban cho Kim Cô. Có Kim Cô ràng buộc, không sợ Trư Bát Giới không thành thật. Quan Âm tuy rời đi, nhưng chỉ là bề ngoài. Thực chất bà không hề rời đi, mà chọn tiếp tục ẩn mình trong bóng tối. Trên đường Tây Du cần phải có người luôn theo dõi, và Quan Âm chính là lựa chọn tốt nhất. Bất kể là thực lực hay các phương diện khác, Quan Âm đều rất xuất sắc. Mà Quan Âm từ đầu đến cuối đều chịu thương chịu khó xử lý chuyện Tây Du này, không phải vì bà Đại Từ Đại Bi, cũng không phải vì tình yêu. Đó là vì công đức của Tây Du. Nếu không phải vì công đức, chuyện rắc rối của Tây Du này, Quan Âm căn bản không muốn quản. Mọi chuyện đều không diễn ra theo kịch bản đã định sẵn, bà thật sự rất mệt lòng. Nhưng mà, nghĩ đến công đức sau khi hoàn thành Tây Du, Quan Âm lại cảm thấy, dù mệt, nhưng vì công đức, tất cả đều đáng giá. Quan Âm rời đi. Tôn Ngộ không xuất hiện trước mặt Trư Bát Giới, cười lạnh nói, Trư yêu, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Trư Bát Giới đứng lên, nhìn Tôn Ngộ không nói, Bật Mã Ôn, lão Trư ta đánh không thắng Quan Âm, chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi sao? Nói rồi, Trư Bát Giới lấy ra cây đinh ba chín răng. Ra vẻ, ngươi mà còn lảm nhảm một câu nữa, lão Trư ta sẽ không khách khí đâu. Tôn Ngộ không thấy thế, cũng liền từ trong tay lấy ra kim cô bổng. Đánh nhau ư, Tôn Ngộ không chưa từng ngán ai. Tôn Ngộ Không nói, này, Trư Yêu, đừng tưởng lão Tôn ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, vừa rồi nếu không phải Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, lão Tôn ta đã sớm đánh nát cái đầu heo của ngươi rồi. Thua người không thua thế, so về đánh nhau, nói thật, Tôn Ngộ Không chưa từng sợ ai, không phải chỉ là đánh nhau sao? Ai sợ chứ? Trư Bát Giới cười lạnh, giỏi cho một tên bậc mã ôn, bản lĩnh thì không có, khoác lác thì giỏi. Hôm nay lão Trư ta sẽ trị cái tật khoác lác của ngươi. Nói rồi, Trư Bát Giới liền vung cây đinh ba chín răng lao về phía Tôn Ngộ Không, quyết phải dùng cây đinh ba này để lại chín cái lỗ trên đầu Tôn Ngộ Không, cho tên bậc mã ôn đáng chết này biết sự lợi hại của mình. Ai trong bóng tối, Quan Âm thấy Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới chuẩn bị đánh nhau, không nhịn được thở dài nói, ta có phải là rời đi quá sớm không? Tên Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới này căn bản không coi bà ra gì. Bà vừa mới rời đi, hai tên này đã chuẩn bị đánh nhau, hoàn toàn không để mệnh lệnh của vị Quan Âm Bồ Tát này vào lòng. Coi thường. Cái gì là coi thường? Đây chính là coi thường. A-di-đà Phật. Quan Âm trong lòng niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới sắp ra tay đánh nhau, từ trong thân thể bà, đi ra hai vị đạo nhân. Hai vị đạo nhân một trái một phải đứng bên cạnh Quan Âm, một người niệm kim cô chú, một người niệm giam cầm chú. Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không đang hăng hái chuẩn bị đại chiến một trận, đầu đột nhiên đau dữ dội. Bất đắc dĩ, cả hai chỉ có thể vứt bỏ vũ khí trong tay, mỗi người ôm đầu mình, đau đến lăn lộn trên đất, tiếng kêu thảm vang vọng. Đau đau quá đau chết lão Trư ta đau chết lão Tôn ta, đầu họ gắt gao đập xuống đất, muốn làm dịu đi cơn đau, nhưng không có chút tác dụng nào, vẫn đau đến muốn chết, đau đến không muốn sống, không lời nào tả xiết. A Quan Âm nhìn Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đang đau đớn lăn lộn trên đất, khóe miệng cười lạnh nói, bản tọa xem thử, các ngươi đã như vậy rồi, còn có thành thật hay không? Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới lúc này chỉ mong được ngất đi. Đau đến ngất đi thì sẽ không còn đau nữa, nhưng dù rất đau, lại không thể ngất đi được. A Trư Bát Giới chịu không nổi, Bồ Tát, tha mạng. Biết lỗi rồi, lão Trư ta thật sự biết lỗi rồi, tha cho ta đi. Ta không dám nữa. Trư Bát Giới đoán rằng, Quan Âm tuy đã đi, nhưng chắc chắn chưa đi xa, nghe thấy hắn muốn cùng Tôn Ngộ Không làm một trận, sợ họ đánh nhau, nên mới ra đòn sát thủ. Nếu không nhận sai, cơn đau này sẽ không bao giờ ngừng. Tôn Ngộ Không nghe lời Trư Bát Giới, cũng muộn màng tỉnh ngộ, cầu xin, Bồ Tát, ta sai rồi, lão Tôn ta biết lỗi rồi, Bồ Tát tha cho lão Tôn ta đi. Nhưng dù Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới bây giờ có cầu xin thế nào, Quan Âm đều như làm ngơ, như chưa từng nghe thấy gì. Lũ khỉ heo này quả thật không thành thật, vậy thì nhân cơ hội này dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Hai đạo phân thân của Quan Âm không ngừng niệm chú, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đau đến thấu tim gan, không lời nào tả xiết. Quan Âm lạnh lùng nhìn hai kẻ đang lăn lộn trên mặt đất, vốn dĩ kiếp nạn này đâu dành cho chúng. Đáng tiếc, chúng lại quá tự cho là đúng, chẳng hề trung thực chút nào. Không cho chúng nếm mùi đau khổ, chúng sẽ không bao giờ biết thân biết phận. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới không còn chịu đựng nổi, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, Quan Âm mới dừng lại. Hai phân thân niệm chú lúc này mới nhập lại vào cơ thể Bồ Tát. Giọng nói của người vang lên bên tai hai đồ đệ, các ngươi đều là người hộ tống Đường Tăng đi thỉnh kinh. Lần này chỉ là một bài học, nếu còn có lần sau các ngươi tự tàn sát lẫn nhau, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Vâng ạ, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới yếu ớt, thều thào đáp. Một canh giờ sau, cả hai mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhìn nhau một lượt. Có bài học vừa rồi, không ai dám khiêu khích đối phương nữa. Cơn đau lúc nãy vẫn còn rõ mồn một, chúng chẳng dại gì muốn nếm trải thêm lần nữa. Trư Bát Giới lên tiếng hỏi, xưng hô cũng đã đổi từ bậc mã ôn thành tên họ đàng hoàng, Tôn Ngộ Không. Người đi thỉnh kinh có phải đang ở Cao Lão Trang không? Còn việc gọi Tôn Ngộ Không một tiếng sư huynh ư, Bát Giới tự hỏi, con khỉ đó có xứng không? Bảo lão Trư ta gọi hắn là sư huynh, nằm mơ đi. Tôn Ngộ Không gật đầu, không sai. Hắn cũng không gọi Bát Giới là Trư Yêu nữa, dù sao sau này cũng là đồng bạn cùng đi Tây Thiên. Cộng thêm bài học sâu sắc mà Quan Âm vừa dạy, trong thời gian ngắn, dù chưa thể thân ái thuận hòa, nhưng sống chung hòa bình thì vẫn làm được. Bát Giới nói, ngươi về Cao Lão Trang trước, cùng người thỉnh kinh chờ lão Trư ta. Ta còn có việc phải làm. Tôn Ngộ Không đáp, được. Hắn cũng không hỏi Bát Giới có chuyện gì, cũng chẳng sợ Bát Giới bỏ trốn. Có thứ kia trên đầu, Bát Giới chạy đi đâu được. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám chạy. Tôn Ngộ Không tung mình một cái, bay vút lên không rồi biến mất. Khi Tôn Ngộ Không đã đi xa, Trư Bát Giới nhìn ngọn núi Phúc Lăng đã biến thành một đống hỗn độn, không khỏi thở dài, không biết Thúy Lan chết chưa. Dứt lời, hắn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Cao Thúy Lan giữa đống đổ nát. Trận đại chiến của các chuẩn thánh, dù đã cố gắng khống chế, phạm vi khuếch tán không lớn, nhưng toàn bộ núi Phúc Lăng sớm đã hóa thành tro bụi, vô số chim thú yêu quái đều tan thành cát bụi. Cao Thúy Lan chỉ là một người phàm, làm sao có thể sống sót giữa trận chiến cỡ đó. Trư Bát Giới tìm một lúc lâu mà chẳng thấy gì. Ai hắn khẽ thở dài, rồi rời khỏi núi Phúc Lăng. Dù không muốn thừa nhận Cao Thúy Lan đã chết, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn không thể không tin. Tại Cao Lão Trang, Tôn Ngộ Không đã về trước một bước. Đường Huyền Trang thấy hắn trở về liền hỏi, Ngộ Không, sao rồi, con yêu quái kia đã bị hàng phục chưa? Cao Thái Công cũng không nén được lòng, hỏi dồn, đúng vậy, trưởng lão, Trư yêu kia đã bị hàng phục chưa? Trước đây, những pháp sư lão mời đến đều một đi không trở lại, chỉ có vị hòa thượng mặt lông mỏ nhọn này là còn sống quay về. Vì vậy, Cao Thái Công tin chắc vị hòa thượng này tất có bản lĩnh cao cường. Tôn Ngộ Không kể lại, sư phụ, lão Tôn ta và con yêu quái kia như vậy, rồi lại thế thế nghe xong, Đường Huyền Trang và Cao Thái Công đều ngẩn người, vô cùng ngơ ngác, nhất là Cao Thái Công. Lão mừng rỡ nói, trưởng lão lợi hại như vậy sao? Con Trư yêu đó đâu rồi? Hôm nay Cao Lão Trang ta có được ăn thịt heo không? Nói đến đây, Cao Thái Công bất giác nuốt nước bọt. Thịt heo thì lão ăn nhiều rồi, nhưng thịt Trư yêu thì chưa từng được nếm thử. Con Trư yêu kia lợi hại như thế, thịt của nó chắc chắn không tầm thường, biết đâu ăn vào còn có thể kéo dài tuổi thọ thì sao? Cái này Tôn Ngộ Không nghe Cao Thái Công nói vậy thì không khỏi ngỡ ngàng. Hắn không ngờ lão già này lại muốn ăn thịt Trư yêu. Ai cho lão lá gan đó vậy? Là hắn sao? Hắn nào có cho Cao Thái Công dũng khí đó? Chính hắn còn chẳng hàng phục nổi Trư yêu, vậy mà lão già này lại đòi ăn thịt nó. Đúng là chết tiệt. Ai cho lão cái sự tự tin đó? A-di-đà Phật. Đường Huyền Trang nghe Cao Thái Công đòi ăn thịt Trư yêu, không khỏi niệm một câu Phật hiệu. Ông thực sự không ngờ Cao Thái Công lại là người như vậy. Ăn thịt heo chưa đủ, còn muốn ăn cả thịt Trư yêu. Hay cho một lão già. Cao Thái Công thấy Tôn Ngộ Không ngẩn ra, không khỏi nghi ngờ hỏi, trưởng lão, không lẽ những gì ngài vừa nói chỉ là khoác lác, hôm nay Cao Lão Trang ta không có thịt Trư yêu để ăn sao? Lão Tôn ta nghe những lời này, Tôn Ngộ Không mặt mày lúng túng, chẳng biết nên nói gì cho phải. Khoác lác ư, những lời hắn nói lúc trước đúng là có phần khoác lác thật, nhưng Cao Thái Công làm sao biết được? Giờ thì hay rồi, lão già này mở miệng ngậm miệng đều là đòi ăn thịt Trư yêu. Đây không phải là làm khó Tôn Ngộ Không hắn sao? Đúng là chết tiệt. Ngay lúc Tôn Ngộ Không không biết phải làm sao, một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, là ai muốn ăn thịt Trư yêu. Rất nhanh sau đó, một kẻ tai to mặt lớn, đầu heo mình người xuất hiện ngay giữa đại sảnh. A Cao Thái Công và mọi người vừa trông thấy Trư Bát Giới liền sững sờ, rồi lập tức bừng tỉnh, sợ đến run lẩy bẩy. Trư yêu lão lắp bắp gọi, trưởng lão, mau mau hàng phục nó nhanh lên. Sắc mặt Cao Thái Công trắng bệch, toàn thân run rẩy, rõ ràng là vô cùng sợ hãi Trư Bát Giới. Lão muốn ăn thịt Trư Bát Giới là thật. Nhưng là thịt một con Trư yêu đã chết. Ai ngờ con Trư yêu trước mắt lại đang sống sờ sờ. Lão ăn nó kiểu gì? Hay là nó ăn thịt lão? Cao Thái Công sợ rồi, rất sợ. Tôn Ngộ Không đối mặt với yêu cầu của Cao Thái Công, vẫn đứng im không nhúc nhích. Vừa rồi hai người bọn họ còn chưa kịp động thủ đã bị niệm chú cho đau đến chết đi sống lại. Bây giờ, lão già này còn muốn họ đánh nhau, tự tàn sát lẫn nhau sao? Có thể không? Không đời nào. Cơn đau đó, bọn họ không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Thấy Tôn Ngộ Không không động đậy, Cao Thái Công bắt đầu sốt ruột, Tôn trưởng lão động thủ đi chứ. Yêu quái ngay trước mắt rồi lão không ngừng thúc giục. Con Trư yêu đang đứng sừng sững trong đại sảnh, dù nó chưa làm gì cả, lão vẫn sợ chết khiếp. Thấy Tôn Ngộ Không vẫn bất động, Cao Thái Công đành quay sang Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão, ngài xem có thể bảo cao đồ của ngài động thủ, hàng phục con Trư yêu này được không? Đường Huyền Trang chỉ niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Tôn Ngộ Không có thể không để ý đến Cao Thái Công, nhưng bây giờ sư phụ đã lên tiếng, hắn không thể không đáp lời. Đường Huyền Trang niệm một câu Phật hiệu, rồi nhìn Tôn Ngộ Không, hỏi, Ngộ Không, rốt cuộc là có chuyện gì? Con Trư yêu đang ở ngay trước mắt, sao con không ra tay bắt nó? Tôn Ngộ Không đành phải trả lời, thưa sư phụ, con Trư yêu này không phải loại tầm thường. Hắn là đệ tử mà Quan Âm Bồ Tát đã chỉ định cho người. Hắn là sư đệ của con, sẽ cùng chúng ta đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hả? Đường Huyền Trang nghe xong thì ngẩn người, còn có chuyện này sao? Con Trư yêu này là đệ tử của mình ư? Ông sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì. Cao Thái Công nghe vậy cũng đã hiểu ra. Hóa ra Trư yêu này là đệ tử do chính Quan Âm Bồ Tát sắp đặt cho Đường trưởng lão. Vị Tôn trưởng lão này vì nể nang mối quan hệ đó nên không dám động thủ. Hiểu rồi, lão đã hoàn toàn hiểu ra. Cao Thái Công nhìn Tôn Ngộ Không nói, Tôn trưởng lão, hóa ra vị Trư yêu này là đệ tử mà Bồ Tát đã sắp đặt cho Đường trưởng lão. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, các vị là huynh đệ một nhà, tình thân như ruột thịt. Tôn trưởng lão, ta thêm tiền, lão già này sẽ thêm tiền. Chỉ cần tôn trưởng lão hàng phục con Trư Yêu này, lão sẽ thêm tiền, tiền bạc không thành vấn đề. Trong mắt Cao Thái Công, Trư Yêu này là huynh đệ ruột thịt của Tôn Ngộ Không, không thêm tiền thì sao mà ra tay được. Chỉ cần mình chịu chi tiền, vị tôn trưởng lão này nhất định sẽ vì nể mặt đồng bạc mà hàng phục con Trư Yêu. Tôn Ngộ Không nghe những lời này của Cao Thái Công mà có chút kinh ngạc. Hay cho lão già. Cái lý lẽ quái gì thế này? Thêm tiền để đánh Trư Bát Giới sao? Con heo này là huynh đệ ruột thịt của mình, thêm tiền để đánh nó ư, có thể sao? Không thêm tiền đã không đánh rồi, thêm tiền lại càng không. Hắn đã chịu khổ sở một lần, bảo hắn nếm trải lại cảm giác đau đớn không muốn sống đó nữa sao? Xin lỗi, hắn không ngốc đến mức đồng ý. Tôn Ngộ Không vốn không muốn để ý đến Cao Thái Công, nhưng thấy lão thành khẩn như vậy, hắn đành mở miệng, Cao Thái Công, xin lỗi, đây không phải là chuyện thêm tiền hay không? Con Trư Yêu này là sư đệ của ta, là đệ tử của sư phụ ta. Tương lai, chúng ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho sư phụ, là huynh đệ ruột thịt. Ông muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là thêm tiền, cho dù ông trả bất cứ giá nào, chúng ta cũng không thể huynh đệ tương tàn. Vòng kim cô trên đầu này chính là cấm chế, muốn hắn đánh Trư Bát Giới sao? Nằm mơ đi, trừ phi có ai đó gỡ được cái vòng trên đầu họ, nếu không thì đừng hòng. Mà với bản lĩnh của Cao Thái Công, gỡ được vòng kim cô trên đầu hắn và Trư Bát Giới ư, tuyệt đối không thể. Cái này Cao Thái Công nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nhất thời luống cuống tay chân, thêm tiền cũng vô dụng sao? Vậy lão phải làm sao bây giờ? Giờ đây, Cao Thái Công đã không còn muốn ăn thịt Trư Yêu nữa, lão chỉ muốn giữ lại cái mạng già. Lão run rẩy quỳ xuống trước mặt Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão, ngài phải cứu lão già này còn chưa muốn chết. Lão vừa khóc vừa sụt sùi, trông vô cùng đáng thương. Như thể rất sợ Trư Bát Giới sẽ ăn thịt mình. Cái này Đường Huyền Trang thấy Cao Thái Công như vậy, nhất thời cũng có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Ông niệm một tiếng A-di-đà Phật. Rồi đỡ Cao Thái Công đang quỳ dậy, Cao Thái Công, mau đứng dậy, ông cứ yên tâm. Có bần tăng ở đây, nhất định sẽ bảo đảm ông bình an vô sự. Cao Thái Công nghe vậy, được Đường Huyền Trang đỡ, liền từ từ đứng lên, cảm động đến rơi nước mắt. Tảng đá trong lòng cũng dần dần hạ xuống. Nhưng rồi lão lại liếc nhìn Trư Bát Giới, vội vàng thu lại ánh mắt, yếu ớt hỏi Đường Huyền Trang, Đường trưởng lão, vậy lão già này còn có thể ăn được thịt Trư Yêu không? Đường Huyền Trang nghe những lời này của Cao Thái Công mà đầu óc ong ong, trống rỗng. Đã đến lúc nào rồi mà lão già này vẫn còn muốn ăn thịt Trư Yêu? Rốt cuộc là lão ta ham hố đến mức nào mà cứ đòi ăn thịt Trư Yêu vậy? Ông có thể bảo vệ Cao Thái Công đã là tốt lắm rồi, không ngờ lão già này vừa mới an toàn một chút đã bắt đầu lên mặt. Lại còn muốn ăn thịt Trư Yêu. Đường Huyền Trang cũng không biết phải trả lời thế nào. Dũng khí và sự tự tin của Cao Thái Công từ đâu mà có để đòi ăn thịt Trư Yêu? Hình như ông cũng đâu có cho lão sự tự tin và dũng khí đó. Trư Bát Giới từ lúc bước vào đại sảnh đến giờ vẫn chưa nói một lời nào, ánh mắt hắn rơi vào người Cao Thái Công, liếm môi một cái. Lão già này muốn ăn thịt ta ư, có chút thú vị, xem ra lão ta thật sự muốn tìm đường chết. Trư Bát Giới thầm nghĩ. Nếu không có người Thỉnh Kinh và Tô Ngộ Không ở đây, toàn bộ Cao Lão Trang này đã biến thành bữa ăn của hắn rồi. Muốn ăn thịt Lão Trư, sao Lão Trư lại không muốn ăn thịt bọn họ chứ? Trư Bát Giới thu lại ánh mắt, không thèm để ý đến Cao Thái Công nữa, chỉ là một con kiến, cần gì phải bận tâm. Ánh mắt hắn rơi vào Đường Huyền Trang, hắn đã xác định được, người trước mắt chính là người đi thỉnh kinh. Hắn quỳ xuống, nói, sư phụ, đệ tử Trư Bát Giới, được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, nguyện bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh, xin sư phụ thu nhận. Nói rồi. Trư Bát Giới dập đầu ba cái, thái độ vô cùng thành khẩn. A-di-đà Phật. Đường Huyền Trang thấy Trư Bát Giới thành khẩn như vậy, lại thêm việc hắn là do Quan Âm Bồ Tát sắp đặt, ông không có lý do gì để từ chối. Ông chắp tay niệm một câu Phật hiệu, nói, đứng lên đi. Nếu là Bồ Tát sắp đặt, Bần Tăng cũng không tiện từ chối. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta, Đường Huyền Trang. Tạ ơn sư phụ. Trư Bát Giới vội vàng cảm tạ, rồi đứng dậy. Thái độ vô cùng chất phác. Đường Huyền Trang nói, Trư Bát Giới. Đây là một cái tên hay, cũng hợp với tên của đệ tử Phật môn. Nhưng Bát Giới, chung quy vẫn còn thiếu một chút. Đại sư huynh của con tên là Tôn Ngộ Không, vậy con hãy lấy tên là Trư Ngộ Năng, thấy thế nào? Ngộ Năng. Trư Bát Giới chấp tay, thành kính nhìn Đường Huyền Trang, đa tạ sư phụ ban tên, từ nay về sau con tên là Trư Ngộ Năng. Ngộ Năng. Vô Năng. Tôn Ngộ Không nghe tên mới của Trư Bát Giới, không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Đường Huyền Trang nhận Trư Bát Giới làm đệ tử, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đúng lúc đó, Cao Thái Công bên cạnh kéo ông ta, mở miệng nói, Đường trưởng lão, nếu ngài đã hàng phục được Trư yêu này, vậy bao giờ chúng ta bắt đầu ăn thịt? Tôi còn phải dặn người dưới đi mổ heo yêu. Đường Huyền Trang nghe những lời này của Cao Thái Công mà cảm thấy cạn lời. Ông vừa mới nhận Trư Bát Giới, vậy mà Cao Thái Công vẫn muốn ăn thịt nó. Ăn thịt đệ tử của Đường Huyền Trang ông, liệu ông có đồng ý không? Chắc chắn là không. Đường Huyền Trang nghĩ mãi không ra, Cao Thái Công đang nghĩ gì vậy? Muốn ăn thịt heo, giết một con lợn bình thường không được sao? Tại sao lại ham hố muốn ăn thịt đệ tử mới của ông, Trư Bát Giới? Hơn nữa, lão ta cũng đâu có bản lĩnh đó. Cao Thái Công không có thực lực đó mà vẫn đòi ăn thịt heo, đúng là muốn tìm chết. Đường Huyền Trang không biết trả lời thế nào thì Trư Bát Giới đã nhếch miệng cười, tà mị nhìn Cao Thái Công nói, thế nào, cha vợ, ông muốn ăn thịt lão Trư ta à? Cao Thái Công bắt gặp ánh mắt của Trư Bát Giới, sợ đến run lẩy bẩy, hai chân run cầm cập, không ăn. Giọng lão run rẩy, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Nhớ kỹ lời của ngươi, nếu sau này để lão Trư ta biết ngươi còn dám ăn thịt lợn, thì liệu hồn đấy. Trư Bát Giới như quỷ mị xuất hiện trước mặt Cao Thái Công, vỗ vỗ vai lão. Bị nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Cao Thái Công chỉ biết sợ hãi, run rẩy. Hai chân lão run lên, cuối cùng mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất như một đống bùn. Đường Huyền Trang thấy vậy, chắp tay niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Ngộ không, ngộ năng, đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi Tây Thiên thỉnh kinh. Dứt lời, Đường Huyền Trang bước ra khỏi cửa. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Thầy trò Đường Huyền Trang rời đi, không một ai trong Cao Lão Trang dám ngăn cản. Đó là yêu quái đấy. Ngăn cản ư, lấy gì mà cản? Chẳng phải là muốn tự tìm đường chết sao? Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy trò Đường Huyền Trang mang theo Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới rời đi, cho đến khi bóng họ khuất xa cuối con đường. Trong đại sảnh, người nhà họ Cao qua một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Cao Thái Công lồm cồm bò dậy, cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn, cảm khái nói, con Trư yêu đó cuối cùng cũng đi rồi, bây giờ thì an toàn rồi. Đáng tiếc không được ăn thịt Trư yêu, Ai Lão khẽ thở dài, nghĩ đến việc mình không được nếm thử thịt Trư yêu mà thấy vô cùng tiếc nuối. Đã từng có một con Trư yêu vừa béo vừa lớn xuất hiện trước mặt, đáng tiếc mình lại không có thực lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con Trư yêu to lớn như vậy chạy thoát. Bây giờ nghĩ lại, Cao Thái Công cảm thấy hối hận khôn nguôi. Đúng lúc này, một gia nhân họ Cao lên tiếng nhắc nhở, lão gia, ngài có phải đã quên một chuyện quan trọng không? Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng gì? Cao Thái Công cảm thấy nghi hoặc, không cho rằng mình đã quên chuyện gì. Gia nhân tên Cao Phúc đó nhắc lại, là tiểu thư bị Trư yêu bắt đi à? Trước khi có tiểu thư Cao Thúy Lan, quỷ mới biết hắn đã sống những ngày tháng thế nào, một ngày dài tựa một năm, khổ không thể tả. Tiểu thư nào? A Phúc, đầu óc ngươi cả ngày nghĩ gì vậy? Cao Thái Công vẫn một mực ngơ ngác, mắng Cao Phúc. Nhưng mắng được vài câu, lão cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Phải rồi. Bây giờ con Trư yêu kia đã quy y Phật môn. Vậy Thúy Lan của lão đâu? Thúy Lan của ta đâu rồi? Cao Thái Công lão đảo chống gậy đuổi theo, nhưng thầy trò Đường Huyền Trang đã đi xa, lão chỉ là một người phàm, làm sao đuổi kịp. Tại Linh Sơn, nơi ở của Đại Nhật Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất đang bị trọng thương đã được đưa đến đây. Đại Nhật Như Lai dùng vô thượng công đức chi lực để giúp y chữa thương. Là Đại Nhật Như Lai Phật tổ của Phật môn, địa vị của ngài cực cao, được Phật môn phân cho không ít công đức. Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn pháp cổ xưa, vô thượng công đức chi lực hội tụ trên đỉnh đầu, bao phủ toàn thân. Vết thương của y dưới sự trợ giúp của công đức đang dần dần hồi phục. Rất nhanh, phần công đức này đã bị tiêu hao gần hết. Ấn pháp trong tay Đông Hoàng Thái Nhất biến mất, đôi mắt nhắm nghiền của y cũng từ từ mở ra. Đập vào mắt y là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai thấy vậy, vui mừng hỏi, thúc thúc, người không sao chứ? Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút rồi nói, không sao. Tiểu lão thật, đa tạ ngươi. Y biết rõ, nếu không có vô thượng công đức chi lực của Đại Nhật Như Lai, y không thể nào hồi phục vết thương nhanh như vậy. Đại Nhật Như Lai nói, thúc thúc, người khách khí rồi. Tiếp theo, người có dự định gì không? Dự định ư? Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ đến sự sắp đặt của vị cường giả thần bí kia, ta muốn tái lập yêu đình. Đại Nhật Như Lai nghe dự định của Đông Hoàng Thái Nhất, rõ ràng sững sờ, rồi nói, thúc thúc, yêu đình đã bị hủy diệt rồi. Bây giờ tam giới do thiên đình nắm quyền, người cũng biết thiên đế Hạo Thiên bây giờ đáng sợ đến mức nào. Muốn tái lập một yêu đình ngay dưới mí mắt thiên đình là chuyện không thực tế. Thúc thúc, hay là gia nhập Phật môn của ta đi. Phật môn chúng ta nguyện ý nhường ngôi vị Phật tổ hiện tại cho người. Chỉ cần thúc thúc đồng ý gia nhập, người chính là chủ nhân của Phật môn. Đợi sau khi Tây Du hoàn thành, thực lực tổng hợp của Phật môn sẽ được nâng cao, lúc đó, thúc thúc hoàn toàn có thể biến Phật môn thành yêu đình thứ hai. Phải nói rằng, điều kiện mà Đại Nhật Như Lai đưa ra quá tốt, khiến người ta không thể từ chối. Gia nhập Phật môn, tương lai chỉ cách một bước chân. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói, tiểu lão thập, Phật môn không thể nào đông độ thành công, ta cũng không thể gia nhập Phật môn. Còn ngươi, nếu có thể, hãy rời khỏi Phật môn đi. Ngươi và ta hãy cùng nhau xây dựng một yêu đình hoàn toàn mới. Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ sự đáng sợ của vị cường giả thần bí kia, và y có thể cảm nhận được, thái độ của vị cường giả đó đối với Phật môn không mấy thiện cảm. Vì vậy, Phật môn tuyệt đối không thể nào đông độ thành công, Phật môn muốn đại hưng cũng là chuyện không thể. Nói không chừng, sau khi lượng kiếp này kết thúc, vị cường giả thần bí đó sẽ xuất hiện, ra tay hủy diệt hoàn toàn Phật môn. Y mà gia nhập Phật môn, không khác nào tự tìm đường chết. Đại Nhật Như Lai nghe lời nói dường như có ẩn ý của thúc thúc mình, không khỏi hỏi, thúc thúc, có phải người biết điều gì không? Đông Hoàng Thái Nhất làm động tác ra hiệu im lặng, thiên cơ bất khả lộ. Nếu ngươi tin tưởng thúc thúc, thì hãy nghe lời chú. Tìm một cơ hội rời khỏi Phật môn đi, nơi đó không hợp với ngươi. Vâng. Thúc thúc, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Thấy thúc thúc mình như vậy, Đại Nhật Như Lai biết, ông chắc chắn đã biết điều gì đó, chỉ là vì một vài lý do mà không thể nói cho ngài biết. Đông Hoàng Thái Nhất vỗ vai Đại Nhật Như Lai, tiểu lão thập, hãy tin tưởng thúc thúc là người thân của ngươi, không thể nào lừa gạt ngươi. Suy nghĩ cho kỹ nhé. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi ở của Đại Nhật Như Lai, rời khỏi Linh Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành hồng quang rời đi, các cường giả Phật môn ở Linh Sơn cũng không có ý định ngăn cản. Thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất không hề yếu, nếu không lôi kéo được về phía Phật môn, cũng không cần thiết phải đối đầu. Hơn nữa, Đại Nhật Như Lai Phật Tổ cũng là một nhân vật cấp cao trong Phật môn, càng không cần thiết phải ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất rồi trở thành kẻ thù. Đông Hoàng Thái Nhất không gia nhập Phật môn, điều này khiến Như Lai thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất gia nhập, e rằng ngôi vị Phật Tổ hiện tại của hắn khó mà giữ được. Phật môn đang ở giai đoạn then chốt để đại hưng, là Phật Tổ hiện tại, là chủ nhân của Phật môn. Một khi Phật môn đông độ thành công, lượng kiếp qua đi, công đức mà hắn nhận được sẽ nhiều đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Hắn không phải không muốn nhường ngôi vị, nhưng nhất định phải đợi sau khi Phật môn đông độ xong xuôi mới tính. Việc Đông Hoàng Thái Nhất từ chối gia nhập khiến Như Lai cảm thấy may mắn, như có một lối thoát. Nếu y gia nhập, ngôi vị Phật Tổ này rốt cuộc là cho hay không cho? Đó thực sự là một vấn đề nan giải. A-di-đà Phật. Như Lai niệm một câu Phật hiệu, nói, xem ra, Đông Hoàng Thái Nhất đã từ chối hảo ý của Phật môn ta. Nhiên Đăng và những người khác không nói gì. Vốn dĩ họ muốn mượn tay Đông Hoàng Thái Nhất để kéo Như Lai xuống khỏi chiếc ghế hiện tại, không ngờ lại tính sai. Phật môn đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy mà cuối cùng vẫn bị Đông Hoàng Thái Nhất từ chối. Suy cho cùng, người ta cũng từng là yêu hoàng của yêu đình, là người từng trải. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu của Nhiên Đăng và những người khác, Như Lai nhếch miệng cười, thầm nghĩ, lũ nhóc con, tâm tư của các ngươi ta còn không biết sao. Muốn kéo ta xuống ngựa, các ngươi đang mơ mộng hão huyền. Một ngày hắn còn là Phật Tổ hiện tại của Phật môn, là chủ nhân của Phật môn, thì Nhiên Đăng và Di Lặc sẽ không bao giờ có cơ hội lật mình, mãi mãi phải nghe theo lệnh hắn. Sau khi rời khỏi Linh Sơn, Đông Hoàng Thái Nhất hướng về Bắc Câu Lô Châu. Tam giới hiện nay chia làm tứ đại bộ châu, trong đó Bắc Câu Lô Châu là nơi tập trung của yêu ma tam giới, hội tụ gần như toàn bộ những đại yêu còn sót lại từ thời viễn cổ yêu đình. Đông Hoàng Thái Nhất muốn một lần nữa tụ họp yêu tộc, tái lập yêu đình, thì Bắc Câu Lô Châu là nơi y nhất định phải đến. Tại Bắc Câu Lô Châu, yêu ma lộng hành. Trong Yêu Sư Cung, Cung Bằng ngồi trên vị trí cao nhất. Ngoài Cung Bằng, trong đại điện còn có các yêu ma khác, trong đó có Cửu Anh, một trong thập đại yêu soái của yêu đình năm xưa, và yêu soái Quỷ Sa. Bọn họ cũng từng là yêu soái của yêu đình, trong trận đại chiến Vu Yêu Kinh Hoàng, chỉ có hai người họ may mắn sống sót. Cùng Yêu Sư Cung Bằng đến Bắc Câu Lô Châu, cùng nhau sáng lập Yêu Sư Cung này, quy tụ các đại yêu trong thiên hạ, xem như miễn cưỡng có một nơi an thân. Quỷ Sa là một nữ nhân, mặc bộ váy đỏ rực lửa, thân hình gợi cảm, mái tóc đỏ buông xõa, trên làn da trắng nõn có những đường vân màu đỏ. Yêu soái Quỷ Sa còn được gọi là cửu đầu điểu, sắc đỏ như vịt, khi hiện nguyên hình, cánh rộng trăm trượng, ba ngày mù lòa, chỉ bay lượn lúc hoàng hôn. Thú này là một hung thú thời hồng hoang, trong thập đại yêu quái thái cổ cũng là một cao thủ hàng đầu. Yêu soái Quỷ Sa và yêu soái Cửu Anh là vợ chồng, có một đứa con tên là cửu đầu trùng. Quỷ Sa nhìn Cung Bằng ở trên cao, nói, yêu sư, nghe nói ngươi đã đầu quân cho thiên đình, trở thành một con chó của Hạo Thiên. Hả? Yêu sư Côn Bằng biết chuyện mình đầu quân cho Thiên Đình không thể giấu được, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Lời nói của Quỷ Xa khiến Côn Bằng nhíu mày, rất khó chịu. Một con chó của Hạo Thiên. Lời này, cách hình dung này, Yêu sư Côn Bằng hắn không cần mặt mũi sao? Không biết nói chuyện thì nên nói ít đi một chút không được à? Côn Bằng nén lại sự khó chịu trong lòng, nhìn Quỷ Xa nói, không sai, ta đúng là đã đầu quân cho Thiên Đình. Nói đúng hơn, ta chỉ hợp tác với Thiên Đình mà thôi. Hắn còn muốn giải thích thêm, hắn không phải đầu hàng Thiên Đình, đầu hàng Hạo Thiên, mà là hợp tác với Thiên Đình, hợp tác với Hạo Thiên. Ha ha! Yêu soái Cửu Anh nghe Côn Bằng nói, nhếch miệng cười lạnh, nhìn Côn Bằng nói, Côn Bằng, đầu hàng Thiên Đình, trở thành một con chó của Hạo Thiên, mà ngươi cũng có thể nói một cách đường hoàng như vậy. Côn Bằng, chủ nhân của ngươi, Hạo Thiên, có biết không? Nếu Quỷ Xa còn có chút hàm súc, còn giữ lại cho Côn Bằng một chút mặt mũi, thì Cửu Anh lại không hề nể nang chút nào, gần như là chỉ vào mũi Côn Bằng mà mắng. Yêu sư Côn Bằng đứng dậy, trừng mắt nhìn Cửu Anh nói, Cửu Anh, nếu ngươi không biết nói chuyện thì câm miệng lại, không ai coi ngươi là câm đâu. Yêu sư Côn Bằng nổi giận, các đại yêu khác trong đại điện đều run lẩy bẩy, tim đập thình thịch, vô cùng sợ hãi. Các yêu quái khác có thể sợ Côn Bằng, nhưng Cửu Anh thì không. Yêu sư Côn Bằng nổi giận, chẳng lẽ hắn không biết nổi giận sao? Hắn đột nhiên đập mạnh vào tay vịn ghế, cả người đứng bật dậy, chiếc ghế dưới thân hắn vỡ tan thành bột. Cửu Anh đối mặt với ánh mắt của Côn Bằng, bốn mắt nhìn nhau, giằng co, Côn Bằng, đừng tưởng ta sợ ngươi. Ta, Cửu Anh, không sợ ngươi. Ngươi phản bội yêu tộc, trở thành chó của Thiên Đình. Ngươi, Côn Bằng, đã không còn tư cách làm chủ nhân của Yêu Sư Cung nữa. Ha ha. Côn Bằng cười lạnh nhìn Cửu Anh nói, ta không có tư cách làm chủ nhân Yêu Sư Cung. Vậy ngươi, Cửu Anh, có sao? Đừng quên, đây là Yêu Sư Cung, không phải Yêu Soái Cung. Ta, Côn Bằng, một ngày còn là chủ nhân của nơi này, thì cả đời vẫn là chủ nhân. Ngươi, Cửu Anh, đúng là không tầm thường, nhưng ở trong Yêu Sư Cung này, ngươi là rồng thì phải cuộn mình, là hổ thì phải nằm im, thành thật một chút đi. Dứt lời, một luồng uy thế kinh khủng từ trong cơ thể Côn Bằng lan tỏa ra, ép về phía Cửu Anh. Hừ. Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trên người cũng có một luồng uy thế kinh khủng bộc phát, hai luồng uy thế va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Một cơn lốc kinh khủng từ nơi giao phong của hai luồng uy thế dần dần hình thành, lan tỏa ra bốn phía. Các đại yêu trong đại điện thấy tình thế không ổn đã sớm rời đi. Đại điện bị cơn lốc này phá hủy. Giữa không trung, Cửu Anh và Côn Bằng giằng co. Côn Bằng nói, Cửu Anh, ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Nếu ngươi chịu nhận sai, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nhận sai. Cửu Anh cười lạnh nhìn Côn Bằng, ta sẽ không nhận sai với một con chó. Côn Bằng, từ lúc ngươi lựa chọn đầu quân cho Thiên Đình, trở thành chó săn của Hạo Thiên, ngươi đã phản bội yêu tộc, đứng về phía đối lập với yêu tộc, là kẻ phản đồ của yêu tộc. Muốn ta nhận sai với một kẻ phản đồ, Côn Bằng, ngươi quá hiểu ta rồi, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngược lại là ngươi, Côn Bằng, nếu ngươi nhận sai, sám hối, đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Đình, có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ha ha ha. Yêu sư Côn Bằng nghe Cửu Anh nói, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn, đáp, nhận sai. Các ngươi hoàn toàn không biết Hạo Thiên bệ hạ mạnh đến mức nào đâu. Các ngươi trong mắt Hạo Thiên bệ hạ chỉ là những con kiến. Hạo Thiên bệ hạ, tam giới chí tôn, đầu hàng ngài ấy ư, chuyện đó không tồn tại, bởi vì toàn bộ tam giới đều là của ngài ấy. Chúng ta đều là thần dân của ngài, còn các ngươi, Cửu Anh, thật cố chấp ngu muội. Tam giới sớm muộn cũng là của Hạo Thiên bệ hạ, chúng ta đều là thần dân của ngài, tại sao ngươi lại không chịu thừa nhận Hạo Thiên bệ hạ? Cửu Anh nhìn Yêu sư Côn Bằng như nhìn một người xa lạ, Côn Bằng, không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng ngươi. Ngươi là Yêu sư Côn Bằng, không ngờ cuối cùng lại trở thành một con chó. Cửu Anh và Côn Bằng trước đây đều làm việc cho Yêu Đình, Yêu sư Côn Bằng có địa vị chỉ sau hai vị yêu hoàng. Cửu Anh biết rõ Yêu sư Côn Bằng ngày xưa cao cao tại thượng đến mức nào. Chính vì biết rõ điều đó, bây giờ khi thấy Yêu sư Côn Bằng lại nguyện ý trở thành chó săn của Thiên Đình, trở thành một con chó trong tay Hạo Thiên, hắn mới lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. Đây còn là Yêu sư Côn Bằng trong ấn tượng của hắn sao? Không thể tin được. Yêu sư Côn Bằng nhìn Cửu Anh, những chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất muốn truy cùng giết tận, không cho hắn một con đường sống, hắn làm sao có thể nguyện ý trở thành chó săn của Thiên Đình, trở thành một con chó của Hạo Thiên. Đã lựa chọn con đường này, hắn chỉ có thể đi đến cùng, không còn lựa chọn nào khác. Hạo Thiên mạnh mẽ đến mức nào, Yêu sư Côn Bằng đã tận mắt chứng kiến, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là đối thủ. Một tồn tại kinh khủng như vậy, chỉ cần ngài ấy muốn, cái gì Phật môn cũng đều tan thành mây khói, chỉ cần ngài ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể độc chiếm tam giới. Một tồn tại đáng sợ như vậy, yêu sư Côn Bằng không dám phản bội. Nếu hắn lựa chọn phản bội, vậy hắn sẽ trở thành kẻ trong ngoài không phải là người, tam giới sẽ thực sự không còn đất dung thân. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu Anh nói, yêu sư Côn Bằng, ngươi đã lựa chọn trở thành chó săn của thiên đình, vậy thì hôm nay không thể để ngươi sống sót. Đôi mắt Cửu Anh hơi nheo lại, nhìn yêu sư Côn Bằng, sát khí tràn ngập. Yêu sư Côn Bằng đáp, Cửu Anh, chỉ một mình ngươi muốn giữ ta lại ư, e rằng ngươi chưa có tư cách đó. Vậy sao? Cửu Anh chưa kịp nói gì, Quỷ Xa đã lên tiếng, Côn Bằng, nếu thêm cả ta thì sao? Quỷ Xa cũng bay lên không, đứng bên cạnh Cửu Anh, nhìn yêu sư Côn Bằng, hai bên giằng co. Một mình Cửu Anh đã không kém gì hắn, nếu thêm cả Quỷ Xa thì có chút phiền phức. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng yêu sư Côn Bằng không hề để lộ ra mặt, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo, không hề coi Quỷ Xa và Cửu Anh ra gì. Thua người không thua thế, dù thế nào về mặt khí thế cũng không thể thua. Chỉ hai người các ngươi. Xin lỗi, bản yêu sư không hề để vào mắt. Lời nói bá khí, biểu cảm ngạo mạn, thể hiện rõ tư thế vô địch, bá khí ngút trời, thật là uy phong. Vậy sao? Cửu Anh không bị những trò lừa gạt của yêu sư Côn Bằng đánh lừa, ngươi Côn Bằng đã lợi hại như vậy, vậy thì để vợ chồng ta lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Nếu là trước đây, cả Quỷ Xa và Cửu Anh đều không thể là đối thủ của yêu sư Côn Bằng, nhưng vật đổi sao dời, thời thế đã thay đổi. Cảnh còn người mất. Yêu sư Côn Bằng ngày xưa là chuẩn thánh đỉnh phong, theo thời gian trôi qua, không có hồng mông tử khí, bọn họ vẫn luôn dừng lại ở chuẩn thánh đỉnh phong, không thể tiến thêm một bước. Mà Quỷ Xa và Cửu Anh thì khác, theo thời gian, thực lực của họ ngày càng mạnh mẽ, bây giờ đã là chuẩn thánh đỉnh phong. Bất kỳ ai một mình cũng không kém gì yêu sư Côn Bằng. Bây giờ, hai người liên thủ, hạ gục yêu sư Côn Bằng không phải là vấn đề. Thấy Cửu Anh và Quỷ Xa sắp liên thủ đối phó mình, yêu sư Côn Bằng không chút do dự, lắc mình biến hóa thành một con đại bàng, bay vút về phía xa. Thế nào gọi là hảo hán không chịu thiệt trước mắt? Chính là đây. Hai đại chuẩn thánh đỉnh phong liên thủ, hắn lại vừa bị thương ở chỗ Đông Hoàng Thái Nhất chưa hồi phục, một mình đối mặt với hai người, làm sao có thể là đối thủ? Không chạy, chẳng lẽ ở lại cứng đối cứng sao? Hắn, yêu sư Côn Bằng, không ngốc đến thế. Yêu sư Côn Bằng chạy trốn nhanh như chớp. Quỷ Xa và Cửu Anh nhìn yêu sư Côn Bằng bỏ chạy mà ngơ ngác. Họ vốn nghĩ rằng hắn sẽ ở lại chiến một trận. Không ngờ, vạn vạn không ngờ, yêu sư Côn Bằng lại bỏ chạy, chạy nhanh đến mức họ không kịp phản ứng. Bởi vì họ chưa bao giờ nghĩ rằng yêu sư Côn Bằng sẽ chạy trốn, đây không phải là yêu sư Côn Bằng trong ấn tượng của họ. Quỷ Xa và Cửu Anh nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngơ ngác trong mắt đối phương. Hay thật, yêu sư Côn Bằng này đã là mới nhận thức của họ về hắn. Yêu sư Côn Bằng sợ thật rồi. Hay nói đúng hơn, đây không phải là sợ, mà là yêu sư Côn Bằng chỉ đang nghe theo con tim thôi. Yêu sư Côn Bằng đã chạy xa, nhanh đến mức khi họ tỉnh táo lại, muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp. Quỷ Xa than thở, không ngờ yêu sư Côn Bằng lại là người như vậy, chưa đánh đã sợ. Chạy nhanh thật. Đúng vậy. Cửu Anh cũng phụ họa, không ngờ yêu sư Côn Bằng còn có một mặt như thế, mở mang tầm mắt. Quỷ Xa và Cửu Anh đều cảm thán không thôi, yêu sư Côn Bằng này đã là mới nhận thức của họ. Tự cho rằng đã trốn thoát, yêu sư Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, đấu với ta. Còn non lắm. So tốc độ, ai có thể hơn được ta? Ngay lúc yêu sư Côn Bằng đang thầm đắc ý, cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Vậy sao? Không biết về mặt tốc độ, ta có thắng được ngươi không? Cái này. Giọng nói này lọt vào tai yêu sư Côn Bằng như tiếng sét đánh, đồng tử hắn kinh hãi ngẩng đầu lên. Phía trên hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất và yêu sư Côn Bằng đối mặt nhau. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Côn Bằng, lần trước có Hạo Thiên che chở ngươi, mới để ngươi thoát được một kiếp. Bây giờ, không có Hạo Thiên, ta xem ai còn che chở ngươi. Nhận ta một chiêu đi. Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Chờ chờ đã. Yêu sư Côn Bằng muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc Đông Hoàng Thái Nhất không hề nghe lời hắn. Một chưởng đánh vào thân thể to lớn của yêu sư Côn Bằng, khiến hắn bay ngược ra sau. Chờ một chút. Chờ ngươi làm gì? Tàu cứu sao? Bản tọa không ngốc đến mức cho ngươi thời gian gọi viện binh. Cửu Anh và Quỷ Xa đang chuẩn bị rời đi thì một bóng người lão đảo bay ngược trở lại. Bóng người đó không ai khác chính là Côn Bằng, kẻ vừa thi triển tốc độ kinh hoàng để bỏ chạy. Tốc độ bay ngược về của Côn Bằng lúc này không hề chậm hơn tốc độ bỏ chạy lúc nãy. Cửu Anh và Quỷ Xa nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc và mông lung. Sao lại thế này, Côn Bằng sao lại bay ngược về? Chuyện gì đã xảy ra? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Cửu Anh và Quỷ Sa. Nhìn côn bằng bay ngược về, Cửu Anh và Quỷ Sa không có ý định ngăn cản. Cứ để mặc cho thân hình khổng lồ của côn bằng rơi xuống Yêu Sư Cung. Ầm ầm. Toàn bộ Yêu Sư Cung bị thân hình khổng lồ của côn bằng đè sập, hóa thành một đống đổ nát, khói bụi mịt mù. Yêu Sư Cung này do côn bằng sáng lập, bây giờ lại bị chính côn bằng hủy diệt. Quả nhiên là thành cũng tại côn bằng, bại cũng tại côn bằng. Côn bằng lão đảo nằm trên đất, khóe miệng rỉ máu, bị thương không nhẹ, trong đống đổ nát của Yêu Sư Cung ăn không ít tro bụi. Quỷ Sa nói, thực lực của côn bằng không hề yếu, là ai đã đánh hắn bị thương nặng như vậy? Quỷ Sa vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của côn bằng thế nào, họ đều biết rõ. Nếu đơn đã độc đấu, cả Quỷ Sa và Cửu Anh đều không thể thắng được hắn. Với thực lực như vậy, rốt cuộc là ai đã đánh thương hắn? Ai? Là ta. Một giọng nói truyền đến, như tiếng sét vang dội giữa trời đất. Một bóng người to lớn xuất hiện, bá khí ngút trời, thể hiện rõ phong thái đế vương. Người này không ai khác chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Cửu Anh và Quỷ Sa theo tiếng nói nhìn lại. Vừa nhìn, họ đã tim đập thình thịch, chấn động vô cùng. Bệ hạ. Giọng họ run rẩy, kích động không thôi, không lời nào tả xiết. Cửu Anh và Quỷ Sa vẫn luôn ở trong trạng thái bế quan, nếu không phải người dưới đến bẩm báo Yêu Sư Côn bằng đầu hàng thiên đình, họ cũng sẽ không xuất quan. Vì vậy, đối với tình hình tam giới hiện nay, họ không biết gì cả. Bây giờ khi nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, họ lộ ra vẻ kích động dị thường. Quỷ Sa, Cửu Anh. Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra Quỷ Sa và Cửu Anh, hai người này từng là đại tướng đắc ý của y, một trong thập đại yêu soái, không ngờ qua bao nhiêu năm, vẫn còn có ngày gặp lại. Thuộc hạ Quỷ Sa. Thuộc hạ Cửu Anh. Tham kiến bệ hạ. Cửu Anh và Quỷ Sa sau khi xác định thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, vội vàng quỳ xuống hành lễ, vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Bản tọa đã sớm không phải là bệ hạ của yêu đình, các ngươi cũng đã lâu không phải là yêu soái của bản tọa. Tiếng nói của Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt, một luồng sức mạnh vô hình nâng Quỷ Sa và Cửu Anh dậy. Cửu Anh nói, bệ hạ mãi mãi là bệ hạ, dù yêu đình không còn, nhưng trong lòng chúng thần, trong lòng tất cả yêu tộc, ngài vẫn là bệ hạ. Không sai, một ngày là bệ hạ, cả đời cũng là bệ hạ. Quỷ Sa cũng ở bên cạnh phụ họa. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất trở về, tái lập yêu đình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cửu Anh nói, bây giờ bệ hạ đã trở về, sao không một lần nữa tái lập yêu đình? Thuộc hạ Cửu Anh và Quỷ Sa nguyện thề chết đi theo. Thề chết đi theo. Thề chết đi theo. Thề chết đi theo. Các tiểu yêu bên dưới cũng phụ họa, tiếng hô vang trời. Bọn họ mặc dù không biết đây là tình huống gì, nhưng cũng lờ mờ hiểu được, dường như là yêu hoàng ngày xưa đã trở về, không chỉ trở về mà còn muốn tái lập yêu đình. Đây đối với vạn yêu, thậm chí là yêu tộc trong tam giới cũng là một chuyện tốt. Côn bằng nằm trong đống đổ nát, hiện ra hình người, nghe tiếng hô của đám yêu, hắn cười lạnh trong lòng, một lũ ép ngồi đáy giếng. Nếu không biết Hạo Thi mạnh đến mức nào, có lẽ hắn cũng sẽ ủng hộ Đông Hoàng Thái Nhất tái lập yêu đình, hắn còn có thể rất xem trọng. Nhưng hắn lại biết rõ Hạo Thiên thực sự mạnh đến mức nào. Yêu đình tái lập, không nghi ngờ gì là khiêu khích thiên đình hiện tại, khiêu khích Hạo Thiên. Đây không khác nào đang tìm chết. Côn bằng nghĩ mãi không ra, họ lấy đâu ra dũng khí mà dám tái lập yêu đình, là sự ngu dốt cho họ dũng khí sao? Có lẽ là vậy. Chính là sự ngu dốt đã cho họ dũng khí. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, lẳng lặng đắm chìm trong biển âm thanh này. Y biết rõ, muốn tái lập yêu đình, không thể thiếu yêu tộc. Y mặc dù trong yêu tộc có địa vị tối cao, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, bây giờ y không chắc còn có địa vị tối cao trong lòng vạn yêu hay không. Nhưng bây giờ, đắm chìm trong những tiếng hô này, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác như mình lại một lần nữa trở về đỉnh cao. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay lên, toàn bộ trời đất liền yên tĩnh trở lại. Chuyện tái lập yêu đình, sau này hãy nói, bây giờ trước tiên giải quyết kẻ phản đồ Côn Bằng. Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất gắt gao nhìn Côn Bằng. Yêu đình là phải tái lập, Côn Bằng cũng phải giết. Hai chuyện này không xung đột, cũng không ảnh hưởng. Côn Bằng nghe Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết hắn, liền cười ha hả. Ha ha ha Thái Nhất, ngươi muốn giết ta. Ngươi đang đối địch với Hạo Thiên bệ hạ, xem ra, lần trước Hạo Thiên bệ hạ dạy dỗ ngươi vẫn còn quá nhẹ. Côn Bằng cười lạnh nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, không hề để y vào mắt. Ai bảo sau lưng hắn có người chống lưng thì sức mạnh tràn trề, một tiếng Hạo Thiên bệ hạ cứu ta. Cũng đủ để giải quyết Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Sa, Cửu Anh trước mắt. Hắn cần sợ ai đây? Ai cũng không cần sợ, cứ ngạo mạn là được. Tên hắn là Yêu Sư Côn Bằng, sau lưng có người. Làm càn. Quỷ Sa đứng ra, trừng mắt nhìn Côn Bằng, đây là thái độ ngươi nói chuyện với bệ hạ sao? Sắc mặt Cửu Anh cũng không tốt lắm. Đông Hoàng Thái Nhất và đế tuấn là tín ngưỡng của yêu tộc, không thể xúc phạm. Kẻ nhục mạ đế vương, chết. Côn Bằng mặc dù đã bị thương, nhưng bá khí không giảm, bản tọa nói chuyện chính là thái độ này, không phục. Bản tọa thấy ngươi, Côn Bằng, là muốn tìm chết. Quỷ Sa trừng mắt nhìn Côn Bằng, ra tay liền tấn công hắn. Côn Bằng bị thương, lúc này không thể nào là đối thủ của Quỷ Sa. Côn Bằng bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực. Côn Bằng lại cười ha hả. Tiếng cười khoa trương, làm càn, như thể là sự điên cuồng cuối cùng trước khi chết. Quỷ Sa cười lạnh châm chọc nhìn Côn Bằng, cứ tưởng ngươi, Côn Bằng, mạnh đến mức nào, hóa ra cũng chỉ là không chịu nổi một kích. Mặc dù biết Côn Bằng bị thương, hắn ra tay tấn công cũng là chiếm tiện nghi, nhưng thì sao chứ? Bây giờ Côn Bằng đúng là không chịu nổi một kích. Quỷ Sa thực sự nghĩ mãi không ra, Côn Bằng lấy đâu ra dũng khí mà dám khiêu khích họ như vậy. Chẳng lẽ biết mình trốn không thoát, nên muốn bắt đầu sự điên cuồng cuối cùng, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Côn Bằng nghe vậy, ngừng cười to, lạnh giọng nhìn Quỷ Sa, nếu không phải bản tọa bị thương trước, chỉ bằng ngươi, Quỷ Sa, mà muốn làm tổn thương ta. Không khác nào người si nói mộng. Ngươi có thể chạm vào góc áo của bản tọa đã tính là ngươi thắng rồi. Đáng tiếc, không có nếu như. Quỷ Sa cười lạnh nhìn Côn Bằng. Đúng như Côn Bằng nói, nếu hắn không bị thương, Quỷ Sa quả thực không có cơ hội chạm vào góc áo của hắn. Tốc độ của Côn Bằng nổi tiếng nhanh nhất tam giới, nhanh đến mức không có đối thủ. Nhưng mà, làm gì có chuyện đáng tiếc, nếu như. Sự thật rành rành ra trước mắt, Côn Bằng đúng là đã bị thương, đó là thực tế không thể thay đổi. Không có nếu như, thời gian cũng không thể quay ngược. Người ta chỉ có thể nhìn về phía trước. Quỷ Sa ngưng tụ một quả cầu sức mạnh màu đen trong tay, từ trên cao nhìn xuống Côn Bằng. Côn Bằng, ngươi đầu hàng thiên đình, mạo phạm bệ hạ. Hôm nay không thể để ngươi sống. Côn Bằng nhìn quả cầu sức mạnh màu đen trong tay Quỷ Sa, không hề sợ hãi, lạnh giọng nói, Quỷ Sa, muốn giết bản tọa ư, ngươi còn kém xa lắm. Côn Bằng biết, chỉ bằng sức mình không thể nào rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, hắn bây giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào át chủ bài cuối cùng. Bệ hạ, cứu ta. Kêu cứu chính là át chủ bài cuối cùng của Côn Bằng. Thủ đoạn này có chút mất mặt, không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng đây lại là đòn sát thủ, và theo hắn thấy, đây là thủ đoạn bảo mệnh hữu hiệu nhất. Cứu ngươi. Quỷ Sa nghe Côn Bằng nói, không khỏi sững sờ, kinh ngạc vô cùng, không ngờ Côn Bằng lại cầu cứu. Hắn quay người nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút thay đổi. Quỷ Sa tiếp tục nhìn Côn Bằng nói, Côn Bằng, bây giờ mới cầu cứu, không thấy hơi muộn sao? Bệ hạ sẽ không tha cho cái mạng chó của ngươi đâu. Hừ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hô, bệ hạ, cứu ta. Vị bệ hạ mà hắn kêu cứu và vị bệ hạ trong miệng Quỷ Sa không phải là một người. Đông Hoàng Thái Nhất không xứng. Thấy Côn Bằng vẫn ngạo mạn như vậy, Quỷ Sa nhíu mày, trong lòng tức giận vô cùng. Côn Bằng đã ra nông nỗi này mà vẫn còn ngạo mạn như vậy sao? Cái ngạo khí này cho ai xem? Đây là sự giãy giụa cuối cùng, sự quật cường cuối cùng của hắn sao? Quả cầu ánh sáng màu đen trong tay càng lúc càng lớn, Quỷ Sa nói, Côn Bằng, xuống địa ngục mà hối hận đi. Dứt lời, quả cầu ánh sáng trong tay hắn rời khỏi tay, mục tiêu chính là Côn Bằng. Ngay lúc quả cầu ánh sáng màu đen rời tay, một đạo kiếm khí như trăng lưỡi liềm chém ngang tới. Đạo kiếm khí này sắc bén vô cùng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, chém quả cầu ánh sáng màu đen làm đôi. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu ánh sáng bị chia làm hai nửa nổ tung, sức mạnh bên trong bùng nổ, một đám mây hình nấm dâng lên. Quỷ Sa lúc nổ cũng phải lùi lại, sợ bị dư chấn liên lụy. Một bóng người trung niên cầm kiếm xuất hiện giữa không trung, nhát kiếm kinh khủng vừa rồi chính là do người này chém ra. Quỷ Sa mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên cầm kiếm, Chân Vũ Đại Đế. Người đàn ông trung niên này chính là Chân Vũ Đại Đế, đại diện cho thiên đình và mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, trấn áp Bắc Câu Lô Châu. Bọn họ cũng coi như là bạn cũ. Quỷ Sa nói, Chân Vũ Đại Đế, đây là chuyện của yêu tộc ta, thiên đình của ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Chân Vũ Đại Đế cầm kiếm đứng đó, nhìn Quỷ Sa nói, không, đây không chỉ là chuyện của yêu tộc các ngươi. Côn Bằng đã là người của thiên đình ta, sinh tử của hắn phải do bệ hạ định đoạt. Cho nên, ngươi không thể giết hắn. Quỷ Sa đối mặt với ánh mắt của Chân Vũ Đại Đế, bốn mắt nhìn nhau, trong vô hình như có một trận chiến không nhìn thấy đang diễn ra. Quỷ Sa, nếu hôm nay ta nhất định phải giết Côn Bằng thì sao? Chân Vũ Đại Đế, vậy trước tiên hãy hỏi thanh kiếm trong tay bản đế có đồng ý không? Thanh kiếm trong tay Chân Vũ Đại Đế hàn quang lấp lánh, trên người y bùng nổ một luồng khí thế kinh khủng. Chân Vũ Đại Đế đã thể hiện rõ, hôm nay côn bằng hắn nhất định phải mang đi, yêu tộc không có quyền xử trí côn bằng. Quỷ Xa trên người cũng bùng nổ một luồng khí thế kinh khủng không kém Chân Vũ Đại Đế, nói, hôm nay không thể nói chuyện hòa bình được rồi, chỉ có thể đánh một trận thôi đúng không? Chân Vũ Đại Đế dời ánh mắt khỏi Quỷ Xa, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thái Nhất, ngươi thấy thế nào? Côn bằng này bản đế mang đi, ngươi có ý kiến gì không? Mang côn bằng đi không chỉ là ý của bản đế, mà còn là ý của bệ hạ. Lớn mật, Chân Vũ, tên của bệ hạ là ngươi có thể gọi sao? Cửu Anh trừng mắt nhìn Chân Vũ Đại Đế, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất không ra lệnh, hắn đã sớm ra tay dạy cho Chân Vũ Đại Đế cách làm người. Bệ hạ. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Cửu Anh, nhàn nhạt mở miệng, trong tam giới, chỉ có một bệ hạ, đó chính là Hạo Thiên bệ hạ của thiên đình ta. Những kẻ khác, sao có thể gọi là bệ hạ? Trong lời nói, không hề để Đông Hoàng Thái Nhất vào mắt. Ngươi. Cửu Anh mặt mày phẫn nộ, lửa giận trong lòng không thể dùng lời nói để hình dung. Cửu Anh sắp sửa ra tay thì Đông Hoàng Thái Nhất ngăn lại, nhìn Chân Vũ Đại Đế nói, côn bằng, ngươi mang đi đi. Thế mới phải chứ. Chân Vũ Đại Đế cười lạnh nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, vung tay lên, thu côn bằng vào thế giới trong tay, liếc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một cách đầy ẩn ý, rồi rời đi. Cửu Anh chỉ có thể tức giận nhìn Chân Vũ Đại Đế mang côn bằng đi một cách bình an vô sự, tức giận vô cùng, nhưng lại không làm gì được. Sau khi Chân Vũ Đại Đế mang côn bằng đi, Cửu Anh không nhịn được nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói, bệ hạ, cứ như vậy buông tha cho bọn họ sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, bây giờ thiên đình không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc. Tạm thời giữ lại mạng của côn bằng, việc quan trọng bây giờ là triệu tập yêu tộc, lập lại yêu đình. Vâng. Tại thiên đình, Nam Thiên Môn, Tứ Đại Thiên Vương đang canh gác. Nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế xuất hiện, Tứ Đại Thiên Vương vội vàng cung kính nói, Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế khẽ gật đầu, vung tay lên, côn bằng bị thả ra. Côn bằng lau đi vết máu khóe miệng, hướng về phía Chân Vũ Đại Đế hơi ôm quyền nói, đa tạ Đại Đế ân cứu mạng, côn bằng suốt đời khó quên. Chân Vũ Đại Đế nhìn côn bằng, bản đế cũng chỉ là phụng mệnh bệ hạ thôi. Côn bằng, bây giờ ngươi đã gia nhập thiên đình, bản tọa khuyên ngươi tự lo cho tốt. Thiên đình không thể so với yêu sư cung của ngươi. Bệ hạ đang chờ ngươi trong Lăng Tiêu Bảo Điện, bản đế sẽ không tiễn ngươi vào. Dứt lời, Chân Vũ Đại Đế cứ thế rời đi. Yêu sư cung mặc dù không có côn bằng, nhưng bây giờ lại có thêm Đông Hoàng Thái Nhất, hắn phải quay về Bắc Câu Lô Châu trấn thủ. Côn bằng nhìn bóng lưng Chân Vũ Đại Đế rời đi, trong lòng cười lạnh, kiêu ngạo cái gì chứ, chờ bản tọa cũng được phong là một phương đại đế, xem ngươi còn làm sao mà đắc ý trước mặt ta. Côn bằng đối với thực lực của mình có lòng tin, đến thiên đình, ít nhất cũng phải được một chức vị đại đế. Nghĩ đến đây, côn bằng nghênh ngang tiến vào Nam Thiên Môn, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các vị tiên nhân tụ họp, đứng hai bên, Hạo Thiên cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, dường như đang chờ đợi điều gì. Yêu sư côn bằng đến. Theo tiếng của thiên nô vang lên, côn bằng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Các tiên nhân thấy yêu sư côn bằng xuất hiện, đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Côn bằng đi thẳng vào giữa điện, dừng lại ở vị trí thích hợp, vô cùng cung kính, tham kiến bệ hạ. Ở tam giới, côn bằng có thể là một nhân vật lớn, nhưng trước mặt Hạo Thiên, hắn chẳng là gì, thậm chí nói là kiến hôi cũng không ngoa. Hạo Thiên khẽ gật đầu. Côn bằng lúc này vẫn đang chìm trong giấc mộng xuân thu, giấc mộng đại đế của mình, ảo tưởng mình sẽ được phong làm đại đế, trấn thủ một phương. Nhưng mộng cuối cùng cũng là mộng, sẽ có ngày tỉnh lại. Hạo Thiên chính là người sắp đánh vỡ giấc mộng đó. Côn bằng. Hạo Thiên mở miệng. Thần có mặt. Ngươi vốn là yêu sư của yêu tộc, nay đầu quân cho thiên đình của trẫm, từ nay về sau sẽ là thần thú bảo vệ thiên đình. Nam Thiên Môn giao cho ngươi. Giọng Hạo Thiên không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai các vị tiên. Các tiên nhân nghe vậy, chấn động vô cùng. Họ không thể tin vào tai mình, nhìn Hạo Thiên rồi lại nhìn côn bằng, ai nấy đều biểu lộ sự kinh ngạc tột độ. Côn bằng là tồn tại cỡ nào? Đó là đại yêu thời viễn cổ. Khi hắn danh chấn viễn cổ, Hạo Thiên bệ hạ bây giờ cũng chỉ là một đồng tử bên cạnh đạo tổ Hồng Quân mà thôi. Một tồn tại kinh khủng như côn bằng, theo họ nghĩ, khi đầu quân cho thiên đình, tất nhiên sẽ được phong làm một phương đại đế, trấn áp một phương. Không ngờ Hạo Thiên lại có một nước đi như vậy. Ngài vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, không thể tin nổi. Côn bằng không được phong làm đại đế, mà chỉ được phong làm một thần thú bảo vệ. Thần thú canh cổng Nam Thiên Môn. Chức vị này hoàn toàn không có phẩm cấp, so với chức bậc Mã Ôn của Tô Ngộ Không ngày xưa còn không bằng. Nếu phải nói sự khác biệt, thì thần thú canh cổng này cũng chỉ ngang với những con thiên mã mà bậc Mã Ôn quản lý. Không ngờ, các tiên nhân đều không ngờ tới. Họ nhìn Côn Bằng với ánh mắt có chút thương hại. Yêu sư Côn Bằng, đại yêu thời viễn cổ, bây giờ lại trở thành thần thú canh cổng cho thiên đình, thật là một sự mỉa mai. Thử hỏi có tức không? Nếu đổi lại là họ, chắc chắn sẽ rất tức giận, thậm chí là nổi giận. Nhưng tức giận thì sao? Nổi giận thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là vô nghĩa. Không chỉ các tiên nhân kinh ngạc, mà chính người trong cuộc là Côn Bằng còn kinh ngạc hơn, ngơ ngác hơn. Đây là tình huống gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn, yêu sư Côn Bằng, đại yêu viễn cổ, chuẩn thánh đỉnh phong, đầu quân cho thiên đình không được phong là một phương đại đế thì thôi, lại chỉ được phong là một thần thú canh cổng Nam Thiên Môn. Có nghiêm túc không vậy? Đây không phải là quá bắt nạt người ta sao? Côn Bằng từ từ tỉnh táo lại, vô cùng tức giận. Đây là chuyện gì? Hắn đầu quân cho thiên đình lại bị phong làm thần thú canh cổng, đây là coi thường ai? Bệ hạ. Côn Bằng tỉnh táo lại, định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng đã bị Hạo Thiên cắt ngang. Côn Bằng, ngươi không hài lòng với sự sắp xếp của trẫm sao? Hả? Hài lòng? Hài lòng cái quỷ, hắn, đường đường là yêu sư Côn Bằng, chuẩn thánh đỉnh phong, lại bị bắt làm chó giữ nhà, hắn hài lòng cái rắm. Đây cũng chỉ vì là Hạo Thiên, nếu là người khác, hắn đã sớm nổi điên rồi. Mẹ nó, đây là coi thường ai chứ? Cỏ. Nhưng Côn Bằng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hạo Thiên, hắn biết, chỉ cần mình nói một chữ không, vậy hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Hắn chỉ có thể giận mà không dám nói. Trong lòng phẫn nộ, có vạn phần không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đánh gãy răng nuốt vào bụng. Cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Côn Bằng chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận sự uất ức này, thần rất hài lòng, thần tạ chủ Long Ân. Các tiên nhân nghe Côn Bằng nói, vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Vốn tưởng Côn Bằng sẽ phản kháng, không ngờ hắn cuối cùng lại đồng ý, đây còn là yêu sư Côn Bằng bá khí ngút trời trong ấn tượng của họ sao? Thay đổi rồi. Côn Bằng trước mắt không còn là yêu sư Côn Bằng nữa, hắn đã thay đổi, đã cúi đầu trước thực tế. Nhưng nghĩ kỹ lại, họ lại rất hiểu cho Côn Bằng. Dù sao, người đứng trước mặt hắn là Hạo Thiên, một Hạo Thiên không thể địch nổi. Thánh nhân không ra, ai có thể cùng Hạo Thiên một trận chiến? Hắn ngoài việc cúi đầu ra, còn có thể làm gì? Chẳng làm được gì cả. Hạo Thiên nhà nhạt mở miệng, Côn Bằng, ngươi đã hài lòng thì quỳ xuống tạ ơn đi. Xuống trấn thủ Nam Thiên Môn của ngươi, nếu ngươi biểu hiện tốt, trẫm có thể cân nhắc thăng ngươi lên làm thần tướng bảo vệ. Thần thú bảo vệ. Thần tướng bảo vệ. Nghe như chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự chênh lệch lại là một trời một vực. Thú và tướng, một bên là thú, một bên là người, không thể so sánh. Thần thú bảo vệ không có phẩm cấp, còn thần tướng bảo vệ lại là thiên binh nhất phẩm, sao có thể so sánh? Côn Bằng nghe vậy, khóe miệng giật giật, trong lòng có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi đến Nam Thiên Môn. Ai? Côn Bằng thở dài, rồi hóa thành một con đại bàng khổng lồ, canh gác Nam Thiên Môn. Côn Bằng biết, từ giờ phút này, hắn, người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của tam giới, bây giờ vẫn là người đàn ông đứng trên đỉnh cao, nhưng từ hôm nay về sau, hắn sẽ trở thành trò cười, trở thành nỗi sỉ nhục của các chuẩn thánh tam giới. Nhưng hắn không có lựa chọn. Tại hạ giới, thầy trò Đường Huyền Trang sau khi thu phục Trư Bát giới, tiếp tục đi về phía Tây. Đi ngang qua núi Phù Đồ, từ Ô Sào Thiền Sư nhận được một bộ tâm kinh, rồi tiếp tục lên đường. Tại Hoàng Phong Lĩnh, có một con hoàng phong quái, thổi ra một ngụm tam muội thần phong. Cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, cả hai đều ý thức được đây là một cái bẫy, nên không ra tay toàn lực. Sau khi Hoàng Phong Quái bắt đi Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới miễn cưỡng đánh với nó một trận, cuối cùng vẫn quyết định đi mời thần tiên. Bởi vì họ nhận ra, con yêu quái này không phải loại tầm thường, lại có thể sử dụng tam muội thần phong, rõ ràng là sau lưng có người. Họ không đánh được, chỉ có thể đi cầu viện. Cầu viện ở đâu? Tự nhiên là đi thiên đình. Nơi đó đông người, thần tiên nhiều, biết đâu con yêu quái này lại chính là người của thiên đình cũng nên. Nói là làm, Tôn Ngộ Không lộn một cái cân đẩu vân là 10 vạn 8 ngàn dặm, lộn vài cái đã đến Nam Thiên Môn. Vừa đến nơi, hắn nhìn thấy con đại bàng do Côn Bằng hóa thành, không khỏi hít một hơi thật sâu, kinh ngạc thốt lên, trời đất quỷ thần ơi, con đại bàng này to khủng khiếp. Tôn Ngộ Không đâu phải chưa từng thấy chim, nhưng quả thật cả chưa bao giờ thấy con chim nào to đến thế. Con chim to thế này, ai mà chịu cho nổi. Trước kia Tôn Ngộ Không cũng không phải chưa từng đến Nam Thiên Môn, nhưng chưa bao giờ thấy Nam Thiên Môn có một con chim to như vậy cả. Khi xưa gã đại náo thiên cung, chính là từ Nam Thiên Môn này đánh vào, không ai hiểu rõ nơi này hơn gã. Hơn nữa, ba chữ to Nam Thiên Môn kia lại cực kỳ bắt mắt. Gã không đến nhầm chỗ. Thế nhưng Nam Thiên Môn lúc này lại chẳng thấy Tứ Đại Thiên Vương đâu, thiên binh canh gác cũng biến mất, chỉ có mỗi con chim to lớn không lời nào tả xiết trước mặt. Nếu không phải ba chữ Nam Thiên Môn kia quá nổi bật, Tô Ngộ Không đã nghi ngờ mình đến nhầm chỗ rồi. Côn Bằng nghe thấy con khỉ chết tiệt này gọi mình là con chim to thật, lập tức thấy khó chịu. Hắn là chim sao? Lại còn là chim to sao? Xin đừng dùng từ chim, lại còn chim to để sỉ nhục hắn. Hắn là Côn Bằng. Một sự tồn tại đứng trên đỉnh tam giới. Một con khỉ lại dám dùng từ chim để hình dung hắn, lại còn là chim to, đây là sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục trần trụi, không lời nào tả hết. Côn Bằng cất tiếng người từ mỏ chim, này con khỉ kia, ngươi có lịch sự không vậy? Bản tọa không phải là chim, bản tọa là Côn Bằng. Tô Ngộ Không nghe vậy thì ngẩn người, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, mẹ kiếp, con chim này lại còn biết nói tiếng người à? Nhưng lời vừa dứt, cả liền nhận ra một vấn đề. Con chim này ở trên thiên đình, biết nói chẳng phải là chuyện quá đổi bình thường sao? Đâu phải là loài chim phàm trần dưới hạ giới chỉ biết líu lo. Côn Bằng nghe thấy lời của Tô Ngộ Không, mặt mày đều tái mét. Hắn đường đường là Côn Bằng, chuẩn thánh đỉnh phong, bao giờ từng bị sỉ nhục như thế này? Hắn biết nói là chuyện bình thường. Một con khỉ còn biết nói, lẽ nào hắn, một đại năng chuẩn thánh, lại không biết nói hay sao? Nếu không phải hắn bây giờ đã cải tà quy chính, Côn Bằng chỉ muốn một vuốt vỗ xuống, đập chết con khỉ này. Đúng lúc đó, Ma Lễ Thanh, một trong tứ đại thiên vương, xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Ma Lễ Thanh khá lịch sự gọi một tiếng, Đại Thánh. Tôn Ngộ Không liền hỏi ngay, Ma Lễ Thanh, ngươi tới vừa đúng lúc. Nam Thiên Môn này từ lúc nào lại có một con chim to đến vậy? Ma Lễ Thanh nghe vậy, ngẩn ra một chút, lén nhìn về phía Côn Bằng, thấy hắn không có ý ra tay mới thoáng thở phào một hơi, thầm oán trong lòng, Tôn Ngộ Không này không chết trong tay Côn Bằng, đúng là một kỳ tích. Côn Bằng là ai chứ? Là đại yêu thời viễn cổ, là đại năng chuẩn thánh. Mặc dù bây giờ chỉ là thần thú gác cổng Nam Thiên Môn, phẩm cấp còn không cao bằng bọn họ, nhưng Ma Lễ Thanh nào dám làm càn trước mặt Côn Bằng. Chỉ cần hắn thổi một hơi cũng đủ giết chết bọn họ rồi. Con khỉ này thì hay rồi, lại dùng từ chim để sỉ nhục Côn Bằng. Đúng là tự tìm đường chết mà vẫn còn sống, quả là một kỳ tích. Ma Lễ Thanh trấn tĩnh lại, kéo Tô Ngộ Không sang một bên, nhỏ giọng nói, Đại Thánh, đây là thần thú canh gác Nam Thiên Môn, Côn Bằng, không phải chim đâu. Tô Ngộ Không thản nhiên nói, Côn Bằng. Đó là chim gì? Chẳng phải vẫn là chim sao? Có gì mà không thể nói chứ? Lời Tô Ngộ Không vừa dứt, Ma Lễ Thanh cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn biết rõ Côn Bằng đã nổi giận. Thấy Tô Ngộ Không còn định nói tiếp, Ma Lễ Thanh vội vàng bịt miệng Tô Ngộ Không lại. Hắn sợ Tô Ngộ Không mà nói nữa, cả hắn và Tô Ngộ Không đều sẽ bỏ mạng tại chỗ. Tô Ngộ Không gạt tay Ma Lễ Thanh ra, Ma Lễ Thanh, ngươi làm gì vậy? Ma Lễ Thanh vội vàng chuyển chủ đề, Đại Thánh, ngài quên mục đích mình tới thiên đình rồi sao? Tô Ngộ Không nghe Ma Lễ Thanh nhắc nhở, vỗ đầu một cái, chợt tỉnh ngộ, thầy trò bọn ta khi đi ngang qua Hoàng Phong lĩnh gã bèn kể lại toàn bộ sự việc cho Ma Lễ Thanh nghe. Ma Lễ Thanh nói, bệ hạ đã sớm biết ngài sẽ tới đây, nên phái ta đến báo cho ngài. Bây giờ ngài cứ theo đường cũ trở về, sẽ gặp một vị đạo nhân. Vị đạo nhân đó ra tay, chắc chắn có thể hàng phục được yêu quái kia. Vậy sao, lão Tôn ta đi đây? Tôn Ngộ Không nhún người một cái, liền biến mất khỏi Nam Thiên Môn. Trên đường trở về, Tôn Ngộ Không tình cờ gặp một vị đạo nhân mặc huyền bào. Vị đạo nhân gọi Tôn Ngộ Không lại, phía trước có phải là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không nghe có người gọi mình, nhớ lại lời Ma Lễ Thanh lúc trước, bèn xuất hiện trước mặt vị lão đạo mặc huyền bào này, chính là ta. Đạo trưởng có phải muốn đến Hoàng Phong Lĩnh để hàng phục con chuột lông vàng kia không? Lão đạo mặc huyền bào vuốt râu nói, chính thế. Bần đạo tình cờ cảm ứng được con chuột lông vàng trong nhà đã chạy thoát, hóa thành yêu quái, làm hại một phương, cản trở đường đi của Đại Thánh và thầy trò người, vì vậy đến đây để hàng phục nó. Tôn Ngộ Không nghe vậy, chợt hiểu ra, nhìn vị lão đạo này từ trên xuống dưới rồi hỏi, chẳng hay, vị đạo trưởng này xưng hô thế nào? Vị đạo nhân huyền bào vuốt râu, tự giới thiệu, ta là Linh Bảo Đại Pháp Sư ở Nguyên Dương Động, núi Không Động. Tôn Ngộ Không hơi tỏ vẻ kính trọng, ra là Linh Bảo Đạo Trưởng, thất kính, thất kính. Kỳ thực, cái tên Linh Bảo Đại Pháp Sư này Tôn Ngộ Không chưa từng nghe qua, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến công phu ngoài mặt của gã. Linh Bảo Đại Pháp Sư mỉm cười, Đại Thánh, chúng ta đi thôi. Nếu đi trễ, bần đạo cũng không dám đảm bảo con chuột nhỏ của ta sẽ gây ra chuyện gì nữa. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng không dám xem thường. Nếu Đường Huyền Trang thật sự xảy ra chuyện gì, thì gã đệ tử này cũng tiêu đời. Tôn Ngộ Không đưa Linh Bảo Đại Pháp Sư đến Hoàng Phong Lĩnh. Trư Bát Giới nhìn thấy Tô Ngộ Không đưa Linh Bảo Đại Pháp Sư về, không khỏi sững sờ, cứ nhìn chằm chằm vào ông ta. Linh Bảo Đại Pháp Sư khóe môi nhếch lên một nụ cười, đón nhận ánh mắt của Trư Bát Giới. Ông ta vuốt râu, nhìn Trư Bát Giới nói, Thiên Bồng, sao thế, không nhận ra sư thúc ta à? Tô Ngộ Không nghe vậy, nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư, rồi lại nhìn Trư Bát Giới, quả thực không ngờ vị Linh Bảo Đại Pháp Sư này lại là sư thúc của Trư Bát Giới. Thiên Bồng không nhìn ra manh mối gì, chỉ đành hành lễ với Linh Bảo Đại Pháp Sư, đệ tử Thiên Bồng, bái kiến Linh Bảo Sư Thúc. Nhưng trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, không hiểu vị Linh Bảo Sư Thúc này là tình huống gì. Nấp trong bóng tối, Quan Âm nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư, cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, gã Linh Các này là tình huống gì vậy? Lại biến về dáng vẻ Linh Bảo mà xuất hiện, lẽ nào còn hoài niệm xiển giáo ngày xưa sao? Hắn quên rằng mình bây giờ là Linh Các Bồ Tát của Phật Môn rồi à? Linh Bảo Đại Pháp Sư xuất hiện trước Hoàng Phong Động, tức giọng, nghiệt súc, bản tọa đã tới, ngươi còn không mau cút ra hiện nguyên hình. Âm thanh vọng vào trong động phủ, Hoàng Phong Quái đang ngồi trên ghế đá nghe thấy tiếng này, sợ tới mức đứng bật dậy, thân thể gầy gò rung lên khe khẽ, trong lòng lẩm bẩm, lão sư tới rồi. Hoàng Phong Quái bước ra khỏi Hoàng Phong Động, nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư ngoài cửa hang mà không khỏi sững sờ. Vị lão sư trước mắt đúng là lão sư của hắn, nhưng lại có điểm rất khác so với lão sư trong trí nhớ. Nhất thời, Hoàng Phong Quái cũng không biết đây có phải là lão sư của mình không. Hắn ngây người vài giây rồi mới thăm dò gọi, lão sư. Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn Hoàng Phong Quái, lạnh giọng nói, sao thế, xuống hạ giới làm yêu quái lâu ngày, đến cả bản tọa cũng quên rồi à? Hoàng Phong Quái nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, không dám. Rồi lập tức hóa thành bản thể là một con chồn lông vàng, chạy vào lòng Linh Bảo Đại Pháp Sư. Sau khi hàng phục Hoàng Phong Quái, Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn Tô Ngộ Không nói, đại thánh, tiểu yêu đã hàng phục, mời sư phụ ngài ra đi. Tô Ngộ Không hơi ôm quyền với Linh Bảo Đại Pháp Sư, đa tạ đạo trưởng. Rồi cùng Trư Bát Giới đi vào trong Hoàng Phong Động. Khi vào động, Trư Bát Giới quay đầu lại nhìn Linh Bảo Đại Pháp Sư. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Trư Bát Giới luôn cảm thấy vị sư thúc này có gì đó kỳ lạ. Kể từ khi Linh Bảo Sư Thúc đầu quân cho Phật Môn, trở thành Linh Các Bồ Tát, để gột sạch quan hệ với đạo môn, ông ta đã từ chối không cho y gọi là sư thúc. Hôm nay là chuyện gì thế này? Trang phục cũng biến thành dáng vẻ thời còn ở đạo môn, lại còn chủ động để y gọi là sư thúc. Có một thoáng, Trư Bát Giới đã nghi ngờ vị sư thúc trước mắt là giả. Linh Bảo Đại Pháp Sư đón nhận ánh mắt của Trư Bát Giới, khóe môi nhếch lên một nụ cười, rồi cả người biến mất khỏi tầm mắt của y. Tô Ngộ Không và Trư Bát Giới cứu được Đường Huyền Trang, tiếp tục lên đường đi về phía tây. Thân hình Linh Bảo Đại Pháp Sư lại một lần nữa hiện ra. Ông ta nhìn về phía Quan Âm đang ẩn mình rồi nói, Từ Hàng, ra đi. Quan sát đủ lâu rồi đó. Theo tiếng nói của Linh Bảo Đại Pháp Sư, thân hình Quan Âm từ trong bóng tối hiện ra. Nhìn trang phục của Quan Âm lúc này, Linh Bảo Đại Pháp Sư nói, Từ Hàng, không, bây giờ phải gọi ngươi là Quan Âm mới đúng, ngươi đã sớm không còn là Từ Hàng ngày xưa nữa rồi. Quan Âm khẽ nhíu mày. Vị Linh Các Bồ Tát trước mắt, Quan Âm lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì bà nhất thời cũng không biết hình dung thế nào. Chỉ là cảm thấy rất lạ, không thể diễn tả bằng lời. Trong tiểu tu Di Sơn, Linh Các Bồ Tát đang chờ Tôn Ngộ Không đến. Kiếp nạn này công đức thuộc về ngài, đây là chuyện đã bàn bạc xong xuôi. Việc ngài cần làm là đợi ở tiểu tu Di Sơn này. Chỉ cần Tô Ngộ Không đến, ngài đi cùng một chuyến, công đức thuộc về mình sẽ tới tay. Nhưng ngài đã đợi rồi lại đợi, Tô Ngộ Không vẫn mãi không tới. Linh Các Bồ Tát có chút đứng ngồi không yên. Mấy ngày trước Quan Âm đã truyền tin, thầy trò Tô Ngộ Không sắp đến Hoàng Phong Lĩnh rồi, theo lý thì trong khoảng thời gian này, Tô Ngộ Không phải chạy tới cầu cứu ngài mới đúng. Sao lại vẫn chưa thấy đến? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Linh Các Bồ Tát, ngài thầm lẩm bẩm. Chẳng lẽ Hoàng Phong Lĩnh xảy ra biến cố gì rồi sao? Nghĩ đến những biến cố đã xảy ra trên đường đi thỉnh kinh trước đó, khả năng xảy ra biến cố quả thật rất lớn. Linh Các Bồ Tát vội vàng bấm ngón tay tính toán. Không tính thì thôi, vừa tính một quẻ, Linh Các Bồ Tát lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Kiếp nạn ở Hoàng Phong Lĩnh đã qua rồi. Linh Các Bồ Tát gầm lên, ai? Là kẻ nào? Kẻ nào đã cướp công đức của bản tọa? Rồi lên đường đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Ngài phải xem là kẻ nào không giảng võ đức như vậy, lại dám cướp công đức của ngài. Không theo kịch bản sao? Cướp của ai không cướp, lại đi cướp công đức của ngài. Hắn muốn chết sao? Khi Quan Âm đang cảm thấy vị Linh Các Bồ Tát trước mắt thật kỳ lạ, bà đột nhiên cảm ứng được gì đó, liền nhìn về một hướng khác. Vừa hay, bà thấy Linh Các Bồ Tát đang đằng đằng sát khí bay tới. Quan Âm ngây người. Hai Linh Các Bồ Tát. Chuyện quái quỷ gì đây? Linh Các Bồ Tát người chưa tới nhưng tiếng đã vang vọng khắp đất trời, ai? Kẻ nào không giảng võ đức, cướp công đức của bản tọa? Linh Các Bồ Tát xuất hiện trước mặt Quan Âm, theo bản năng lướt qua Linh Bảo Đại Pháp Sư, rồi nhìn Quan Âm chất vấn, Quan Âm, đây là tình huống gì? Ngươi giám sát Tây Du kiểu gì thế? Công đức của bản tọa bị người ta cướp mất mà ngươi không báo cho ta một tiếng. Là ai? Là tên khốn kiếp nào đã cướp công đức của bản tọa? Nói cho ta biết, ta muốn hắn phải trả giá đắt. Một giọng nói vang lên từ sau lưng Linh Các, là bản tọa cướp đấy. Linh Các nghe thấy âm thanh này, nhếch miệng cười lạnh, thật là không biết sợ chết. Ta cũng muốn xem, là kẻ nào to gan lớn mật, dám cướp công đức của ta. Linh Các quay người lại, đối mặt với Linh Bảo. Giờ khắc này, Linh Các nhìn Linh Bảo mà ngây người, sững sờ tại chỗ hồi lâu không tỉnh lại. Một lúc sau, Linh Các mới tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn Quan Âm, hắn là ai? Tại sao lại giả mạo bản tọa? Trong mắt Linh Các, kẻ trước mặt rõ ràng là đang giả mạo mình, giả mạo quá khứ của mình. Trong tam giới, phàm là các đại năng có danh tiếng đều biết Linh Các Bồ Tát ngài chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo năm xưa. Bây giờ có kẻ cướp công đức của ngài thì thôi, mấu chốt là còn giả mạo ngài. Giả mạo ngài thì cũng thôi đi, lại còn giả mạo quá khứ của ngài. Điều này quả thực quá không coi bản chính là ngài đây ra gì. Quá mức ngang ngược. Con chuồn lông vàng của Linh Bảo lúc này cũng ngơ ngác. Có hai vị lão sư, ai mới thật sự là lão sư của nó đây? Tình huống gì thế này? Sao lại xuất hiện hai vị lão sư? Quan Âm lắc đầu, ta cũng không biết hắn là ai. Quan Âm quả thật không biết hắn là ai. Bà vốn tưởng hắn chính là Linh Các Bồ Tát. Nhưng cho đến khi Linh Các Bồ Tát thật sự xuất hiện, bà mới biết vị đạo nhân này không phải là Linh Các Bồ Tát. Không có được câu trả lời mình muốn từ Quan Âm, Linh Các nhìn về phía Linh Bảo, gằn giọng, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giả mạo bản tọa? Kẻ này không chỉ cướp công đức của ngài, còn giả mạo ngài, đúng là tự tìm cái chết. Linh Bảo nghe vậy, cười lạnh nhìn Linh Các, giả mạo ngươi. Bần đạo chưa từng giả mạo ai cả. Bần đạo chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư. Một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo. Ngược lại là ngươi. Xuất hiện ở đây làm gì? Còn nói bần đạo giả mạo ngươi. Bần đạo là Linh Bảo Đại Pháp Sư, một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo, chứ không phải Linh Các Bồ Tát của Phật môn nhà ngươi. Lần sau có nói bần đạo giả mạo ngươi thì xin hãy đưa ra chứng cứ. Linh Các nghe lời của Linh Bảo, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn hắn, ngươi tự tìm cái chết. Gã này giả mạo ngài thì thôi, còn nói nhiều lời như vậy. Từ khi nào một kẻ giả mạo lại có thể lý lẽ hùng hồn đến thế? Ai cho hắn dũng khí? Tự tin từ đâu ra? Linh Bảo khóe miệng cười lạnh nhìn Linh Các, kẻ tự tìm cái chết chính là ngươi. Một Linh Bảo Đại Pháp Sư trong thập nhị kim tiên đàng hoàng không làm, lại chạy sang Tây Phương Giáo làm Bồ Tát. Sao ngươi lại chỉ có chút tiền đồ thế thôi? Linh Bảo nói ra những lời này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, vừa khinh thường Linh Các Bồ Tát hiện tại, cũng là tự giễu chính mình. Bởi vì hắn biết vị Linh Các Bồ Tát của Phật môn trước mắt chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư là hắn đây. Chỉ có Linh Các Bồ Tát lại cho rằng Linh Bảo Đại Pháp Sư này là kẻ giả mạo. Linh Các lẩm bẩm lại lời của Linh Bảo, chút tiền đồ đó thôi. Sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Giả mạo hắn thì thôi, còn xem thường hắn, xem thường kẻ giả mạo hắn để làm gì. Vui lắm sao? Linh Các đưa tay ra, Phi Long Bảo Trượng xuất hiện trong tay. Linh Bảo nhìn Phi Long Bảo Trượng trong tay Linh Các, nhàn nhạt nói, Linh Các. Đây chính là lý do ngươi phản bội xiển giáo, đầu phục Tây Phương giáo sao? Tự tìm cái chết. Linh Các triệt để nổi giận. Kẻ giả mạo trước mắt này đúng là đang tìm chết. Phi Long Bảo Trượng rời tay, hóa thành một con kim long tám móng vuốt lao về phía Linh Bảo. Trong tay Linh Bảo hiện ra hàng yêu kiếm, một kiếm chém về phía con kim long tám móng, bức lui nó. Thân hình Linh Bảo nhanh chóng biến mất, giữa đất trời chỉ còn lại một câu nói, vang vọng hồi lâu không tan, Linh Các, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đợi đến khi chúng ta tái ngộ, bần đạo sẽ lấy mạng chó của ngươi, để ngươi biết hậu quả của việc phản bội xiển giáo. Con kim long tám móng lại biến trở về thành Phi Long Bảo Trượng rơi vào tay Linh Các. Hắn hung tợn nhìn về nơi Linh Bảo biến mất, chửi bới, chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi. Kiếp nạn này rõ ràng là được sắp đặt cho hắn. Bây giờ thì hay rồi, kiếp nạn đã qua mà hắn chẳng vớt vát được gì, thậm chí còn thua lỗ. Đồng tử dưới trướng của mình cũng mất theo. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Linh Các trong lòng tức anh ách. Hắn nhìn về phía Quan Âm cũng hết cách. Tây Du tuy là do bà giám sát, nhưng từ đầu đến giờ vẫn luôn xảy ra biến cố. Kiếp nạn của Linh Các này xảy ra biến cố, vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài ý muốn. Bà có thể làm gì bây giờ? Bà cũng chẳng có cách nào cả. Linh Các hung hăng lườm Quan Âm một cái rồi rời đi. xảy ra biến cố như vậy, Quan Âm có trách nhiệm không? Có. Con đường Tây Du vẫn luôn do bà trông chừng, thậm chí chân thân còn tự mình giám sát, vậy mà vẫn để xảy ra sự cố. Quan Âm thật sự là quá vô dụng. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ truy cứu ai đúng ai sai cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tìm Quan Âm để đòi một lời giải thích ư, Quan Âm cũng đâu có cách nào. Linh Các lúc này trong lòng chửi rủa kẻ giả mạo mình kia một trận như tát nước. Tuyệt đối đừng để hắn gặp lại lần sau. Nếu gặp lại, hắn, Linh Các, thề sẽ đánh cho kẻ đó phải trả giá, để hắn biết cướp công đức của Linh Các này là phải trả một cái giá rất đắt. Linh Các một mặt tức giận rời đi. Quan Âm thấy Linh Các đi rồi, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà Linh Các không tìm bà gây sự, bằng không bà cũng không biết phải làm sao bây giờ. May là Linh Các vẫn còn biết điều, không chọn làm khó bà. Kiếp nạn tiếp theo là sông Lưu Sa. Công đức của kiếp nạn này thuộc về Quan Âm bà phải nghiêm túc trông chừng. Nếu lại xảy ra biến cố gì, thì công đức thuộc về bà sẽ lặng lẽ bay đi mất. Thầy trò Đường Huyền Trang đến bên sông Lưu Sa. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới chỉ một thoáng sơ sẩy, Đường Huyền Trang đã bị yêu quái ở sông Lưu Sa bắt đi, để lại Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ mới không chú ý một chút thôi mà Đường Huyền Trang lại bị yêu quái sông Lưu Sa bắt đi rồi. Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không nhìn nhau. Trư Bát Giới nói, này con khỉ, làm sao đây, yêu quái bị sư phụ à không, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn dòng sông Lưu Sa chảy xiết, đục ngầu rồi nói, lão Trư, lão Tôn ta là khỉ, không giỏi chiến đấu dưới nước. Ngươi từng là Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh 10 vạn thiên binh, chắc hẳn công phu dưới nước không tệ. Lần này, để ngươi xuống cứu sư phụ đi. Được. Trư Bát Giới do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Y cầm cửu sĩ đinh ba trong tay, ùng. Một tiếng, nhảy xuống nước. Dưới nước có một động phủ. Đường Huyền Trang lúc này bị yêu quái tóc đỏ đặt trên giường đá trong nước. Đường Huyền Trang là một kẻ phàm phu tục tử, vừa xuống nước đã hôn mê. Nếu không phải có yêu quái tóc đỏ này, e rằng Đường Huyền Trang đã chết đuối rồi. Yêu quái tóc đỏ này trên cổ đeo 9 cái đầu lâu, được sâu lại với nhau thành một chuỗi dây chuyền. Lúc này, 9 cái đầu lâu đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Yêu quái tóc đỏ biết rằng người đi lấy kinh đã đến. Bởi vì 9 cái đầu lâu trên cổ hắn chính là đầu của người đi lấy kinh ở các kiếp trước. Lần này người đi lấy kinh đến, yêu quái tóc đỏ không ăn thịt Đường Huyền Trang. Hắn biết rằng lần này chính là cơ hội của hắn. Hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sông Lưu Sa, giành lại tự do. Thân phận của yêu quái tóc đỏ này không hề đơn giản. Hắn từng là Quyển Liêm đại tướng của Thiên Đình, vì sơ ý làm vỡ đèn lưu ly, xúc phạm thiên điều, nên bị đày xuống sông Lưu Sa này. Cứ 7 ngày lại phải chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm. Về sau, được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, hắn ở sông Lưu Sa này chuyên ăn thịt người đi lấy kinh. Chỉ cần ăn đủ 9 lần, lần thứ 19 là lúc hắn công đức viên mãn, thoát khỏi sông Lưu Sa. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng chờ được đến lần chuyển thế thứ 10 của người đi lấy kinh. Hắn chỉ cần ở đây chờ Quan Âm triệu hoán, đưa Đường Huyền Trang rời khỏi sông Lưu Sa là được. Yêu quái tóc đỏ này, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt da miệng thịt mềm của Đường Huyền Trang, nuốt một ngụm nước bọt, da dẻ thật tốt, thật có độ đàn hồi, ăn vào hương vị chắc chắn là tuyệt vời. Tiếc là kiếp này lại không thể ăn hắn, thật đáng tiếc. Nói rồi, yêu quái tóc đỏ liếm môi, nuốt nước bọt, tỏ vẻ rất tiếc nuối. Đúng lúc này, Trư Bát Giới cầm cửu sĩ đinh ba trong tay, xuất hiện ngoài động phủ của yêu quái tóc đỏ, gọi cửa, yêu quái bên trong nghe đây, mau thả sư phụ của Trư gia gia nhà ngươi ra, lão Trư ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Yêu quái tóc đỏ nghe thấy tiếng gọi cửa của Trư Bát Giới, liếm môi, lẩm bẩm, Quan Âm Bồ Tát chỉ nói không được làm hại người đi lấy kinh, chứ không nói không được làm hại đệ tử của người đi lấy kinh. Kẻ đến có vẻ là một con lợn béo, không biết thịt thà thế nào. Nghĩ vậy, yêu quái tóc đỏ cầm Nguyệt Nha Sạn rời khỏi động phủ. Yêu quái lợn từ đâu tới, dám đến trước động phủ của Sa gia gia ngươi làm càn. Yêu quái tóc đỏ, người chưa đến, tiếng đã tới trước. Khi yêu quái tóc đỏ xuất hiện ở cửa động, hắn nhìn thấy một con yêu quái đầu lợn mình người, căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào cây cửu sĩ đinh ba trong tay Trư Bát Giới, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ khác lạ, sắc mặt thay đổi. Yêu quái tóc đỏ nói, cửu sĩ đinh ba, sao lại ở trong tay ngươi? Cửu sĩ đinh ba. Yêu quái tóc đỏ biết rất rõ, đây là vũ khí của Thiên Bồng, sao lại rơi vào tay con yêu quái lợn trước mắt này? Chẳng lẽ? Đúng lúc này, một ý niệm lóe lên trong đầu yêu quái tóc đỏ, hắn nhìn Trư Bát Giới, khó tin nói, huynh đệ, là ngươi sao? Hết chương 966. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!